Chương 2181 Thế giới thụ cùng quy khư vị trí, tại trong vũ trụ là vĩnh hằng bất biến. Lão Hán nói, xác định thế giới thụ cùng quy khư vị trí đằng sau, có tham khảo, liền có thể đem kỷ thứ 16 đạo thụ bản đồ phân bố, cùng kỷ thứ 17 trung cực hư không từng cái đối ứng. Có những này, tìm được thái dịch chỗ, không khó lắm. Tần Mục gật đầu, tâm thần thư sướng, cười nói, tìm được thái dịch hẳn là có biện pháp để người bại liệt tỉnh lại. Ta sẽ giải quyết mảnh rừng bia này, liền có thể giải cứu ra người bại liệt. Hắn mặc dù nói đến rất là nhẹ nhõm, nhưng là lão Hán cùng lão ẩu đều biết trong đó khó xử. Thái dịch không có bị trấn áp ở chỗ này, khẳng định là bị trấn áp tại nơi khác, nơi này có thái dịch phá tan cấm chế, nhưng là nơi đó nhưng không có, bởi vậy cần Tần Mục đi phá giải cấm chế. Chuyến này có thể sẽ gặp nguy hiểm, để tiểu thương cùng ngươi tiến đến. Lão Hán nói, tiểu thương mặc dù là lấy giết thành đạo, nhưng cũng không phải là người lạm sát, có hắn đi theo, công tử chuyến này liền thiếu đi rất nhiều nguy hiểm. Mà lại hắn biết rõ cây phân bố, có thể giúp công tử càng mau tìm hơn đến thái dịch. Tần Mục gật đầu, mang theo thương quân rời đi nơi này với hắn mà nói hẳn không phải là rất khó khăn. Như vậy, hắn nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói, chư quân có thể nói cho ta biết, gốc đạo thụ thứ 8 là ai đạo thụ đi. Trong thôn trang tính cả con heo kia cùng người bại liệt, chỉ có 7 người, nhưng là đạo thụ lại có 8 khỏa. Hiển nhiên nơi này ngoại trừ 7 người này bên ngoài còn có người thứ 8. Phụ nhân kia cười nói, công tử lại đang nói đùa, nơi này chỉ có chúng ta. Nơi nào có người thứ 8? Tần Mục kinh ngạc, nhìn về phía những người khác, nha đầu bím tóc sừng dê nói, nơi này xác thực không có người thứ 8. Trong mâm đầu heo nói, chúng ta sẽ không lừa gạt công tử, nơi này xác thực không có như lời ngươi nói người thứ 8. Chẳng những không có người thứ 8, cũng không có cây đạo thụ thứ 8. Lão ẩu trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng nói, công tử lúc trước một mực nói 8 cây đạo thụ, hẳn là công tử không phải đang lừa chúng ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Mục bật cười nói, ta đã sớm nói qua cho các ngươi, ta thích hay làm việc thiện, là đầy cõi lòng từ bi người tốt, ta sao lại lừa các ngươi. Chờ một chút, các ngươi không biết trong thôn các ngươi có 8 cái cây. Lão ẩu sắc mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, bầu không khí có chút kiềm chế. Lão Hán nói, cho tới nay, chúng ta đều coi là công tử là đang lừa chúng ta, cho nên mới nói có 8 cái cây. Nhưng là tại chúng ta trong mắt, nơi này chỉ có 7 cái cây. Bị trấn áp ở chỗ này, cũng chỉ có chúng ta 7 người. Tần Mục trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn, trầm giọng hỏi, các ngươi không nhìn thấy cái cây thứ 8. Đám người nhao nhao lắc đầu. Bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Tần Mục có thể nhìn thấy cây đạo thụ kia, là bởi vì hắn mi tâm mắt dọc quả thực cường đại, thậm chí ngay cả hỗn độn đều có thể xem thấu. Mà bọn hắn nhưng không có cường đại như thế thần nhãn. Nha đầu kia đột nhiên cười nói, công tử, ngươi là đang nói đùa đúng hay không? Ngươi không cần dọa nha nha. Trong mâm đầu heo đột nhiên đánh cái run rẩy, hai cái tai lợn dán sát vào con mắt, lại lộ một đường, vụng trộm nhìn bốn phía. Tần Mục tâm niệm vừa động, thu hồi kiếm đạo của mình, vị chư thần này lập tức cảm giác được ngăn trở mình nhục thân phục hồi, như cũ kiếm thương biến mất, vội vàng đem nhục thân chắp vá đứng lên. Tần Mục cười nói, hơn phân nửa thuật số của ta là võ đấu thiên sư Trạc Trà dạy, tính sai. Ta có thể mang theo một người rời đi nơi này. Đem các ngươi đều mang đi ra ngoài, thì cần muốn phá giải phương tiêm bia lâm, ta bây giờ còn không có thực lực này. Chỉ có thể làm phiền chư vị tiếp tục lưu lại nơi đây, chờ đến ta có đầy đủ thực lực, trở lại phá giải phương tiêm bia lâm, cứu chư vị. Lão Hán đi đến dưới một gốc cây, mặt ủ mày trao, cười khổ nói, ta lưu tại nơi này mục đích đúng là vì giữ vững người bại liệt không tỉnh, ta liền không thể rời đi. Coi như công tử phá giải rừng bia, ta cũng không thể rời đi nơi đây. Hắn ngồi tại trên tảng đá, đốt lên làn khói, cộp cộp quất lấy thuốc lào, mắt già mờ thỉnh thoảng hướng Tần Mục nhìn tới. Lão ẩu run rẩy đi vào dưới một cây khác, cười hắc hắc nói, lão quái, ta lưu tại nơi này bồi tiếp ngươi. Nàng ngồi xuống, lười biếng phơi nắng, đưa tay đem trên đầu châm gài tóc gỡ xuống. Thương quân hướng ngoài thôn đi đến, nói, ta tại ngoài thôn chờ công tử không cần chỉ hoãn quá lâu. Chu Tam Thông nâng lên đạo thụ của mình, cười nói, trận chiến này là không đánh nhau thì không quen biết. Ta lão Chu lúc trước là sai trách công tử, còn xin công tử thứ lỗi. Ta đi trước đem cây của ta trồng tốt. Nha đầu thì bưng lấy đạo quả của chính mình, nhảy nhảy nhót nhót đi vào đạo thụ của mình trước, cười nói, ta còn phải đem đạo quả của chính mình treo ở trên cây. Phụ nhân thở dài, vốn là muốn xin mời công tử ăn bữa cơm rau dưa, tiếc rằng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Công tử, ta muốn thu thập một chút người bại liệt y phục. Người bại liệt y phục rửa sạch, ta liền đem nó treo ở người bại liệt trên đạo thụ phơi nắng. Nàng bưng lên bồn, đi vào người bại liệt dưới đạo thụ, đem người bại liệt y phục treo ở trên đạo thụ. Làm tốt đây hết thảy, phụ nhân lại đi tới cạnh giếng cổ dưới cây, lấy ra chảy gỗ gõ mặt khác y phục. Cửa thôn, Thương Quân đứng tại dưới đạo thụ của mình, trên tay gân xanh từng chiếc văng lên, trong tay hắn chỉ còn lại có nửa ngụm đao, mặc dù đao bị Tần Mục chặt đứt, nhưng đối với hắn thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Nha đầu thì từ trong tán cây đạo thụ của mình nhô đầu ra, thần sắc khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mục cử động. Lão hán quất lấy thuốc lào, lão ẩu chải tóc, Chu Tam Thông đem đạo thụ của mình cắm xuống, hóa thành lợn rừng đen dùng lỗ mũi và răng nanh ủi lấy bùn đất, đem đất nện vững chắc, mắt nhỏ lại đảo quanh loạn chuyển. Phụ nhân thì tại không có thử một cái gõ lấy y phục, lại quên đi thêm nước. Trong mắt bọn hắn, Tần Mục xê dịch bước chân, đi vào một chỗ đất trống, nơi đó không có vật gì, nhưng mà Tần Mục lại tay giơ lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước với tới. Đám người tinh thần lập tức khẩn trương cao độ, đột nhiên, Tần Mục giống như là chạm đến cái gì. Gốc đạo thụ thứ 8 che giấu kia. Tần Mục đầu ngón tay vừa mới chạm đến cây đạo thụ kia, 6 cái thân ảnh đột nhiên bạo khởi. Nha đầu từ trên cây đập xuống, như chim én xét nước, thân hình kề sát mặt đất, mũi chân điểm một cái lập tức kề sát đất bay lên, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đạo huyết phun ra, bôi trên đạo quả trong tay, đạo quả hào quang tỏa sáng. Phụ nhân vung lên chảy gỗ, bước chân thác động, thân hình xoay tròn như gió, quát lớn liên tục, vũ động chảy gỗ hung hăng hướng Tần Mục tiếp xúc chỗ đập xuống. Chu Tam Thông gầm thét, rút lên chính mình vừa mới gieo xuống đạo thụ, hóa thành đỉnh thiên lập địa lợn rừng đen, chồm người lên, vung lên đạo thụ hướng Tần Mục ngón tay chỗ quét tới. Cùng lúc đó, Thương Quân đào gãy, lão hán ống thuốc lào, lão ẩu châm gài tóc, đồng thời công. 6 người thi triển toàn lực, uy thế so vừa rồi vây công Tần Mục cũng không kém chút nào. Bọn hắn biết rõ chính mình chỉ có một kích cơ hội, đạo thụ giấu ở giữa bọn hắn này, đã ẩn giấu đi mấy chục ức năm lâu, một mực không có bị bọn hắn phát giác, có thể thấy được thực lực của đối phương quả thực cao thâm mặt chắc. Nếu rơi vào tay đối phương có chỗ phòng bị, chỉ sợ bọn họ liên thủ cũng khó có thể làm sao đối phương mảy may. Bởi vậy một kích này, bọn hắn phải tất yếu phá hủy đối phương đạo thụ, tiêu diệt đối phương đạo quả, hủy đi đối phương đạo hạnh. Oanh! Không gì sánh được chấn động kịch liệt truyền đến, phong bạo quét sạch, để đứng tại cây đạo thụ kia bên cạnh Tần Mục quần áo bay phất phới, bị bức phải không ngừng lùi lại. Tần Mục một đường lui lại, chống cự cỗ trùng kích cường hoành này, đợi cho phong ba tán đi, chỉ gặp hắn đã thối lui đến ngoài thôn. Hắn mở ra mi tâm mắt dọc nhìn lại, chỉ gặp cây đạo thụ kia còn đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích, đạo thụ bốn phía không thấy bóng dáng. Tần Mục trong lòng giật mình, tinh tế tìm kiếm, chỉ gặp nha đầu bị treo ở trên đạo thụ của mình, một chân lộ ở bên ngoài, trong tay còn đang nắm đạo quả của chính mình, ngất đi. Phụ nhân cắm đến chính mình trong giếng, gắt gao bắt lấy chảy gỗ kẹt tại miệng giếng. Thương Quân ngã chổng vó ngồi tại dưới đạo thụ của mình, tay cầm đao hổ khẩu đổ máu, hai mắt mờ mịt, trong tay đao gãy đã vỡ vụn, chuôi đao biến thành mảnh vụn. Lão ẩu châm gài tóc cắm ở mi tâm của mình, hơi thở mong manh, lão hán ống thuốc lào vỡ tan, đầu của hắn đâm vào chính mình thường xuyên ngồi trên khối đá lớn kia, đầu rơi máu chảy. Mà Chu Tam Thông răng nanh toàn bộ đoạn đi, ôm đạo thụ của mình ngất đi. Tần Mục ngạc nhiên, ngắn ngủi trong nháy mắt này, lục đại kẻ thành đạo liền toàn bộ bị thua, toàn bộ thụ thương. Đại công tử, lão hán run rẩy ngồi dậy, cánh tay đang run rẩy, cố gắng muốn hít làn khói, nhưng mà ống thuốc lào lại phá, yên thủy chảy ra. Thanh âm hắn khàn khàn, trong mắt có sợ hãi cũng có được tức giận, là đại công tử đạo thụ. Hắn vẫn luôn ở chỗ này. Hắc hắc, lão âm hàng này. Tần Mục nhìn bốn phía, ánh mắt đột nhiên rơi vào treo cao ở trên màn trời trên vầng mặt trời kia. Vầng mặt trời kia hỏa lực hừng hực, đã thiêu đốt sợ là 10 kỷ vũ trụ, không biết mấy trăm triệu năm, từ kỷ thứ 7 một mực thiêu đốt đến bây giờ. Dựa theo quy luật, mặt trời đã sớm hẳn là dập tắt, tử vong, bốc hơi, cuối cùng biến thành hư không, nhưng mà vầng mặt trời này vẫn còn sống đến bây giờ, không thể không làm cho người hoài nghi. Đại công tử cũng không ở chỗ này. Tần Mục đột nhiên nói, hắn chỉ là đem con mắt cùng mình đạo thụ của chính mình lưu tại nơi này. Lão hán dãy dụa đứng dậy, nhìn lên trên màn trời vầng mặt trời kia. Chán nản thở dài, thanh âm khàn khàn nói, ta bị trấn áp ở chỗ này quá lâu, sớm đã so ra kém hắn, hắc hắc, năm đó cùng hắn nổi danh, bây giờ lại so ra kém hắn một con mắt. Hắn rất là cô đơn. Hắn bởi vì một câu hứa hẹn, trông coi người bại liệt 10 kỷ vũ trụ, 10 kỷ vũ trụ này, hắn đã hoang phế tu hành, còn kém rất rất xa năm đó cùng hắn nổi danh đại công tử, trong lòng thất lạc có thể nghĩ. Kỳ thật Tần Mục cũng nhìn ra được, lão hán bị người nơi này tôn làm lão quái. Hẳn là hắn niên đại kia cực kỳ nổi danh nhân vật, thậm chí rất nhiều người nghe qua truyền thuyết của hắn. Nhưng mà trong thôn trang nhỏ này tất cả mọi người, thực lực mạnh nhất cũng không phải là hắn, ngược lại là Thương Quân. Thương Quân mặc dù chỉ có một viên đạo quả một gốc đạo thụ, nhưng thực lực đã bao trùm tại trong thôn trang những kẻ thành đạo khác phía trên. Đây cũng là Tần Mục muốn mang theo Thương Quân rời đi nguyên nhân. Tần Mục tiến lên, nhổ lão ẩu mi tâm châm gài tóc, vì nàng trị liệu đơn giản một chút thương thế, lại vỗ vỗ lão hán đầu vai. Lão hán lấy lại tinh thần, Tiêu Điều nói, ta không thể đưa công tử. Những người khác riêng phần mình dãy giụa đứng dậy, đem Tần Mục đưa đến cửa thôn. Thương quân miễn cưỡng đứng lên, trầm mặc một lát, nói, ta đã không có đao, chỉ sợ không cách nào giúp ngươi làm bao nhiêu sự tình. Mà lại ta sát tính quá nặng, cừu ra rất nhiều, ta chỉ làm cho ngươi đưa tới tai họa. Tần Mục cười nói, xảo vô cùng, ta cừu ra cũng rất nhiều, chỉ sợ so kẻ thù của ngươi còn nhiều hơn được nhiều. Thương quân chần chờ một chút, Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, lấy giết thành đạo thương quân, ngươi khiếp đảm. Ngươi e ngại ngoại giới nguyên nhân, cũng không phải là ngươi bại bởi đại công tử, mà là ngươi e ngại trở lại ngoại giới. Thương quân trầm mặc. Cho dù ngươi lấy giết thành đạo, tu thành sát đạo 36 trọng thiên, ngươi hay là đạo tâm có thiếu. Tần Mục ánh mắt sắc bén, nói, ngươi cảm thấy kỷ thứ 16 là hủy ở trong tay của ngươi, ngươi vì vậy mà cảm giác được áy náy, tự trách, cảm thấy không mặt mũi nào đi ra nơi này. Phong bế ngươi, trấn áp ngươi, cũng không phải là đại công tử, mà là chính ngươi cho mình tìm kiếm được một cái lồng giam, đem chính mình nhốt lại. Ngươi bây giờ đã không phải là lúc trước lấy giết thành đạo thương quân, ngươi coi như đi ra nơi này, ngươi cũng vô pháp để cho mình đạo lạc ấn trung cực hư không, trở thành kẻ thành đạo. Thương quân thanh âm khàn khàn, như vậy ngươi còn cần ta sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục từ bên cạnh hắn đi tới, cười nói, tự nhiên cần. Ta cần ngươi giúp ta tìm được thái dịch, ta còn cần một cây đao thế gian sắc bén nhất. Ngươi bây giờ đã không phải là thanh đao kia, bất quá ta có thể đem ngươi mài thành đao như thế. Đi theo ta có thể cho ngươi đi tới. Thương quân nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, như cùng hắn bóng dáng. Rất nhanh, bọn hắn đi vào phương tiêm bia lâm, thương quân giấu ở hắn trong bóng tối. Hai người đi lại giống nhau, đồng thời bước chân, đồng thời rơi xuống bước chân, mang theo giống nhau rung động, dần dần biến mất tại trong rừng bia. Ngoài thôn trang, mọi người thấy hai người biến mất, Chu Tam Thông đột nhiên nói, Di La Cung thất công tử, là một cái người kỳ quái. Thật sự là hắn là một cái người kỳ quái. Lão ẩu thở dài, rõ ràng là thế lực đối địch, nhưng lại để cho người ta rất khó đối với hắn hận đến đứng lên, không những không hận nổi, ngược lại rất muốn cùng hắn làm bằng hữu. Phụ nhân cười nói, dạng này người kỳ quái, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đáng tiếc thành thân, nếu không nha nha cũng có thể tìm một nhà chồng tốt. Nha đầu gắt một cái, mắc cỡ đỏ mặt trốn đến phía sau cây. Đám người cười ha hả, cười cười lại kịch liệt ho khan. Thương quân nhắm mắt theo đuôi đi theo Tần Mục đi hướng nào, hắn liền đi hướng đó. Hắn không cần suy nghĩ đường Tần Mục đi có chính xác không, cũng không cần suy nghĩ Tần Mục là như thế nào lợi dụng Hồng Mông. Phù văn cùng Hồng Mông nguyên khí lừa gạt phương tiêm bia lâm, hắn chỉ cần đi theo Tần Mục là đủ. Đoạn đường này đi tới, vừa đi vừa nghỉ, nếu như là Tần Mục chính mình đi ra rừng bia vậy liền đơn giản hơn nhiều, mà mang theo thương quân, vậy liền phức tạp vô số lần. Phương tiêm bia lâm là đại công tử sáng tạo, dùng để trấn áp người bại liệt nhục thân cùng những kẻ thành đạo khác, trong này liền có thương quân. Muốn che đậy phương tiêm bia lâm, cần Tần Mục lấy Hồng Mông phù văn cơ cấu, đem thương quân tự thân đại đạo khí tức che đậy. Lúc này mới có thể mang theo hắn đi ra nơi đây. Hồng Mông cơ cấu, đối với Tần Mục tới nói cũng là một vấn đề rất khó khăn, hắn một bên tiến lên, một bên tính toán. Hắn tựa như là một tòa phương tiêm thạch bia đang hành động, thương quân đi tại hắn trong bóng tối, phảng phất là bị trấn áp tại Tần Mục trong khối phương tiêm thạch bia này, bởi vậy không có gây nên rừng bia biến hóa. Nếu như Tần Mục Hồng Mông cơ cấu sai lầm, thương quân khí tức tiết ra ngoài, như vậy hắn lập tức liền sẽ bị phương tiêm bia lâm trấn áp, trực tiếp đánh vào trong tấm bia đá chân chính. Qua không biết bao lâu, Tần Mục rốt cục mang theo thương quân đi ra rừng bia, quanh người hắn mồ hôi bốc hơi, trong khoảng thời gian này hắn toàn lực tính toán, đem trí tuệ của chính mình phát huy đến cực hạn, từ trong vô số biến hóa tìm kiếm ra duy nhất sinh lộ, lúc này mới đi ra rừng bia. Lúc này hắn trầm tĩnh lại, đột nhiên trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, tứ chi vô lực. Tần Mục nhắm mắt lại, kịch liệt thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, đứng ở nơi đó ổn định tâm thần. Thương quân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bia bầy lít nha lít nhít đứng sừng sững ở đó. Số lượng rất nhiều, đã tìm không được đường về. Hắn dường như đã có mấy đời, nhớ tới kỷ thứ 16, nhớ tới năm đó chính mình kiên trì, nhớ tới chính mình cả đời này gặp phải, cảm thấy giống như là kiếp trước đủ loại. Mà một thế này, hắn sẽ thu hoạch được tân sinh. Không lâu, Tần Mục mở mắt, hướng cánh cửa này bên ngoài đi đến. Thương quân vẫn như cũ đi theo hắn, Tần Mục không nói gì, thương quân cũng không nói chuyện, hắn giống như là hoàn toàn dung nhập vào trong bóng dáng của Tần Mục. Hắn là lấy giết thành đạo tồn tại, cũng đã làm sát thủ. Nếu không cũng không thể tại chưa thành đạo thời điểm liền giết một tôn kẻ thành đạo, hắn tiềm phục tại trong bóng dáng của Tần Mục, người bình thường căn bản không nhìn thấy hắn, thậm chí ngay cả khí tức của hắn cũng không cảm ứng được mảy may. Hai người sắp đi ra cánh cửa này, đột nhiên Tần Mục dừng bước lại, Thương Quân cũng đi theo hắn dừng lại. Tần Mục cẩn thận nhìn xem bên ngoài, sau một lúc lâu, cười vang nói, cùng là Di La Cung công tử, sư huynh là dự định trợ giúp lão tam lão tứ, mà chèn ép ta sao? Nghe nói sư huynh là lão sư coi trọng nhất đệ tử, nếu như là lão sư sẽ làm như thế nào? Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh. Thương Quân trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt một chút, hướng ngoài cửa nhìn lại, ngoài cửa đến tột cùng có cái gì? Vì sao Tần Mục lại đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ Di La Cung đại công tử giờ phút này ngay tại ngoài cửa? Lão sư có thể làm được công bằng, không khuynh hướng ta, cũng không khuynh hướng những sư huynh khác. Tần Mục thản nhiên nói, ngươi nếu như thật kế thừa lão sư y bát, ngươi liền sẽ không ngăn cản ta, cũng sẽ không ngăn cản Thương Quân. Bởi vì năm đó Thương Quân thành đạo, lão sư cũng chưa từng ngăn cản hắn. Ngoài cửa vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Thương Quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, hẳn là công tử phán đoán sai lầm. Bên ngoài căn bản không có người. Nhưng vào lúc này, một tòa phương tiêm bia xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, phương tiêm bia kia tại hướng bên này bay tới. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi ra cửa hộ, trong bóng tối, Thương Quân đi theo hắn đi ra cửa hộ, không có người ngăn cản bọn hắn, chỉ có tòa phương tiêm bia kia từ bên cạnh bọn họ lẳng lặng thổi qua, bay vào trong cánh cửa. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tòa phương tiêm bia kia đi vào nó nguyên bản vị trí, rơi xuống. Trong bóng tối Thương Quân chần chờ nói, công tử, lão quái bọn hắn. Tần Mục khẽ nhíu mày, đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp. Theo tòa phương tiêm bia này rơi xuống, thôn trang nhỏ kia lão hán, lão ẩu, Chu Tam Thông bọn người, chỉ sợ sẽ bị lại lần nữa trấn áp, phong ấn tại trong từng tòa phương tiêm bia không cách nào thoát thân. Mà lại, bây giờ phương tiêm bia trận liệt đã khôi phục hoàn chỉnh, không có lỗ thủng, tương lai Tần Mục nếu là quay về nơi đây, cũng chỉ có thể bằng vào cứng rắn bản sự cưỡng ép phá trận. Mà cái này, thì cần muốn thái dịch như vậy chiến lực. Giống như thái dịch chiến lực. Tần Mục khóe mắt run lên, trong lòng yên lặng nói, ta hiện tại không có, nhưng là tương lai sẽ có. Đột nhiên, trong môn hộ hai mặt đứt gãy cánh cửa bay lên, sát nhập cùng một chỗ, hóa thành một mặt hoàn chỉnh cửa, răng rắc một tiếng khảm nạm tại trên cánh cửa. Hai cánh cửa khép lại, phía trên hồng mông phủ văn lưu chuyển, đem cánh cửa này khóa lại. Đại sư huynh, ngươi làm không được lão sư như thế. Tần Mục quay người rời đi, thanh âm tại trong mảnh phế khí chi địa này quanh quẩn, ngươi dọc theo đường của lão sư tiếp tục tiến lên. Coi như có thể làm cùng lão sư giống nhau như đúc, cũng khó thoát lão sư kết cục. Lão sư đã thất bại. Ngươi sao không thử một lần một con đường khác? Trong phế khí chi địa không có người trả lời. Tần Mục mang theo Thương Quân đi xa. Đợi cho bọn hắn đi ra phế khí chi địa, Thương Quân rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nói, vừa mới đại công tử ở đâu? Hắn cũng không có cùng chân chính giáng lâm. Tần Mục lắc đầu, nói, hắn có thể là trong Di La Cung 7 vị công tử người giống Di La. Cung chủ nhân nhất, nhưng chỉ là giống mà thôi. Nhất cử nhất động của hắn, thậm chí lý niệm, đều cùng Di La cung chủ nhân đồng dạng. Ta cũng không có gặp qua hắn, nhưng từ hắn học tập hồng mông phù văn điểm này, đó có thể thấy được tính cách của hắn. Hắn áp chế bản tính của mình, để cho mình càng giống Di La cung chủ nhân. Đã như vậy hắn nhất định sẽ theo Di La cung chủ nhân phân phó, trở lại thuộc về mình kỳ vũ trụ, bởi vậy hắn tuyệt không có khả năng giáng lâm đến nơi đây. Thương Quân có chút không hiểu. Hắn rất khó lý giải Di La Cung đại công tử loại người này. Hắn chỉ là chiếu ảnh giáng lâm. Tần Mục nói, lão quái bọn hắn công kích hắn đạo thụ thời điểm, hay là kinh động đến hắn, bởi vậy hắn chiếu ảnh sang đây xem xét. Ta nhất định phải hiểu chi lấy tình động chi lấy lý, bằng không hắn liền sẽ ngay cả ta cùng một chỗ phong ấn tại trong môn hộ. Chính là bởi vì hắn bắt chước Di La Cung chủ nhân, cho nên tính tình của hắn có thiếu hụt, chỉ cần nắm giữ điểm này, chúng ta liền có thể thoát thân. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, nếu như đi theo ta không phải ngươi, mà là lão quái bọn hắn, như vậy chúng ta liền không cách nào thoát thân. Chúng ta đi tổ đình, xác lập thế giới thụ đối ứng trung cực hư không. Hắn phân biệt phương hướng, hướng tổ đình Đại Hắc Sơn mà đi. Udo, Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên một cái tiếp theo một cái bị hiến tế, hóa thành năng lượng từng tiến vào đi vũ trụ, mà Linh Quan Điện chủ đạo thụ cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng rõ ràng, trên đạo thụ đạo quả cũng càng ngày càng mạnh. Bây giờ 10 năm trôi qua, chỉ cần Linh Uyên Chư Thiên bị hiến tế hoàn thành, hắn liền có thể khôi phục lại kỳ thứ 16 thời kỳ đỉnh phong, khi đó, vũ trụ này lại không địch thủ của hắn. Linh Quan Điện chủ lẳng lặng chờ đợi, hôm nay chính là Linh Uyên Chư Thiên bị hiến tế hoàn thành thời gian, cũng là hắn đạo thụ triệt để giáng lâm thời gian. Tuy nói hắn là đã sống 4 kỷ vũ trụ kẻ thành đạo, đạo tâm cứng cỏi không gì sánh được, nhưng giờ phút này cũng không khỏi có chút lên gợn sóng. Đạo thụ giáng lâm, hắn liền có thể trước Di La cung tất cả mọi người một bước, tại vũ trụ này trung cực hư không lạc ấn đại đạo của mình. Đây chính là tiên cơ. Hắn trước tất cả mọi người một bước lạc ấn đại đạo, Như vậy tại vũ trụ này sụp đổ trước đó, hắn liền có khả năng tu thành chính mình đạo quả thứ tư. Theo Di La Cung giáng lâm, vũ trụ này sụp đổ chính là tất nhiên, chỉ sợ so kỳ thứ 16 sụp đổ tốc độ nhanh hơn. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có hy vọng tại trong vũ trụ này, tu thành một viên khác đạo quả, nhưng ta nhất định có thể làm được. Linh Quan Điện chủ tâm tình thật tốt, đây chính là hắn bốc lên đắc tội thất công tử Tần Mục, nguy hiểm cũng muốn giáng lâm nơi đây nguyên nhân. Rốt cục, Linh Uyên Chư Thiên triệt để hóa thành năng lượng, biến mất không thấy gì nữa. Linh Quan Điện chủ chỉ cảm thấy hùng hồn không gì sánh được đại đạo chi lực, từ trong đạo thụ đạo hoa đạo quả của mình vọt tới, không khỏi thể xác tinh thần thư sướng, gọi hư thiên tôn, nói, 10 năm này nhận được ngươi chiếu cố, ta cũng trở về báo ngươi, đưa ngươi tu luyện U Đồ đại đạo tăng lên rất nhiều. Ta hôm nay công thành, nên đi các ngươi vũ trụ hư không, nếm thử lạc ấn ta đại đạo, thành lập ta trung cực đại la thiên. Hư thiên tôn khom người cảm ơn. 10 năm này, Linh Quan Điện chủ chỉ điểm nàng như thế nào tu hành, để nàng thu hoạch rất nhiều, một thân thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn xa lúc trước. Ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi tu hành, thành đạo không phải việc khó. Linh Quan Điện chủ đạo thụ đứng ở sau lưng, phân phó nói, nếu như thiên đế đến hỏi, ngươi trực tiếp nói cho hắn biết, ta đi lạc ấn trung cực hư không, đợi ta ở thế giới này thành đạo, liền có thể có được 2 đóa đạo hoa, 3 viên đạo quả. Ta chỉ cần nhục thân tách ra, liền có thể hóa thành 5 cái kẻ thành đạo trợ hắn. Hư thiên tôn trong lòng nghiêm nghị, 5 vị kẻ thành đạo. Linh Quan Điện chủ phi thân lên, một bước một trọng thiên, 36 bước đằng sau, liền bước vào trung cực hư không. Vũ trụ tuổi trẻ này, còn không có mấy người kẻ thành đạo, đáng thương 6 tỷ năm lịch sử, vậy mà như thế phế vật. Linh Quan Điện chủ cảm ứng trong trung cực hư không truyền đến Đại La Thiên ba động, phân biệt ra được có mấy tòa Đại La Thiên, không khỏi lắc đầu. Hắn ngồi xuống tới, bắt đầu ký thác đại đạo của mình, cho dù là trung cực hư không lãnh tịch chi phong cũng không thể làm sao hắn mảy may. Hắn tại vũ trụ quá khứ thành đạo, cũng không phải là tại vũ trụ này thành đạo, bởi vậy còn cần đem đạo của chính mình lạc ấn tại trung cực hư không mới có thể đem tu vi thực lực của mình phát huy đến cực hạn. Nếu là thời kỳ bình thường, hắn có thể sẽ lựa chọn nhập thế tu hành, lại tu hành ra một đầu cùng vũ trụ kỳ trước con đường khác, đây là Di La Cung chính thống con đường tu luyện. Bất quá trong vũ trụ này có thất công tử, không cho phép ta dựa theo chính thống phương thức tu luyện. Dù sao, đó là thất công tử. Thiên đình đại quân trùng trùng điệp điệp, khoảng cách nguyên giới càng ngày càng gần. Nhưng đoạn đường này đi tới, đồ quân nhu tiêu hao rất lớn, cho dù là thiên đình tài lực kinh người cũng khó có thể trèo chống. Càng thêm mấu chốt chính là, Duyên Khang đem tất cả kết nối thiên đình linh năng đối thiên kiều đoạn đi, để thiên đình đã mất đi đối với chư thiên vạn giới thống trị, không có chư thiên vạn giới tài nguyên làm hậu thuẫn. Thiên đình xuất binh tiến đánh Duyên Khang, vẻn vẹn dọc đường tiêu hao liền có chút cố hết sức. Mạnh Vân Quy phụ mệnh tiến về Nam Thiên, vơ vét Nam Thiên các đại chư thiên tài phú, Hỏa Thiên Tôn đệ tử Viêm Nhai Tử vội vàng đón lấy, tự mình khoản đãi, tiếp thiên đế ý chỉ đằng sau, liền lập tức hạ lệnh để Nam Thiên các đại chư thiên đem các loại tài phú đưa tới. Mạnh Vân Quy tại Nam Thiên chờ hơn 10 ngày, Viêm Nhai Tử đã chuẩn bị thỏa đáng, tính ra hàng trăm thuyền hàng tại trên thiên hà nhánh sông xếp thành một hàng. Viêm Nhai Tử cung tiễn Mạnh Vân Quy, nói nhỏ, hạ quan nghe nói thiên sư là nhân tộc, yêu thích kỳ chân dị bảo. Thiên sư, cuối cùng chiếc thuyền nhỏ kia là hạ quan đưa cho thiên sư. Mạnh Vân Quy lên thuyền, trong lòng đối với Viêm Nhai Tử có chút xem thường, đi vào trên một chiếc lâu thuyền, truyền lệnh nói, mở ra khoang thuyền, kiểm tra đồ quân nhu, không cần thiếu cân thiếu lượng. Trên thuyền thần quan mở ra khoang thuyền, Mạnh Vân Quy hướng trong khoang thuyền nhìn lại, không khỏi ngây người, chỉ gặp trong khoang thuyền tràn đầy đều là nhân tộc, có lão nhân, cũng có thanh niên trai tráng. Mạnh Vân Quy trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, Viêm Nhai Tử vội vàng cười làm lành nói, thiên sư yên tâm, ta tuyệt sẽ không thiếu cân thiếu lượng. Nam thiên nhân tộc, nhưng phàm là 40 tuổi trở lên, đều bị đưa tới. Hiện tại chỉ là 200 chiếc thuyền, đằng sau còn sẽ có liên tục không ngừng nô lệ thuyền đưa qua. Mạnh Vân Quy một phát bắt được cổ áo của hắn, nâng hắn lên, thanh âm khàn khàn nói, ta muốn là đồ quân nhu. Thiên sư, đây chính là đồ quân nhu. Viêm Nhai Tử dãy dụa một chút, không có thể kiếm thoát, vội vàng nói, hòa tặc thời kỳ, nhân tộc 70 tuổi hiến tế. Nhưng này đã là lão hoàng lịch, bây giờ tổ thần vương một lần nữa quy định, 40 tuổi liền có thể hiến tế. Thiên sư yên tâm, bọn hắn đều rất tình nguyện. Hắn quay đầu hướng trong khoang thuyền hỏi, các ngươi vui lòng sao? Trong khoang thuyền nhân tộc chăm miệng một lời, lão gia, chúng ta vui lòng. Mạnh Vân Quy hai tay vô lực đem Viêm Nhai Tử buông xuống, vỗ vỗ đầu vai của hắn, lẩm bẩm nói, Viêm Nhai Tử, ngươi làm được rất tốt, làm được rất tốt. Đồ quân nhu hạm đội xuất phát, Mạnh Vân Quy đứng ở trên đầu thuyền. Lần lượt nắm chặt nắm đấm, nhưng lại lần lượt buông ra, hắn lần lượt quay đầu hướng thật dài hạm đội nhìn quanh, lại lần lượt quay đầu đi. Ta muốn đích thân đưa những tộc nhân này đi thiên đình trong đại quân, tự mình đưa bọn họ tới,

xuất lĩnh đại quân tới giết ta. Người đố kỵ hiền năng, ta sẽ dâng tấu chương bệ hạ, xin mời bệ hạ định đoạt. Tả hữu thần võ đại quân có chút chần chờ. Thương Bình Ẩn cười lạnh nói, mạnh tặc bất quá là kéo dài thời gian thôi. Ta có bệ hạ binh phù nơi tay, tả hữu thần võ, lập tức tiến công. Hắn lộ ra binh phù, tả hữu thần võ đại quân nhìn thấy binh phù, như hạo thiên đế đích thân tới, lập tức thôi động trận thế công thành. Thương Bình Ẩn quần áo phần phật, ngóng nhìn trên cổng thành Mạnh Vân Quy, trầm giọng nói, Mạnh Vân Quy, ngươi tự cao trí kế hơn người, nhưng thế gian này lớn nhất trí tuệ, chính là đại thế. Tại ta đại thế trước mặt, ngươi hết thảy mưu trí hoàn toàn vô dụng. Tốt dùng đại thế, đây mới là thiên sư thứ nhất. Mạnh Vân Quy ống tay áo phất một cái, vùng sát cổng thành mở rộng, trong thành vũ hóa doanh thần ma giết ra, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi đại thế có thể hay không địch nổi trí tuệ của ta. Bày trận. Vũ hóa doanh thần ma số lượng mặc dù không ít hơn thần võ nhị vệ, nhưng là thực lực tu vi thì kém xa tít tắp. Thiên đình thần võ nhị vệ trận đồ chính là hoàn chỉnh đại trận đồ, mỗi cái trận đồ có thể dung nạp 50.000 thần ma, 50.000 thần ma tinh khí thần hòa là một thể, nguyên khí nối liền thành một thể, bởi vậy trận pháp thôi động thần thông quảng đại. Thiên đình thập vệ trận đồ đều là lịch đại thiên sư tỉ mỉ rèn luyện, trận đồ uy lực sớm đã tăng lên tới cực hạn, có thể nói là lịch đại thiên sư trí tuệ kết tinh. Lúc trước Vô Ưu Hương giết ra Thái Hư chi địa, Lãng Uyển xuất lĩnh tạo vật chủ ngăn cản thiên đình truy binh, thiên đình thập vệ tế lên trận đồ, giết đến Lãng Uyển cùng Vô Ưu Hương liên tục bại lui, có thể thấy được trận đồ uy lực. Mà vũ hóa doanh trận đồ cũng không phải là hoàn chỉnh đại trận đồ, mà là thật nhỏ trận đồ, 10 người một tổ, tổng cộng có vạn tổ trận đồ nhiều. Vạn tổ trận đồ giao thoa, vũ hóa doanh thần ma tung bay, rất nhanh tạo thành tòa thứ nhất trận thế, tòa trận thế này trong ngoài giao thế, biến hóa khó lường. Thương Bình Ẩn thấy thế, cười lạnh một tiếng, lưu ly thanh thiên tràng đại trận. Tòa trận thế này, hay là ta truyền cho ngươi? Hai lộ đại quân va chạm, trận đồ uy lực lập tức bộc phát. Thiên đình đại quân cùng vũ hóa doanh trận pháp lập tức biến hóa, khác biệt trận pháp đem chụp, trong trận đồ huyết nhục tung bay. Một bên khác, Mạnh Vân Quy sứ giả Vương Thanh đi vào Duyên Khang, gặp mặt Duyên Phong Đế, trình lên thư, Duyên Phong Đế triển khai thư nhìn lại. Trầm ngâm một lát, nói, thiết tế đàn, xin mời Long Phi giáng lâm, cùng U Minh Thái tử mang lên lưu ly thanh thiên tràng, tiến về Nam Thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam Thiên quan trước, hai vị thiên sư riêng phần mình điều binh khiển tướng, song phương đại quân trận pháp thay đổi trong nháy mắt, lấy trận phá trận, lấy lực phá trận. Thương Bình Ẩn cùng Mạnh Vân Quy đều là thuật số đại gia, cũng là trận pháp đại gia, phen này đấu pháp đó có thể thấy được song phương mạnh yếu. Thương Bình Ẩn thành danh cực sớm, sớm tại Long Hán năm đầu hắn cũng đã thanh danh lên cao, thậm chí tại đạo tổ khai sáng vĩ mô thuật số trước đó, hắn tại trên thuật số cũng đã có chút thành tựu, lúc ấy hắn cũng đang nghiên cứu vĩ mô thuật số, chỉ là hắn phân thần đi nghiên cứu trận pháp, hành binh bày trận chi đạo, tiến độ so đạo tổ muốn chậm một chút. Về sau đạo tổ vĩ mô thuật số đại thành, Thương Bình Ẩn lúc này mới bị đạo tổ hạ thấp xuống. Hắn cũng là nhân vật thiên tài. Dựa vào chính mình trận pháp cùng thuật số tạo nghệ trở thành thiên đình thiên sư thứ nhất, thiên đình các lộ đại quân trận pháp trận đồ đều cùng hắn có quan hệ lớn lao. Nhưng mà Long Hán phân ra lúc, hắn tự mình xuất lĩnh đại quân tiến đến ngăn cản Bắc Đế Huyền Vũ Thiên Cung, rời đi thiên đình, lại gặp đến trọng thương, bị Long Sơn tán nhân lấy lưu ly thanh thiên tràng bày trận, đánh bại hắn. Bại một lần kia, có thể nói là thất bại thảm hại, Thương Bình Ẩn đạo tâm bị hao tổn, mấy chục vạn năm không gượng dậy nổi, khổ tư như thế nào phá giải lưu ly thanh thiên tràng đại trận. Thẳng đến Nhạc Đình ca quật khởi, phá giải lưu ly thanh thiên tràng đại trận, Thương Bình Ẩn lúc này mới từ trong bóng tối đi ra, nhưng mà lại đi đến Nhạc Đình ca trong bóng ma. Nhạc Đình ca thất thủ tại Thái Hư đằng sau, Thương Bình Ẩn lại lần nữa trở thành thiên đình thiên sư thứ nhất, mà vào lúc này Mạnh Vân Quy quật khởi, có uy hiếp được địa vị của hắn xu thế. Mạnh Vân Quy từ trước tới giờ không hiển sơn lộ thủy, vẫn giấu kín trí tuệ cùng thực lực của chính mình, nhưng từ nó hành quân bày trận cùng thiên tôn thường xuyên tìm Mạnh Vân Quy. Hỏi kế đến xem, Mạnh Vân Quy trí tuệ kỳ thật ở trên hắn. Nhưng là hai người một mực chưa từng có trực tiếp đạo sức, Nam Thiên Hùng quan chi chiến, vẫn là bọn hắn lần đầu giao phong. Mạnh Vân Quy chiếm cứ địa lợi, Thương Bình Ẩn thì chiếm cứ quân lực ưu thế. Dưới trướng hắn đại quân chính là trong thiên đình thập vệ thần võ nhị vệ, trải qua các loại chiến đấu, thần võ nhị vệ đều là trong bán thần nhất là siêu quần bạt tụy tồn tại, bất kỳ một người nào đều có thể trở thành Mạnh Vân Quy vũ hóa doanh thủ lĩnh. Thần võ nhị vệ trận pháp thôi động, thậm chí có thể chiến thiên tôn. Nhưng mà cùng vũ hóa doanh bực này nhị lưu thần ma đại quân va chạm, thần võ nhị vệ trận pháp uy lực căn bản là không có cách phát huy ra, vũ hóa doanh trận pháp giống như là tận dụng mọi thứ, cắm vào thần võ nhị vệ trong trận thế, để trận pháp không cách nào vận chuyển, trận đồ khó mà vận hành. Thần võ nhị vệ trận pháp mỗi một loại biến hóa đều bị Vũ Hóa Doanh khắc chế. Thương Bình Ẩn giỏi về đánh đường đường chính chính trận công kiên, gặp được Mạnh Vân Quy loại đối thủ này một thân bản lĩnh đều khó mà phát huy ra, nhưng mà thần võ nhị vệ thực lực thực sự quá mạnh, đơn thuần liều tiêu hao, Mạnh Vân Quy cũng không đấu lại hắn. Đây chính là Thương Bình Ẩn nói tới đại thế. Chỉ cần Vũ Hóa Doanh tướng sĩ không quyết tử thương, hắn hay là sẽ đạt được thắng lợi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Mạnh Vân Quy vươn người đứng dậy, từ trên cổng thành bay xuống, hoành thân cắt vào Vũ Hóa Doanh trong trận đồ. Thương Bình Ẩn cười ha ha, lắc đầu, chủ tướng tự mình vào trận, sao mà ngu xuẩn. Ngươi tiến vào trong trận, chính là trong trận quân cờ, không cách nào quan sát đại cục, tùy thời tùy chỗ làm ra trận pháp biến hóa. Mạnh Vân Quy, ngươi mạnh nhất chính là trận pháp biến hóa, mà bây giờ lại phải bỏ qua sở trường này, biến thành một kẻ dũng phu, ngươi thẹn là thiên sư. Hắn lập tức điều khiển thần võ nhị vệ trận đồ, lấy trận pháp biến hóa vây chết Vũ Hóa Doanh, nhưng mà Vũ Hóa Doanh trận pháp cũng tại đồng thời biến hóa, vẫn như cũ gắt gao khống chế lại thần võ nhị vệ trận đồ, để nó khó mà biến trận. Cho dù Thương Bình Ẩn cưỡng ép biến trận, cũng sẽ lập tức liền bị Vũ Hóa Doanh khắc chế. Mạnh Vân Quy cũng là một cái đế tọa cảnh giới đại cao thủ, tại trong trận đồ như cá gặp nước, chém giết thần võ nhị vệ đại tướng, để thần võ nhị vệ xuất hiện thương vong. Không đúng, hắn tại trong trận pháp, không cách nào nắm toàn bộ toàn cục, hắn là như thế nào nhìn ra ta trận pháp biến hóa. Thương Bình Ẩn sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ, mà lại thân ở trong trận, hắn như thế nào điều động Vũ Hóa Doanh tất cả tướng sĩ, làm đến điều khiển như cánh tay. Chờ một chút, là Duyên Khang Tam Nguyên Thần Hội Quyết. Sắc mặt hắn đại biến. Duyên Khang biến pháp, trong đó có một loại công pháp gọi là Tam Nguyên Thần Hội Quyết, là chiến trường đệ nhất kỳ diệu công pháp, loại công pháp này điều binh khiển tướng nhất là mau lẹ. Lúc trước tại Thái Hư Chi Địa, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang, quốc sư Giang Bạch Khuê một cái hóa thành hòa thượng một cái hóa thành đạo nhân, xuất lĩnh Vô Ưu Hương đại quân, cùng Thiên Đình đại quân mấy lần giao phong, giết địch vô số, Thiên Đình tứ đại thiên sư cùng tứ đại thiên vương, đối với hai người này đau đầu dị thường. Cuối cùng, là Mạnh Vân Quy khám phá hai người hư thực, phá Duyên Phong Đế đại trận, truy sát Duyên Phong Đế mấy vạn dặm, kém chút đem hòa thượng đầu chọc kia chém giết. Lúc đó, Mạnh Vân Quy có thể phá trận, chính là mệnh mật thám tiến về Duyên Khang, học lén Tam Nguyên Thần Hội Quyết, biết phá giải chi đạo. Hiển nhiên, Mạnh Vân Quy chẳng những phá giải Tam Nguyên Thần Hội Quyết, đồng dạng cũng học xong Tam Nguyên Thần Hội Quyết. Tam Nguyên Thần Hội Quyết, ta không biết nó công pháp, phá giải không được. Nhưng là Mạnh Vân Quy có thể nắm giữ toàn cục, nói rõ hắn nhất định có tai mắt ở bên ngoài, nhìn chăm chú lên chiếm tình hình chiến đấu. Thương Bình Ẩn thông minh hơn người, lập tức bốn phía nhìn lại, ánh mắt lập tức rơi vào Nam Thiên Hùng quan trước. Nơi đó có một mặt hình bầu dục nhô ra gương sáng treo ở quan trước. Thương Bình Ẩn đưa tay mang tới thần cung, dương cung một tiễn vọt tới, gương sáng kia lập tức vỡ thành bột mịn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa biến trận, vẫn là bị Mạnh Vân Quy khắc chế. Thương Bình Ẩn nhíu mày, tiếp tục nhìn bốn phía, đột nhiên lại lần nữa dương cung, đem trên trời một vầng mặt trời bắn ra dập tắt. Mặt trời kia dập tắt, sắc trời trở nên lờ mờ không rõ, Thương Bình Ẩn lại nhìn, chỉ thấy trận pháp vẫn là bị Mạnh Vân Quy áp chế. Hắn còn có mặt khác tay mắt. Thương Bình Ẩn chỉ tay một cái mi tâm mắt dọc mở ra, hướng thiên hà nhánh sông trong sông nhìn lại, lập tức nâng lên chân phải, một đòn nặng nề, nước sông bốc lên, trong sông bay ra từng đầu cá lớn màu bạc. Thương Bình Ẩn đem tất cả cá lớn màu bạc bắn giết, những cá bạc kia nổ tung lên, vỡ thành vô số linh kiện, vậy mà đều là dùng thần kim thần thiết luyện, xung làm Mạnh Vân Quy tay mắt. Còn có mặt khác tay mắt. Thương Bình Ẩn mi tâm mắt dọc quang mang bắn ra bốn phía. Chợt quát một tiếng, đem thần nhãn uy năng thôi phát đến cực hạn, thấm nhuần hư minh, chỉ gặp Nam Thiên Hùng quan bốn phía trong hư không, từng mặt tấm gương treo cao. Thương Bình Ẩn đem những gương sáng này bắn nổ, lập tức nhìn xuống dưới, chỉ gặp trong u đô, từng cái to lớn ma thần ánh mắt bị người luyện chế thành bảo, sâu kín nhìn chăm chú lên nơi này. Mạnh Vân Quy, ngươi không hổ là kình địch của ta. Thương Bình Ẩn ngón trỏ tay phải trên không trung phi tốc huy động, vẽ ra một đạo u đô đại đạo phù lục, khắc ở trên thần cung. Dương cung một tiễn mũi tên vọt tới, đem những ma thần chi nhãn kia bắn nổ. Hiện tại, Mạnh Vân Quy hết thảy bố trí đều đã bị hắn trừ bỏ, Thương Bình Ẩn rốt cục có thể yên lòng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong quan một mảnh thương vân bay lên, trong mây là vô số quái trùng, đầu to thân thể nhỏ, trên đầu mọc ra vô số mắt kép, ong ong bay lên, những quái trùng kia mắt kép chiếu rọi xuất chiến trận tình cảnh, rõ mồn một trước mắt. Thương Bình Ẩn mở to miệng, một ngụm thần hỏa phun đi, tất cả quái trùng bị thiêu đến không còn một mảnh. Mạnh Vân Quy thầm than một tiếng, thời gian của hắn quá ngắn, binh lực quá yếu, không có chuẩn bị cần nhiều thủ đoạn hơn nữa, nếu như cho hắn thời gian, hắn thong dong bố trí, tuyệt đối có thể cho Thương Bình Ẩn không phá được. hắn hiện tại đã mất đi đối với toàn cục khống chế, dáng chống đỡ xuống dưới, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Mạnh Vân Quy tự mình đoạn hậu, rút lui hướng Hùng Quan, Thương Bình ẩn thừa thắng xông lên, một đường truy sát đến Hùng Quan dưới, đột nhiên trong quan vô số tinh kỳ tung bay, trận pháp nghiêm chỉnh. Thương Bình ẩn trong lòng giật mình, vội vàng hạ lệnh ngừng quân, để phòng bất trắc, Mạnh Vân Quy thừa cơ vào thành. Mạnh Vân Quy lần này tiến về Nam Thiên, xuất lĩnh bao nhiêu người? Thương Bình ẩn gọi một người, dò hỏi. Tướng sĩ kia nói, hồi thiên sư, Mạnh Vân Quy lần này xuất lĩnh 100.000 vũ hóa doanh tướng sĩ, mặt khác đại quân một cái không mang. Tòa quan này, là một tòa thành không? Thương Bình ẩn nhãn tình sáng lên, nghiêm nghị nói, đánh vào trong thành. Oanh! Nhìn như vô cùng hùng vĩ Nam Thiên quan tại thần võ nhị vệ thế công dưới, ầm vang sụp đổ. Trong thành, Mạnh Vân Quy thở dài một tiếng, quát, vừa lui vừa chiến, tử thủ Nam Thiên. Vũ hóa doanh tướng sĩ đẫm máu chém giết, nhưng mà đối mặt thần võ nhị vệ cường hãn võ lực, bọn hắn thương vong càng ngày càng nhiều. Mạnh Vân Quy bên người, từng cái thân ảnh quen thuộc ngã xuống. Như hắn nói, bọn hắn nhất định sẽ bại, không có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Hắn cho dù sớm đã dự liệu được sẽ là kết cục này, nhưng tận mắt nhìn đến, trong lòng vẫn như cũ là một mảnh bi thương. Thần võ nhị vệ chiến trận uy lực đã dần dần bộc phát ra, uy lực càng ngày càng mạnh, mỗi một lần công kích đều để bên cạnh hắn ngã xuống mấy trăm người. Chiến trận những nơi đi qua, núi đổ rạp, trời sập hỏng, nhật nguyệt vô quang. Những ngày này chém giết, thần võ nhị vệ ưu thế bị Thương Bình ẩn phát huy ra. Làm bán thần, nhục thân cường hoành, chiến đấu không biết mỏi mệt, lại thêm thần võ nhị vệ tướng sĩ tu vi cực cao, đã đem vũ hóa doanh tướng sĩ kéo đổ. Tái chiến tiếp, vũ hóa doanh tính cả Mạnh Vân Quy, chắc chắn là kết quả toàn quân chết hết. Rốt cục, thần võ nhị vệ trận đồ bị thôi phát đến cực hạn, từng luồng đế uy từ trong trận đồ phóng lên tận trời, giống như là từng tòa thiên cung sát nhập, hợp thành 18 tòa thiên cung đại thiên đình trận thế. Mạnh Vân Quy sắc mặt thảm đạm, đây là bọn hắn tứ đại thiên sư hợp lực khai sáng ra trận đồ, trong tứ thiên sư, hắn cư công chí vĩ, cống hiến trận đồ hơn phân nửa cấu tạo. Đang đuổi giết Vô Ưu Hương một trận chiến, hắn bằng vào trận này, lực áp Lãng Uyển, giết không biết bao nhiêu Vô Ưu Hương tướng sĩ, khiến cho Vô Ưu Hương tứ đại thiên sư liên thủ đối chọi, mới có thể ngăn ở thiên đình thế công. Song lần này, hắn cùng hắn Vũ Lâm Quân, muốn chôn vùi tại chính hắn thiết kế ra vũ khí phía dưới. Hắn quay đầu nhìn một chút Nam Thiên, trong lòng mờ mịt, ta không nên nghe Ngọc Thần Tử lời nói, không nên nghe Mục Thiên Tôn mà nói, mộng tưởng, hắc hắc. Hắn đột nhiên tinh thần phấn chấn, tất cả pháp lực bộc phát, lôi cuốn lấy vũ hóa doanh còn sót lại tất cả tướng sĩ, nghiêm nghị nói, chúng huynh đệ, theo ta chịu chết, các ngươi có thể nguyện. Đây là chúng ta may mắn. Từng tiếng cười to vang lên, trong trận thế, thần quang ngút trời mà lên, từng cái thân ảnh cùng hắn đứng chung một chỗ, nghênh tiếp thần võ nhị vệ. Thương Bình ẩn thấy thế, lắc đầu, không biết tự lượng sức mình. Hai tòa đại trận va chạm, vũ hóa doanh sắp bị hoàn toàn bao phủ, đột nhiên, một cây thô to không gì sánh được ngọc trụ xoay tròn lấy từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng cắm ở hai tòa đại trận trung ương, nện đến bùn đất núi đá bốn phía bay đi. Ngọc trụ dưới, một đại hán đầu rồng mai rùa dùng sức xoay tròn ngọc trụ, 28 trọng chư thiên lập tức gào thét bành trướng, vô số trọng bảo xuất hiện tại trong 28 chư thiên. Trọng bảo quang mang bắn ra bốn phía, đem thần võ nhị vệ trận thế phá vỡ, 100.000 thần ma đại quân bị tại chỗ tung bay ra ngoài. 28 chư thiên thứ tự giao thoa biến ảo, đem Mạnh Vân Quy, tính cả may mắn còn sống sót vũ hóa doanh tướng sĩ thu nhập trong chư thiên, Mạnh Vân Quy bọn người thân bất do kỷ, rơi vào trên từng kiện trọng bảo, kinh nghi bất định. Bọn hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới vẫn chưa có chết, ngược lại được cứu vớt, còn tốt cũng không tới chậm. Một cái thanh âm quen thuộc lọt vào Thương Bình ẩn trong tai, Thương Bình ẩn sắc mặt kịch biến, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp ngọc trụ kia cùng 28 trọng chư thiên đỉnh, một thiếu niên đầu kỳ lân thân người đứng ở nơi đó, quần áo phiêu diêu. Long Sơn tán nhân, Thương Bình ẩn thốt ra, chính là Long Mỗ. Long Kỳ Lân đứng tại chỗ cao nhất, hướng Thương Bình ẩn xa xa xem ra, mỉm cười nói, Thương Bình ẩn, từ biệt 600.000 năm, chúng ta lại gặp mặt. Thiên đình đại quân trùng trùng điệp điệp, lao tới nguyên giới. Phía trước thiên hà chi thủy đã xuôi dòng mà xuống, chảy vào nguyên giới. Đột nhiên, giám thiên ti vội vã đến báo, nói, bệ hạ, Nam Thiên có dị tượng, quần tinh dao động, thiên hà chấn động, có chư thiên tạo ra, phảng phất thiên hạ đệ nhất đến bảo lưu ly thanh thiên chàng dị tượng. Hạo thiên đế suy nghĩ một lát, nói, lưu ly thanh thiên chàng bị mục thiên tôn, tại tổ đình đại hắc sơn tế luyện mấy chục năm, xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không thể coi là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Uy lực vượt qua nó bảo vật vô số kể. Bất quá lưu ly thanh thiên chàng đến Nam Thiên, chỉ sợ Thương Bình ẩn ngăn cản không nổi. Truyền ta chi mệnh, lấy Bắc Thiên Vương Dực La, Thiên sư thứ ba Bạch Ngọc Quỳnh mang theo Nam Thiên Môn tiến về Nam Thiên, trấn áp Mạnh Vân Quy cùng một đám phản tặc. Hắn nghĩ nghĩ, nói, phân phó Dực La, coi chừng Bạch Ngọc Quỳnh, nếu có dị động, thôi động Nam Thiên Môn trực tiếp trấn sát. Đi xuống đi. Thương Bình Ẩn lại gặp được Long Sơn tán nhân, đạo tâm của hắn cơ hồ tại chỗ tan rã. Hắn còn nhớ rõ năm đó Bắc Thiên Hà Huyền Vũ Thiên Cung trận chiến kia. Đó là hắn đời này lớn nhất tan tác. Hắn xuất lĩnh Thiên Hà Thủy Sư, Thần Võ Nhị Vệ cùng Bắc Lạc Sư Môn, lại bị Long Sơn tán nhân lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Trận pháp đánh cho quân lính tan rã, tử thương chi thảm trọng, để bốn nhánh đại quân này cơ hồ từ trong thiên đình xóa tên, cũng làm cho hắn mấy chục vạn năm không gượng dậy nổi. Bàn tay của hắn cũng có chút run rẩy. Năm đó Long Sơn tán nhân trận pháp tại hiện tại xem ra, hay là rất thô ráp, trải qua 600.000 năm qua phát triển, trận pháp cùng thuật số cũng tại tiến bộ. Hiện tại Thương Bình Ẩn đã có thể thong dong phá giải Long Sơn tán nhân năm đó trận pháp. Nhưng là, Long Sơn tán nhân sẽ không có tiến bộ sao? Người tài trí nghịch thiên cấp độ kia, 600.000 năm qua tiến bộ nên kinh khủng bực nào. Mạnh Vân Quy ngước đầu nhìn lên đứng tại 28 trọng chư thiên đỉnh Long Kỳ Lân, trong lòng tràn đầy tôn sùng cùng kính sợ. Ai mới là thiên đỉnh thiên sư thứ nhất, cho tới nay đều không có kết luận, có người nói Thương Bình Ẩn vạn cổ trường thanh là thiên đỉnh thiên sư thứ nhất, cũng có người nói Nhạc Đình ca kinh tài tuyệt diễm, chí lực viễn siêu Thương Bình Ẩn, cũng có người nói Mạnh Vân Quy thanh xuất Vu Lam. Nhưng đối với thiên hạ thiên sư thứ nhất, nhưng không có loại tranh luận này. Thiên hạ thiên sư thứ nhất chỉ có một người, đó chính là tại Long Hán thời đại vang danh thiên hạ, lại đột nhiên biến mất Long Sơn tán nhân. Long Sơn tán nhân, có thể nói là trong lịch sử tất cả thiên sư trong lòng vị thần này. Cái tên này, liền đại biểu cho vô địch. U Minh Thái tử trong lòng lại có chút lo sợ, Thương Bình Ẩn cùng Mạnh Vân Quy không biết năm đó trận chiến kia chuyện ẩn ở bên trong, mà hắn lại biết nhất thanh nhị sở. Năm đó là Tần Mục mượn Long Kỳ Lân cùng Thương Bình Ẩn đối chọi, đem Thương Bình Ẩn tính cả Thần Võ Nhị Vệ, Thiên Hà Thủy Sư cùng Bắc Lạc Sư Môn đánh cho thất bại thảm hại, thành toàn Long Kỳ Lân bất thế uy danh. Mà bây giờ người tới chỉ là Long Kỳ Lân ra hỏa cả lơ phất phơ này, hào nhoáng bên ngoài, Long Kỳ Lân thật sự có thể đánh bại Thương Bình Ẩn, duy trì chính mình thần thoại bất bại. Trong lòng của hắn quả thực không có lực lượng. Long Kỳ Lân cũng không có bao nhiêu lực lượng. Tuy nói hắn những năm này khổ nghiên thuật số cùng trận pháp chi đạo, tạo nghệ cao thâm, xa không phải năm đó có thể so sánh. Nhưng là cùng Thương Bình Ẩn bực này kinh nghiệm xa trường thiên sư đối đầu, hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định. Không thể mất mặt chính ta. Long Kỳ Lân âm thầm cho mình động viên, ta mấy năm nay học tập trận pháp chi đạo, mặc dù so ra kém giáo chủ, nhưng duyên khang trận pháp muốn thắng qua thiên đỉnh những đồ nhà quê này không biết bao nhiêu. Càng thêm mấu chốt chính là, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, trải qua Mù Lão Gia cùng Câm Điếc Lão Gia một lần nữa rèn đúc, thắng qua lúc trước đếm không hết. Trận chiến này, ta có thể thắng. Tâm hắn niệm khẽ động, lập tức khởi động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Chỗ ở trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng vũ hóa, doanh tướng sĩ lập tức cảm giác được trong 28 trọng chư thiên, trận thế biến hóa, thân bất do kỷ bị trận pháp mang theo, riêng phần mình pháp lực tràn ra, cùng từng tòa trận thế tương liên, theo trận pháp biến hóa mà biến hóa. Cùng lúc đó, bọn hắn cảm giác được mình cùng từng kiện trọng bảo tương liên, nắm trong tay lớn lao lực lượng, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà đồng dạng thân ở 28 trong chư thiên Mạnh Vân Quy lại có chút chần chờ, vũ hóa doanh các tướng sĩ nhìn không ra, mà hắn thì có thể nhìn ra được Long Sơn, tán nhân tại trận pháp biến hóa trên có chút sáp trệ. Long Sơn tán nhân mấy chục vạn năm không ra, hơn phân nửa là có chút lạnh nhạt. Mạnh Vân Quy trong lòng khẽ nhúc nhích, ta trước giúp hắn làm quen một chút trận thế biến hóa, tất nhiên có thể cho hắn một lần nữa quen thuộc đứng lên. Hắn thần thức ba động, hóa thành thanh âm tại Long Kỳ Lân trong đầu vang lên. Chỉ điểm Long Kỳ Lân như thế nào biến hóa trận thế. Long Kỳ Lân thôi động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, hướng Thần Võ Nhị Vệ đánh tới, có Mạnh Vân Quy chỉ điểm, hắn dần dần trầm tĩnh lại, trận pháp vận chuyển càng ngày càng linh hoạt. Thiên Đình đại quân binh lâm nguyên giới, đợt thứ nhất tiền trạm bộ đội đã tiến vào nguyên giới, bắt đầu thăm dò tính tiến công, mục đích là thăm dò ra nguyên giới phòng ngự điểm yếu kém. Nguyên giới cương vực rộng lớn, phụ cận có vô số kể chư thiên thế giới, năm đó nguyên giới có thể dung nạp Long Hán, Tiêu Hán, Long Tiêu ba cái thiên đình quân lực đặt ở nguyên giới, chỉ là giọt nước trong biển cả. Mà Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương phòng ngự cũng không thể nào làm được chu đáo, bởi vậy từ điểm yếu kém tiến công là nhất dùng ít sức đường tắt, giết vào nguyên giới thần ma tiền trạm bộ đội bốn chỗ rong ruổi, cướp bóc đốt giết, Duyên Khang cũng không chiếm lĩnh toàn bộ nguyên giới, trong nguyên giới còn có to to nhỏ nhỏ thần quốc, những thần quốc này cũng không phải là Duyên Khang lãnh địa, có chút hay là địch quốc, lúc này hướng thiên đình đội tiền trạm đầu hàng. Có chút thì là Duyên Khang nước phụ thuộc, một bên ra sức chống cự, một bên hướng Duyên Khang cầu viện, cũng không ít tiểu quốc nghe tiếng mà hàng, không làm bất kỳ kháng cự nào. thiên đình chủ lực còn chưa đi vào nguyên giới cũng đã có 1/3 cương vực rơi vào thiên đình chi thủ. Khi thiên đình chủ lực đại quân xuất hiện trên bầu trời nguyên giới thời điểm, nguyên giới hàng rào thế giới trực tiếp bị đè sập, giống như là trứng gà bị lột ra vỏ trứng, bại lộ tại thiên đình đại quân trước mặt. Từng tòa vàng son lộng lẫy thiên cung phiêu phù ở trên bầu trời, vô số thần ma sừng sững tại trên đám mây, thiên đình thần ma thỏa thích phát tiết mười mấy năm qua đi đường mang tới cảm xúc, lôi công điện mẫu lôi âm thiểm điện răng rắc từ trên bầu trời rơi xuống, đem phía dưới chém thành từng mảnh đất khô cằn. Thiên đình từng đạo thần ma đại quân tiến vào chiếm giữ từng cái thần quốc, những thần quốc kia lập tức gặp nạn, thiên đình quân đội lặn lội đường xa, những thần ma này một bụng một ngạt không chỗ phát tiết, đến nguyên giới rốt cục có phát tiết cơ hội, tự nhiên muốn làm mưa làm gió, không thiếu có cướp bóc đốt giết, khi nam phách nữ sự tình phát sinh. Có chút tướng sĩ còn đem người tẩy sạch, đem rất nhiều thành thị tiêu diệt, chém giết những thần quốc này cư dân, dùng đầu lâu của bọn hắn đến sung làm chiến công. Thậm chí tẩy sạch nguyên giới thần quốc quốc khố, thậm chí tiến vào thần quốc hoàng đế hậu cung, đem hoàng đế giết, ngày đêm ở trong hậu cung vui đùa. Thiên đình các lộ chủ tướng đối với cái này đều mở một con mắt nhắm một con, lần này thảo phạt nguyên giới, các tướng sĩ cần phát tiết một phen, nếu không dễ dàng sinh biến, bởi vậy tùy ý bọn hắn hồ nháo. Qua hơn 10 ngày, Hạo Thiên Đế hạ chỉ, phân phó nói, để bọn hắn không nên nháo đến quá đáng. Các lộ chủ tướng lĩnh chỉ, hạ lệnh chỉnh đốn quân sự, lúc này mới an phận một chút. Trải qua lần này tẩy sạch, các lộ quân hầu đều vơ vét rộng lượng tài phú, đồ quân nhu lương thảo nô lệ đều có, tất cả đều vui vẻ. Chỉ là những thần quốc đầu hàng thiên đình kia thì là một mảnh hỗn độn, trên cơ bản nước mất nhà tan. Đợi tu chỉnh mấy ngày sau, Hạo Thiên Đế hạ chỉ, Bắc Thiên Hắc Đế xuất lĩnh Bắc Thiên 40 đường quân hầu, từ phía Bắc nguyên giới khảm địa tiến quân. Lúc đầu Bắc Thiên Hắc Đế Âm Thiên Tử đã chết, trong Ngũ Đế nội tọa Niên Quan Hà kế nhiệm Hắc Đế chức, lúc này xuất lĩnh Bắc Thiên Tam Ly Cung, Hồ Qua, Bại Qua, Tả Kỳ, Hà Cổ, Thiên, Hữu Kỳ, Thiên Kê, Lũy Bích trận các loại 40 đường quân hầu, tiến công phía Bắc nguyên giới khảm địa băng nguyên. Ma Tổ Đại Hắc Thiên nghe hỏi, lúc này xuất lĩnh Ma Tổ Đại Quân tiếp ứng, cùng Niên Quan Hà hội sư tại khảm địa băng nguyên bên ngoài. Hạo Thiên Đế lại hạ chỉ, Nam Thiên Xích Đế, xuất lĩnh Nam Thiên 39 đường chư hầu, thảo phạt Nam Hải. Xích Đế Tề Hạ Du lĩnh chỉ, xuất lĩnh Thường Trần, Lang Tướng, Thái Tôn, Tam Đài, Bắc Hà, Ngũ Chư Hầu, Thiên Tôn, Tư Quái, Thủy Phủ, Tứ Độc các loại 39 đường quân hầu, tiến đánh Nam Hải. Xích Hoàng, Minh Hoàng lập tức xuất binh, cùng Xích Đế Tề Hạ Du đối chọi, song phương ở trên biển kéo ra trận tuyến. Hạo Thiên Đế truyền lệnh, Đông Thiên Thanh Đế xuất lĩnh Đông Thiên 60 đường quân hầu, từ Đông Hải tiến công. Đông Thiên Thanh Đế đóng quân tại Đông Hải, xuất lĩnh Thiên Giang, Đông Hàm, Tây Hàm, Thiên Phúc, Kỵ Quan, Sa Kỵ, trận xa các loại 60 đường quân hầu, ở trên biển đâm xuống trận doanh. Hạo Thiên Đế truyền lệnh, Tây Thiên Bạch Đế xuất lĩnh Tây Thiên 27 đường quân hầu, tiến đánh Tây Thổ. Tây Thiên Bạch Đế lúc này tiến vào chiếm giữ Thượng Thương, xuất lĩnh Thiên Hoàng, Quyển Thiệt, Thiên Quan, Thiên Nhai, Nguyệt, Tham Kỳ, Cửu Du, Cửu Châu các loại 27 đường quân hầu, từ Thượng Thương tiến đánh Tây Thổ. Tam Thiên Vương, Lưỡng Thiên Sư, Bát Vệ, Thất Công, Tứ Tể, Tam Sư, Nhị Phụ, Ngũ Đế Tọa, Ngũ Đế Nội Tọa mấy người các lộ quân hầu, thì xuất lĩnh Thiên Đình bản bộ binh mã, từ đó đường bắt đầu tiến công, Hạo Thiên Đế tự mình tọa trấn. Trong Tam Sư Thiên Hà Thủy Sư thì chiếm cứ Thiên Hà, dẫn đầu công hướng chiếm cứ tại nguyên giới trung thổ lệch Bắc Vô Ưu Hương. Tần Mục đi vào tổ đình Đại Hắc Sơn, xác định thế giới thụ tại trong vũ trụ vị trí, lại ngựa không dừng vó chui vào U Đô, thẳng đến Quy Khư Đại Uyên mà đi. Thương Quân giấu ở trong cái bóng của hắn, dò hỏi, thất công tử, dưới thế giới thụ người kia là ai? Hắn gọi Hư Sinh Hoa. Tần Mục cười nói, thực lực của hắn rất mạnh a. Thương Quân nói, thực lực của hắn bây giờ khó mà nói, nhưng là hắn nếu như thành đạo, thực lực liền khó nói. Ta xem hắn tu luyện pháp môn cùng lúc trước thành đạo pháp đều có chỗ khác biệt. Hắn giống như là tại phân tích thế giới thụ, sau đó chuẩn bị chính mình tu thành chính mình thế giới thụ. Làm như vậy, tựa hồ không cần đem đại đạo của mình ký thác hư không? Tần Mục gật đầu, nói, Hư huynh cùng Lam Ngự Điền, bọn hắn đang lộng con đường thành đạo này. Thương Quân trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi, nếu như bọn hắn thành đạo, không cần ký thác hư không, phải chăng liền có thể tránh cho bởi vì kẻ thành đạo quá nhiều, mà đè sập trung cực hư không rồi? Tần Mục cười nói, bọn hắn là có quyết định này. Còn phải chăng có thể tránh cho trung cực hư không sụp đổ, chúng ta còn không có nắm chắc. Thương Quân lại lần nữa trầm mặc, qua thật lâu, mới nói, ta cảm thấy, đường bọn hắn đi mới là chính đạo. Tần Mục quay đầu, Thương Quân tại hắn trong bóng tối đôi mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên đang suy nghĩ chính mình thành đạo dẫn đến kỳ thứ 16 hủy diệt sự tình. Lấy giết thành đạo Thương Quân, đã không có lúc trước có can đảm chém giết hết thảy nhuệ khí. Hắn tại gặp được hư sinh hoa thành đạo pháp đằng sau, trong lòng rung động càng lớn, dẫn đến hắn càng thêm bản thân hoài nghi mình con đường. Bản thân hoài nghi, sẽ dẫn đến trên đạo tâm bản thân phủ định, đối với đạo cảnh ảnh hưởng cực lớn, thực lực tu vi thậm chí sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Thế giới thụ thành đạo pháp, là đại đạo ký thác bản thân. Tần Mục tiếp tục tiến lên, thản nhiên nói, đạo cảnh thành đạo pháp, là đại đạo ký thác hư không. Hai loại thành đạo pháp mặc dù có khác nhau, nhưng cũng không có nghĩa là một loại khác thành đạo pháp chính là sai. Thương quân, ngươi nếu là tiếp tục hoài nghi mình con đường, tu vi thực lực của ngươi liền sẽ không ngừng suy yếu, cuối cùng biến thành phế nhân. Vũ trụ này, cần hư sinh hoa ký thác bản thân, cũng cần ngươi ký thác hư không. Thương quân đạo tâm đình chỉ sụp đổ, tiếp tục yên lặng theo hắn. Đến Quy Khư Đại Uyên, Tần Mục xác định Đại Uyên cụ thể phương vị, lập tức bay lên, mang theo Thương quân tiến vào trung cực hư không. Hiện tại có thế giới thụ cùng Quy Khư Đại Uyên hai cái tọa độ, hắn liền có thể xác định thái dịch, trên địa lý đồ tiêu ký hết thảy đạo thụ phương vị. Hắn triển khai thái dịch địa lý đồ, tiêu ký ra thế giới thụ cùng Quy Khư đối ứng phương vị, lập tức nhắm mắt lại, trong đầu của hắn, thái dịch địa lý đồ hình ảnh vô hạn trải rộng ra, cùng trung cực hư không tương liên. Từng tòa đại la thiên cùng đạo thụ lần lượt lạc ấn tại trong đầu hắn trên trung cực hư không, một con đường rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thái dịch trên địa lý đồ, thái dịch phương vị cùng trung cực hư không tương ấn, thái dịch bị giam giữ chi địa, rốt cục bị hắn tìm ra. Công tử cảm ứng được sao? Thương quân đột nhiên nói, có người ở trong trung cực hư không thành đạo. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng mở to mắt, ý của ngươi là, có người tại ký thác trung cực hư không? Điều đó không có khả năng. Hắn khẽ nhíu mày, thế gian này, không có người so ta càng tiếp cận đạo cảnh tầng thứ 36. Kế tiếp kẻ thành đạo, tất nhiên là ta, nhưng ta không có khả năng đi lạc ấn hư không con đường này. Trừ phi người này, không phải tới từ vũ trụ này. Thương quân trầm giọng nói, ta cảm ứng được đến từ kỳ thứ 16 khí tức. Tồn tại ngay tại ký thác đại đạo này, là kỳ thứ 16 một vị kẻ thành đạo. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, Hạo Thiên Tôn, ngươi khiến ta thất vọng, ngươi vẫn là đi mượn tam công tử tứ công tử lực lượng. Thương quân, ngươi nếu có thể cảm ứng được kẻ thành đạo này, như vậy có thể hay không cảm ứng được hắn ở nơi nào? Thương quân gật đầu, ý của công tử là, người thành đạo này cùn, ta cần đem ngươi mài đến sáng bóng. Tần Mục mỉm cười, ngươi có lòng tin chém giết vị tiền sử khách đến thăm này sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương quân hoàn toàn chính xác cùn, không chỉ có đao cùn, đạo tâm của hắn cũng cùn. Nhưng là nghe được Tần Mục nói chém giết tiền sử khách đến thăm, đạo tâm của hắn lại lần nữa sắc bén. Tần Mục cảm nhận được chính mình, trong bóng tối đao mang cùng sát ý sắc bén vô địch kia, không chỉ có lộ ra vẻ tươi cười. Thương quân bởi vì chính mình thành đạo đè sập trung cực hư không mà áy náy tự trách, lâm vào trong bản thân phủ định, hắn hận chính mình, hận đến cực sâu. Nhưng là hắn càng hận hơn kẻ thành đạo tiền sử. Không có địch nhân thời điểm, đao của hắn thương mình, từng đao cắt đạo tâm của mình. Nhưng khi địch nhân đến thời điểm, đao của hắn liền sẽ đối ngoại, hắn thương chính mình có bao nhiêu hung ác, đả thương địch thủ người liền sẽ ác hơn. Trung cực hư không. Linh quan điện chủ lấy tự thân đại đạo cưỡng ép lạc ấn hư không, hắn đại la thiên ngay tại trong quá trình hình thành. Cái gọi là đại la thiên, nhưng thật ra là lấy tự thân đại đạo đi tìm hiểu thiên địa, tạo nên thiên địa, từ đó hóa thành chư thiên. Đại la thiên, là đạo hình thái. Bất luận một loại nào đại đạo, đều là đối với vũ trụ giải thích, đối với đạo lĩnh ngộ càng nhiều. Càng sâu, dùng đạo diễn hóa thiên địa liền càng là hoàn chỉnh, càng là chân thực. Tỷ như kiếm đạo, khai hoàng kiếm đạo tu luyện tới tầng thứ 36 cảnh giới lúc, lấy kiếm đạo đến diễn hóa kiếm đạo Đại La Thiên. Trong Đại La Thiên có sơn thủy cây cối chim thú trùng cá nhật nguyệt tinh thần, tựa như một cái thế giới chân thật. Nhưng mà khai hoàng tại thế giới chân thật thi triển ra hắn kiếm đạo Đại La Thiên lúc, kiếm đạo Đại La Thiên chỉ là một loại thần thông, sử dụng tới sau liền sẽ tiêu tán. Nhưng là trung cực hư không đặc tính khác biệt. Nơi này có thể lạc ấn đại đạo của mình, đem trung cực hư không tạo thành đạo hình thái, sẽ không tiêu tán. Loại lạc ấn này, không cần cưỡng ép thôi động đại đạo đi cải biến trung cực hư không kết cấu, chỉ cần ở chỗ này in dấu lên đạo của chính mình, trung cực hư không liền sẽ tự nhiên mà vậy phát sinh cải biến, hóa thành đại la thiên. Linh quan điện chủ thành đạo chi lộ là hai con đường, một con đường là đạo cảnh thành đạo, con đường này là Di La Cung chính thống chi lộ, lĩnh hội đạo cảnh mà thành đạo, đại la thiên hoàn mỹ nhất. Hắn có thể trở thành 72 điện điện chủ một trong, dựa vào là chính là đạo cảnh thành đạo. Hắn đã làm được 4 lần đạo cảnh thành đạo, tu thành 3 viên đạo quả cùng một đóa đạo hoa, tu vi không gì sánh được hùng hậu. Hắn mỗi cái kỷ vũ trụ tu luyện một loại đại đạo, bây giờ đã tu thành 4 loại đại đạo, 4 loại đại la thiên cảnh, chỉ là loại thứ tư lúc, thời gian quá ngắn, hắn chưa từng tu luyện ra đạo quả kỳ vũ trụ thứ 16 liền tan vỡ. Một con đường khác thì là lấy lực thành đạo. Lấy lực thành đạo con đường tu hành là Ngọc Kinh Thành hệ thống. Tu luyện Ngọc Kinh Thành 72 điện, lĩnh hội 7 vị công tử thành đạo pháp cùng Di La cung chủ nhân thành đạo pháp, mượn tổ đình Ngọc Kinh Thành cùng Di La cung lực lượng đến đề thăng tự thân thực lực tu vi, dùng cái này lạc ấn trung cực hư không. Lấy lực thành đạo tốc thành, so đạo cảnh thành đạo muốn lại càng dễ tu luyện, nhưng cũng không phải là chính tông, có tai họa ngầm, dễ dàng bị Di La cung 7 vị công tử chỗ kiềm chế. Nhưng là đối với Di La cung điện chủ mà nói, tai họa ngầm cũng không tồn tại. Dù sao bọn hắn đều là 7 vị công tử bộ hạ, Di La cung chủ nhân không xuất hiện thời điểm, bọn hắn cần nghe theo 7 vị công tử điều khiển. Linh quan điện chủ hai loại thành đạo pháp cùng sử dụng, bởi vậy thành tựu cực cao. Hắn đại la thiên dần dần thành hình, tốc độ rất nhanh, so sánh làm từng bước tu luyện đại đạo mới, trực tiếp dùng tự thân đại đạo lạc ấn hư không đơn giản nhất, bất quá linh quan điện chủ tương đối lòng tham, lựa chọn 4 loại đại đạo cùng một chỗ lạc ấn. Bốn loại đại đạo tạo thành luyện đại la thiên đẹp đẽ tuyệt luân, không thể phá vỡ, chỉ cần lạc ấn thành công, trồng lên đạo thụ của mình, hắn liền coi như là tại vũ trụ này đứng vững bước chân. Nếu như lạc ấn hoàn thành, đạo thụ cắm liền, hắn cho dù là bị người giết chết, thân tử đạo bất diệt, còn có thể từ trong đạo quả phục sinh, chỉ là nhục thân muốn so lúc trước nhục thân yếu đi rất nhiều. Duy nhất khó khăn chính là, hắn đạo thụ là vũ trụ quá khứ đạo thụ, trồng ở trong trung cực hư không của vũ trụ này sẽ có chút phiền phức. Sẽ dẫn tới trung cực hư không chống cự, nhưng với hắn mà nói không phải đại sự. Rốt cục, hắn đại la thiên hoàn thành. Nhưng gặp tòa đại la thiên này hồng kim xanh đen bốn màu, đỏ như liệt hỏa, kim như hoàng kim, màu lam như trời, màu đen như mực. Bốn màu này, đại biểu cho hắn hỏa, kim, thiên, u bốn loại đại đạo thành tựu. Linh quan điện chủ tâm niệm vừa động, linh quan bảo điện bay ra, tòa đại điện này chính là hắn lĩnh hội Di La, cung chủ nhân hồng mông phủ văn sở ngộ ra đại đạo thành tựu. Mặc dù không bằng 7 vị công tử bảo điện, nhưng cũng không thể coi thường. Trồng đạo thụ, bằng vào ta bảo điện đến chấn áp trung cực hư không phản kháng, cũng đủ rồi. Hắn đem bảo điện tế lên, treo tại trên đại la thiên của mình, lập tức đạo thụ hiển hiện, vô số cành sợi dễ bay múa, ở trong hư không du động, hướng đại la thiên rơi xuống. Nhưng vào lúc này, hư không bạo động, mỗi loại đạo quang từ trong hư không bắn ra, hướng hắn đạo thụ cùng đại la thiên đánh tới. Linh quan điện chủ thôi động bảo điện, ngăn cản trong hư không đại đạo xâm nhập. Từng cái nhìn lại, cười nói, nguyên lai là thần thức chi đạo. Thần thức chi đạo là thái sơ chi đạo phân liệt mà thành, hẳn là có người tu thành thần thức đại la thiên, lạc ấn ở trong trung cực hư không. Ta cưỡng ép trồng đạo thụ, bởi vậy gây nên trung cực hư không bạo động, dẫn thần thức chi đạo đến công kích ta. Đột nhiên, lại có một loại đại đạo quang mang phá không mà đến, dung chuyển hắn bảo điện, nhưng bị linh quan bảo điện ngăn lại. Linh quan điện chủ nhìn lại, mỉm cười, nhất khí đại la thiên, đây là trong thái sơ chi đạo nhất khí chi đạo. Tính không được chân chính thái sơ chi đạo, đối với ta cũng không có uy hiếp. Hai loại tiên thiên nhất khí, nói rõ vũ trụ này có hai người tu luyện tiên thiên nhất khí thành đạo, nhưng đạo vận không sâu, hẳn là lấy lực thành đạo. Hơn phân nửa là hạo thiên đế cùng vũ trụ này thái sơ. Xùy, một đạo kiếm quang phá không mà đến, chém về phía hắn đạo thụ, linh quan điện chủ tâm niệm vừa động, trong bảo điện đạo quang đại phóng, ngăn trở một kích này, cười nói, đây là hậu thiên chi đạo kiếm đạo. Chậc chậc, không nghĩ tới vũ trụ này như vậy nguyên thủy, cũng đã có sinh linh bắt đầu tự sáng tạo đại đạo, đồng thời tu luyện tới đại la thiên cảnh. Khó được, thật sự là khó được. Đáng tiếc người lạc ấn đại la thiên kiếm đạo, pháp lực không mạnh, không có tu thành đạo quả. Chỉ là bốn tòa đại la thiên, không làm gì được ta mảy may. Hắn yên lòng. Trung cực hư không không có lực lượng, đối với hắn trồng đạo thụ chống cự chỉ là điều động lạc ấn trung cực hư không đại la thiên đại đạo lực lượng. Hiển nhiên vũ trụ kỳ thứ 17 mặc dù phát triển 6 tỷ năm lâu, nhưng là đạo pháp thần thông còn rất lại phía sau. Vũ trụ này sinh linh mạnh nhất cũng bất quá vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến thành đạo, chỉ có 4 người thành đạo, mà lại chỉ tu luyện đến trong đại la thiên cảnh đạo hoa cảnh giới, uy hiếp không được hắn. Hắn vừa mới thở phào một cái, đột nhiên lại là một cỗ đại đạo ba động đánh thẳng tới, linh quan điện chủ sắc mặt kịch biến, vội vàng đằng không mà lên, thả người rơi vào linh quan bảo điện trước. Hắn gầm thét liên tục, toàn lực thôi động bảo điện. Nhưng gặp tia sáng kia mãnh liệt, lại là không gì sánh được cường đại, không gì sánh được khủng bố, một đợt trùng kích tới, hắn linh quan bảo điện mặt ngoài lập tức phát ra lốp bốp bạo hưởng, một tiếng ầm vang từ đại la thiên trên không rơi hướng đại địa. Oanh! Đại la thiên bị bảo điện va chạm, đất rung núi chuyển, đại địa vỡ ra, dãy núi đổ rạp, kinh khủng trùng kích nhấc lên cuồng phong, đem vừa mới cắm rễ xuống đạo thụ nhổ tận gốc. Đại la thiên bầu trời, mặt trời trực tiếp dập tắt, rơi vào đại địa, nện đến đại la thiên rơi xuống nghiêng lệch. Mà trên bầu trời minh nguyệt thẳng chia năm xẻ bảy, bị cỗ đại đạo kia trùng kích, không còn sót lại chút gì. hắn bảo điện thậm chí phát ra tiếng vang kéo kẹt, không ngừng có đạo thạch băng liệt, khó có thể chịu đựng áp lực vô cùng kinh khủng kia, cho dù là trước điện linh quan điện chủ cũng bị ép tới nhục thân không ngừng thu nhỏ, khó mà ổn định thân hình. Thái dịch chi đạo, ta quên đi người kia. Linh quan điện chủ thật dài hấp khí, nhục thân mấy trăm khối xương cốt, ngũ tạng lục phủ, đại tràng ruột non, mấy trăm khối cơ bắp, thậm chí tóc da, toàn bộ hóa thành từng tôn cổ thần. Hắn quá cổ xưa, nhục thân từng cái bộ vị đã thành thần, giờ phút này pháp lực toàn bộ điều động, quả nhiên là cường hoành đến cực điểm. Là người kia Đại La Thiên, cường giả vô danh cùng lão sư tranh đấu kia. Linh quan điện chủ nhục thân điên cuồng bành trướng, quát chói tai liên tục, mạnh đỉnh lấy thái dịch chi đạo kinh khủng này nghiền ép, trong thái dịch chi đạo xen lẫn tiên thiên nhất khí cùng thần thức chi đạo, cùng kiếm đạo, ở trên người hắn tạo thành từng đạo vết thương. Linh quan điện chủ phảng phất giống như không phát hiện, nhục thân theo phá theo tụ, những vết thương này còn không làm gì được hắn, chỉ có thần thức chi đạo đánh vào trong đầu của hắn, sẽ cho hắn tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Nhưng hắn bốn kỷ vũ trụ thành đạo, đạo tâm chi vững chắc, liền xem như tu thành thần thức Đại La Thiên tồn tại đích thân tới, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Là người vượt qua 16 đầu hỗn độn trường hà kia, đi Di La cung gặp lão sư vị cường giả kia. Hắn bị lão sư đánh vào kỷ thứ tư, đại công tử một mực tại tìm kiếm hắn, từ đầu đến cuối không có tìm tới, kỷ thứ 16 lúc mới tìm đến hắn, đem hắn trấn áp. Linh quan điện chủ nhục thân tiếp tục bành trướng, nhục thân càng ngày càng mạnh, sau đầu từng cái đại đạo bay múa, thân hình dần dần từ bảo điện trước bay lên, bảo điện thì bị đại đạo của hắn quấn quanh, bảo điện uy năng thôi phát đến cực hạn, giống như hoàng trung đại lữ đạo âm chấn động không dứt. Ta quên đi, hắn là tại kỷ thứ 17 thành đạo, kém chút liền ăn thiệt thòi lớn. Trên đạo thụ, ba viên đạo quả bay lên, đạo hoa nở rộ, để linh quan điện chủ khí tức càng tăng vọt. Hắn đối cứng thái dịch chi đạo, đứng vững thân hình, cả người trôi nổi đứng lên, lơ lửng ở đạo thụ của mình trên không, ha ha cười nói, nếu như là thái dịch còn tại vũ trụ này, như vậy ta nhượng bộ lui binh, không lạc ấn trung cực hư không, không cắm đạo thụ. Nhưng là hắn đã bị đại công tử trấn áp, chỉ dựa vào hắn Đại La Thiên lạc ấn thái dịch chi đạo, cũng không làm gì được ta. Hắn lực khiêng năm loại Đại La Thiên đại đạo trùng kích, đạo thụ lại lần nữa cắm rễ xuống tới, lập tức hắn Đại La Thiên không còn sụp đổ, rơi xuống nhập vào Đại La Thiên trong lục địa mặt trời lại lần nữa thiêu đốt, từ từ bay lên. Kiều Dương thắng lửa, mặt trời mọc lúc, Đại La Thiên đại địa một áng lửa, đại địa lưu kim. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất màu vàng óng một bóng người chậm rãi đi tới, đi tại trong lưu hòa của mặt trời. Thất công tử, linh quan điện chủ sắc mặt đại biến, đạo tâm rốt cục dao động, ngay tại hắn đạo tâm dao động trong nháy mắt, tần mục sau lưng trong bóng ma thật dài sát khí sôi trào, trong chớp mắt xông đến linh quan điện chủ não hải. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một thân ảnh khác đã đến bên cạnh mình, Doanh Tiêu sát khí cùng hắn trong đầu sát khí tương liên, hóa thành đao trong tay người kia. Thân ảnh kia quay người, cõng đao, đao quang kết nối với hắn mi tâm chỗ sâu đại não, hướng lên bốc lên. Linh quan điện chủ mi tâm vỡ ra, nghiêm nghị nói, thương quân. Thanh niên kia sát khí như vậy nồng đậm, bước chân thác động, quay chung quanh hắn trước sau sau đi lại, tốc độ cực nhanh, mỗi một bước rơi xuống chính là chém ra một đao. Đao quang như luyện, quay chung quanh linh quan điện chủ xoay tròn không ngớt. Đột nhiên, một đạo đao quang giống như tấm lụa hiện lên, từ bên trên hướng phía dưới bổ tới, răng rắc một tiếng vang thật lớn, linh quan điện chủ đạo thụ từ trung ương tách ra, hướng hai bên ngã xuống. Bành! Linh quan điện chủ chia năm xẻ bảy. Lập tức bị năm loại đến từ trong hư không đại đạo nghiền ép xuống tới, bảo điện một tiếng ầm vang nện ở trên đạo thụ đổ rạp xuống. Thương quân tán đi sát ý, lui lại một bước, tránh đi giáng xuống linh quan bảo điện, ẩn núp sau lưng tần mục trong bóng ma. Thương quân hoàn toàn thu lại khí tức, hắn đứng tại tần mục trong bóng tối, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Ngay tại lúc hắn thu đao biến mất một sát na, linh quan điện chủ bảo điện ầm ầm chấn động, Đại La Thiên tại trong chấn động sụp đổ tan rã, bảo điện mang theo ba viên đạo quả một đóa đạo hoa. Từ trong trung cực hư không cấp tốc rơi xuống, hướng nguyên giới phương hướng rơi xuống. Dưới tòa bảo điện kia, chỉ gặp linh quan điện chủ bị nghiền nát huyết nhục đang ngọ nguậy, bản thân gây dựng lại. Thương quân, ngươi hỏng đạo hạnh của ta, hủy nhục thân của ta, thù này ta tương lai tất báo. Linh quan điện chủ thanh âm truyền đến, nhục thể của hắn nhúc nhích, đột nhiên chia bốn cái bộ phận, riêng phần mình mang theo đạo quả đạo hoa, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Thương quân từ tần mục trong bóng tối bay ra. Đuổi sát linh quan điện chủ đầu lâu biến thành cổ thần mà đi. Cùng lúc đó, linh quan điện chủ bị bổ ra đạo thụ cũng thẳng bay lên, ý đồ đuổi kịp bảo điện. Tần mục bước chân khẽ động, rơi vào trong đó trên một nửa đạo thụ, đem nửa cây đạo thụ này chấn áp, lập tức sau lưng một tòa hỗn độn điện bay ra, đem mặt khác nửa cây đạo thụ chấn trụ. Hai nửa đạo thụ chấn động, từng cái đại đạo nổi lên, cộng đồng hướng tần mục công tới. Thất công tử, ngươi muốn đoạt đạo thụ của ta? Nằm mơ. Trong đạo thụ này truyền đến linh quan điện chủ đạo âm, đạo thụ tựa như có sinh mệnh đại đạo đồng dạng, thế công mãnh liệt đến cực điểm, nhánh cây lá cây khẽ run lên, chính là các loại thần thông đạo pháp công tới. Linh quan điện chủ nhục thân cứ việc bị hủy, đạo quả đạo hoa che chở thân thể tàn phế bay đi, nhưng hắn đạo thụ nhưng như cũ có được vô biên uy năng, vẻn vẹn là trong nhánh cành cành lá bắn ra thần thông, liền đủ để cho thiên tôn cũng nhìn mà than thở. Tần Mục một tay cầm kiếm, một kiếm thường thường chém ra, kiếm quang những nơi đi qua, đạo thụ bắn ra hết thảy thần thông hết thảy bị cắt thành hai nửa. Đạo cảnh tầng thứ 33, thiên đô khai thiên thiên. Suy, một kiếm này chạm tại trên đạo thụ, uy năng bộc phát, linh quan điện chủ nửa cây đạo thụ lập tức đổ sụp, chỉ trong nháy mắt, liền đạo thụ liền hóa thành hỗn độn, từ thái dịch đến thái cực diễn biến, lập tức đạo thụ triệt để tan rã, ở trong trung cực hư không hóa thành một mảnh hoàn chỉnh thiên địa. Lập tức vùng thiên địa tinh không này, tại trung cực hư không tác dụng dưới phi tốc bành trướng, đổ sụp, sắp hủy diệt. Tần Mục linh thai thần tàng trải rộng ra, đem vùng thiên địa này dung nạp, quy khư đại uyên bản thân sụp đổ, rất mau đem đạo thụ biến thành thiên địa tính cả Tần Mục linh thai thần tàng cùng một chỗ thôn phệ. Ầm ầm, thần tàng của hắn lại lần nữa khai thiên tích địa, một lần nữa biến hóa ra. Tần Mục ngẩng đầu, hồng mông tử khí mờ mịt tràn ngập tại trong thần tàng. Nguyên thần, nhục thân của hắn hấp thu linh quan điện chủ đạo thụ biến thành hồng mông tử khí, không ngừng sinh trưởng, gầy còm hai chân cũng dần dần phục hồi như cũ, nguyên thần cũng khôi phục lại giao trì cảnh tiêu chuẩn. Linh quan điện chủ một nửa khác đạo thụ kiệt lực đối kháng hỗn độn điện, ý đồ đào thoát, nhưng mà làm sao cũng trốn không thoát hỗn độn điện trấn áp. Tần Mục đi ra phía trước, bắt trước làm theo, lại là một kiếm chém tới, đem linh quan điện chủ một nửa khác đạo thụ phá hủy, trước mở thành thiên địa, lại thêm lấy hủy diệt, diễn hóa hồng mông nguyên khí. Hắn hấp thu nửa cây đạo thụ này, nguyên thần lại lần nữa trưởng thành. Ngắn ngủi một lát, nguyên thần của hắn đã trưởng thành đến thiên hải cảnh tiêu chuẩn. Thương quân phi thân mà quay về, dẫn theo linh quan điện chủ đầu lâu, chỉ gặp linh quan điện chủ đầu lâu hai bên tóc mai như là phi dực, hướng lên sinh trưởng, mi tâm có con mắt thứ ba, trong mắt có tiểu nhân, đầu chim thân người, như là kim ô, cùng thái dương cổ thần có chút tương tự. Hắn còn mọc ra răng nanh, những răng nanh kia lại cũng hóa thành từng tôn cổ thần hình thái, rất là kỳ lạ. Tần Mục kinh ngạc, lần đầu nhìn thấy loại hình thái nhục thân cổ quái này. Linh quan điện chủ này đơn giản giống như là tập hợp một cái vũ trụ cổ thần làm một thể. Nhục thể của hắn tựa hồ tùy thời có thể lấy phân giải thành từng tôn cổ thần. Bất quá, linh quan điện chủ đầu lâu đã bị thương quân giết chết, những cổ thần này cũng đều đã tử vong. Thương quân thanh đao này, thật sự là sắc bén vô song. Tần Mục không khỏi tán thưởng. Đạo của thương quân, chính là vì giết chóc mà tồn tại. Hắn mỗi một chiều mỗi một thức cũng là vì mau chóng diệt trừ đối thủ, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, không có bất kỳ cái gì trên lực lượng lãng phí. Cái này cùng với những đạo pháp thần thông khác khác biệt. Thiên hạ đạo pháp, có rất ít chuyên môn vì sát sinh, càng nhiều hơn chính là truy cầu đạo bản chất, về phần thần thông uy lực như thế nào thì thường thường chỉ là râu ria không đáng kể. Học để mà dùng, thần thông chỉ là tác dụng của đạo cách dùng mà thôi. Mà thương quân sát đạo, lại là chuyên môn vì sát sinh mà tồn tại, nó đạo pháp thần thông hết thảy mục đích, cũng là vì tại thời gian ngắn nhất dùng nhỏ nhất lực lượng xử lý đối thủ. Cái này ở trong mắt rất nhiều người là bỏ gốc lấy ngọn, nhưng mà thực tế trong giao phong, đạo hạnh cao hơn hắn. Đạo cảnh so với hắn sâu, cũng có khả năng sẽ chết ở trong tay của hắn. Thương quân lại chấn kinh tại Tần Mục tại ngắn ngủi một lát này, liền đem linh quan điện chủ đạo thụ hoàn toàn hủy diệt, chỉ là hắn mặc dù chấn kinh, nhưng không có nói thêm cái gì. Giống linh quan điện chủ loại tồn tại cổ lão này, rất khó bị giết chết, lúc trước hắn có thể đánh lén thành công, dựa vào là Tần Mục để linh quan điện chủ đạo tâm dao động, bị hắn sát đạo đâm vào trong óc. Nếu như linh quan điện chủ đạo tâm không hề động dao động, cho dù hắn có thể ám sát thành công, chỉ sợ cũng là lấy mạng đổi mạng hạ tràng. Mà lại, coi như hắn hao tổn tính mệnh, linh quan điện chủ cũng vô pháp bị hắn giết chết. Giống linh quan điện chủ tồn tại bực này, liền xem như một cái vũ trụ phá diệt đại kiếp, cũng rất khó đem nó hoàn toàn ma diệt. Hắn đạo thụ đạo quả có thể vượt qua phá diệt kiếp mà bất diệt. Duy nhất có uy hiếp chính là vũ trụ sinh kiếp. Nhưng mà Tần Mục lại đem linh quan điện chủ đạo thụ ma diệt, điểm này, thương quân liền không cách nào làm được. Tại sao có thể có cổ quái như vậy nhục thân? Tần Mục dò xét linh quan điện chủ đầu lâu, khẽ nhíu mày, nếu như cùng thiên đình trong quyết đấu, loại tồn tại này nhục thân phân giải, hóa thành từng tôn cổ thần giết vào chiến trường, đối với Duyên Khang tới nói chỉ sợ là đả kích chí mạng. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, nếu như những điện chủ khác nhục thân cũng là mạnh mẽ như vậy, Di La Cung công tử lại đem mấy cái điện chủ đưa tới, ai có thể ngăn cản. Thương quân đánh lén một lần còn có thể, nếu là linh quan điện chủ có phòng bị, coi như thương quân lại lần nữa thành đạo, cũng không làm gì được tồn tại bực này. Công tử, đây là đạo quả của hắn. Thương quân mở ra bàn tay, Linh Quan Điện chủ đạo quả bay lên, ý đồ chạy trốn, đã thấy trên lòng bàn tay của hắn không hình thành một cái sát đạo lồng giam, đem đạo quả vây khốn. Thất công tử, đạo quả này lực lượng quá mạnh, ta không thể phá hủy. Thương Quân nói. Thương Quân, ngươi hay là xưng ta là Mục Thiên Tôn đi. Tại kỳ 17 ta là Thiên Tôn, không phải công tử. Tần Mục quan sát một lát, tinh tế xem xét Linh Quan Điện chủ trong đạo quả tích chứa đại đạo, tán thán nói, không hổ là điện chủ cấp bậc tồn tại, thắng qua những kẻ thành đạo khác đếm không hết. Hắn rút ra kiếp kiếm, ba ba bá, một kiếm lại một kiếm hướng đạo quả đâm tới, nhưng mà mỗi một kiếm đều là mũi kiếm vừa mới chạm đến đạo quả, liền lập tức thu hồi, cũng không đâm vào trong đạo quả. Tần Mục thu kiếm, đem đạo quả buông ra đi, để hắn trở lại vị điện chủ kia bên người. Thương Quân theo lời buông ra đạo quả, chỉ gặp viên đạo quả kia phi tốc rời đi trung cực hư không, biến mất không còn tăm tích. Trong đạo quả bên trong giấu kiếm đạo của ta, nếu như vị điện chủ kia cưỡng ép thu hồi đạo quả, có hắn nếm mùi đau khổ. Tần Mục rời đi vùng hư không này, tìm kiếm thái dịch địa lý đồ tiêu ký phương vị, nói, đúng rồi, người điện chủ này là ai? Thương Quân lắc đầu nói, ta cũng không biết. Tần Mục thở dài, tạo nghệ nhục thể của hắn rất cao, nhục thân pháp môn cũng rất quái dị, ta còn không biết hắn tên gọi là gì. Thương Quân hành tẩu tại trong cái bóng của hắn, nói, lần sau giết lúc trước hắn, ta sẽ giúp Thiên Tôn hỏi một chút tên của hắn. Tần Mục gật đầu, hỏi, Di La Cung những điện chủ khác, cũng có được thân thể mạnh mẽ quỷ dị như vậy sao? Không biết, ta chưa từng giết qua. Thương Quân, nếu như gặp được những điện chủ khác, chúng ta hỏi trước một chút hắn kêu cái gì? Không thể. Nếu là hắn có phòng bị, liền không dễ giết, điều này cũng đúng. Thiên đình trong đại quân, Thiên Cung đứng vững, nơi này đã thành lập nên Hạo Thiên Tôn biệt cung theo Thiên đình đại quân mà động, hai gốc đạo thụ phiêu phù ở trên biệt cung, nguy nga trắng lệ. Hai gốc đạo thụ này chính là Hạo Thiên Đế cùng Thái Sơ Thái Thượng Hoàng đạo thụ, trấn áp Thiên đình khí vận, xa xa nhìn lại, đại đạo phiêu diêu, đạo quang điều điều đạo đạo, thần thánh trang nghiêm. Cho dù là cách xa nhau mấy vạn dặm, cũng có thể nghe được từ trong đạo thụ truyền đến đạo âm đạo vận. Biệt cung trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hạo Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem ba vị hình dung cổ quái cổ thần. Chỉ gặp ba vị này cổ thần một cái là đầu rồng thân người, sau đầu một viên đạo quả quay tròn xoay tròn, một người khác là đầu rắn mình người đuôi rắn, sau đầu đạo hoa phiêu động, còn có một người là mình người đầu trâu, sau đầu cũng có một viên đạo quả. Thiên Đế, ta chúng thất công tử ám toán, thất công tử không biết từ nơi nào tìm được lấy giết thành đạo Thương Quân, thừa dịp ta tại trung cực hư không ký thác đại đạo. Bị trung cực hư không chấn áp lúc đánh lén ta, để cho ta đạo thân bị hủy. Trong đó cổ thần đầu rồng thân người kia chính là Linh Quan Điện chủ gan ruột biến thành, trên thân đứng đấy một chút to to nhỏ nhỏ cổ thần, mở miệng nói, ta nhất thời không tra, chúng ám toán. Thương Quân hỏng đạo thân của ta, thất công tử hủy đạo thụ của ta, Thương Quân còn cầm đi ta một viên đạo quả, thù này không đội trời chung, ta cùng bọn hắn không chết không thôi. Hạo Thiên Đế lông mày giãn ra, sắc mặt ôn hòa nói. Xin hỏi điện chủ, đạo thân bị hỏng, đạo thụ bị hủy, đối với điện chủ thực lực lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Đầu rắn kia cổ thần nói, lần này gặp khó, gọt ta bảy thành tu vi. Hạo Thiên Đế khóe mắt nhảy lên, hướng thái cực cổ thần ném cái ánh mắt, thái cực cổ thần hiểu ý, thầm nghĩ, bệ hạ muốn chém giết vị này Linh Quan Điện chủ, luyện hóa đạo quả của hắn, đoạt hắn tu vi. Mình người đầu châu Linh Quan Điện chủ thở dài, bây giờ thực lực của ta, chỉ tương đương với ba vị phổ thông kẻ thành đạo. Lần này gặp khó, sợ không phải muốn tu luyện trăm ngàn vạn năm, mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hạo Thiên Đế trong lòng nghiêm nghị, lại hướng thái cực cổ thần ném cái ánh mắt. Hai vị thái cực cổ thần vội vàng bỏ đi đối với Linh Quan Điện chủ sát ý. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đạo quang đại phóng, lại có một viên đạo quả bay tới. Ba cái Linh Quan Điện chủ đột nhiên riêng phần mình quát tháo một tiếng, ba người dung hợp, hóa thành một cái thân thể không đầu, chỗ cuống rốn ở bụng mọc ra một cái đầu rồng. Đầu vai của hắn mọc ra một đôi sừng trâu, ngực hiện ra ba con mắt trâu, lưng quay quanh đại xà, cực kỳ cổ quái. Đầu rồng kia há miệng, kêu lên, thất công tử tại ta trong đạo quả này lưu lại 13 đạo kiếm đạo thần thông, chuẩn bị cho ta mượn đạo quả ám toán ta. Ta mặc dù biết hắn muốn ám toán ta, nhưng lại không thể không phá giải. Thiên Đế, ta cần ngươi chuẩn bị một trận La Thiên Đại Tiếu, dùng chúng sinh chi huyết đến hiến tế, phá hắn kiếm đạo thần thông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lấy thiên đình binh lực chuẩn bị La Thiên Đại Tiếu rất là đơn giản, các lộ đại quân đem thiên đình tù binh nô lệ đưa tới, hơn một tháng đằng sau, nô lệ số lượng liền đạt tới Linh Quan Điện chủ yêu cầu. La Thiên Đại Tiếu ngày hôm đó, Linh Quan Điện chủ lấy vô số nô lệ thi cốt lát thành tế đàn, leo lên tòa tế đàn này, hắn lấy nô lệ huyết nhục làm tế phẩm, tế tự quá khứ thế tổ đình ngọc kinh thành trong vô số đại La Thiên, thành đạo thần thánh, đạo quân 1200 vị, lấy chúng sinh chi huyết xin mời những đạo quân này mượn lực cùng hắn, che chở với hắn. La Thiên Đại Tiếu tiến hành đến lúc mấu chốt, nhưng gặp trên không tế đàn, tổ đình Ngọc Kinh Thành hư ảnh hiển hiện, hư ảnh trấn áp thiên địa càn khôn. Tòa thần thành này rộng rãi, nguy nga, trắng lệ, bên trong có 16 đạo hỗn độn trường hà, hình thành từng vòng uốn lượn quanh co, trường hà cùng trường hà ở giữa, có từng tòa Ngọc Kinh Thành di tích. Linh Quan Điện chủ tại trên tế đàn làm phép, đem chúng sinh hiến tế, trong vô số thi cốt linh hồn rú thảm, vô cùng thê lương, hóa thành từng luồng khói đen phóng tới Ngọc Kinh Thành. Chỉ gặp từng sợi khói đen xông vào trong thành, liền tại trong điều điều đạo đạo hỗn độn trường hà ngưng tụ, dần dần hiện ra từng cái kẻ thành đạo thân ảnh. Những thân ảnh này 1200 vị, mơ hồ không rõ, như là hai màu đen trắng. Nhưng những thân ảnh này sừng sững ở trong hỗn độn trường hà, kinh lịch phá diệt đại kiếp mà vạn cổ bất diệt, đây là Ngọc Kinh Thành trong lịch sử tồn tại thành đạo. La Thiên Đại Tiếu nói đến thần bí, kỳ thực là cũng là dùng chất năng đổi thành nguyên lý, hiến tế chúng sinh, hướng những kẻ thành đạo này mượn tới lực lượng. Hạo Thiên Đế, Thái Thượng Hoàng Thái Sơ xuất lĩnh thiên đình văn võ trọng thần xem lễ, gặp tình hình này, trong lòng đã là chấn kinh, lại là sợ hãi. Bệ hạ, tổ đình Ngọc Kinh Thành thế lực thực sự quá lớn, không thể không đề phòng. Thái Thượng Hoàng Thái Sơ góp lời, nói, nếu như tổ đình Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo toàn bộ giáng lâm, sợ vũ trụ này diệt vong không ngày nào. Hạo Thiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, Thái Thượng Hoàng nói rất đúng. Bất quá, tổ đình Ngọc Kinh Thành đạo pháp thần thông lại làm cho trẫm rất là nóng mắt. Loại La Thiên Đại Tiếu này thông qua hiến tế, mượn dùng quá khứ thế kẻ thành đạo chi lực, lại là lợi hại đến cực điểm. Làm 72 điện điện chủ, Linh Quan thật sự là thần thông quảng đại. Thái Sơ không nói thêm gì nữa. Linh Quan điện chủ hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại, tinh thông các loại thần thông đạo pháp, lần này La Thiên Đại Tiếu để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cùng so sánh, cho dù là hôm nay Duyên Khang biến pháp thành quả, cũng so ra kém vũ trụ quá khứ tổ đình Ngọc Kinh Thành tích lũy. Trên tế đàn, từng luồng lực lượng kinh khủng vọt tới, ra chỉ trên người Linh Quan điện chủ, nguồn lực lượng này chấn động hư không, cho dù là Thái Sơ, Hạo Thiên Đế hai vị kẻ thành đạo cũng cảm giác sâu sắc tim đập nhanh, về phần mặt khác văn võ trọng thần, sớm đã bị lực lượng cường đại này rung động đắc đạo tâm động dao động, từng cái quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Linh Quan điện chủ không đầu, tại trên tế đàn làm phép hoàn tất, thôi động chính mình viên đạo quả kia, lấy tự thân đại đạo cùng đạo quả tương liên. Đạo quả này liên quan đến đầu của hắn, nếu như có thể đem trong đạo quả tần mục giấu giếm kiếm đạo thần thông xóa đi, hắn liền có thể mượn nhờ đạo quả lực lượng sinh trưởng ra một cái đầu tới. Nếu như không thể xóa đi tần mục kiếm đạo thần thông, hắn thậm chí có thể sẽ bị tần mục kiếm đạo thần thông xâm lấn đến thể nội, xâm nhiễm mặt khác đạo quả đạo hoa. Lúc này, hắn thỏa thuê mãn nguyện, tự thân đại đạo cùng đạo quả tương liên, đem trong đạo quả tần mục giấu giếm kiếm đạo thần thông dẫn động. Đột nhiên, trên tế đàn kiếm quang tung hoành như quang như điện, chỉ một thoáng đầy trời kiếm tiêu, nhất trọng lại nhất trọng thiên trải rộng ra. Linh Quan điện chủ vai sinh sừng châu, ruột như bản long, xương sống lưng như xả mãng, thể nội to to nhỏ nhỏ chư thần 1200 tôn, cùng tổ đình Ngọc Kinh Thành 1200 đạo quân khí tức tương liên, một thân vĩ lực vô tận. Khí thế của hắn nhất thời có 102, mang La Thiên Đại Tiếu chi thế, đối cứng tần mục kiếm đạo thần thông, đem hết khả năng, ý đồ đem tần mục kiếm đạo thần thông luyện hóa. Chanh chanh chanh, trên tế đàn liên tục 13 âm thanh kiếm minh truyền đến, sau một lúc lâu, đầy trời kiếm tiêu biến mất không thấy gì nữa, kiếm quang ảm đạm, Linh Quan điện chủ đứng ở đó, trước người sau người, ba viên đạo quả cùng một đóa đạo hoa lơ lửng. Đầu vai của hắn chỗ huyết nhục nhúc nhích, rất nhanh đầu lâu mới mọc ra. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Linh Quan điện chủ khom người, hướng giữa không trung trong Ngọc Kinh Thành hư ảnh 1200 đạo quân kia cúi đầu. Trong Ngọc Kinh Thành hư ảnh, 1200 đạo quân kia khom người hoàn lễ, thân hình dần dần tiêu tán. Tổ đình Ngọc Kinh Thành hư ảnh cũng rất nhanh biến mất, La Thiên Đại Tiếu kết thúc. Linh Quan điện chủ một thân nhẹ nhõm, từ trên tế đàn nhảy xuống, bạch cốt tế đàn lớn như vậy kia lập tức sụp đổ, hóa thành bột mịn, vô số bạch cốt linh lực linh năng hao hết. Vừa mới dựa vào Linh Quan điện chủ lực lượng trèo chống, hiện tại Linh Quan điện chủ xuống tới, tự nhiên muốn đổ sụp nát đi. Thiên Đế, ta nguyên bản không có ý định cùng Thất công tử là địch, nhưng nào biết được Thất công tử vậy mà chủ động trêu chọc ta, đem thương quân cấp độ kia ác nhân chiêu mộ được dưới trướng. Linh Quan điện chủ nhanh chân đi đến, đi vào Hạo Thiên Đế trước mặt, trên mặt sắc mặt giận dữ, thanh âm như sấm chấn động, Thất công tử không nể tình, hỏng đạo hạnh của ta, hủy đạo thụ của ta, xem như ác ta. Đã như vậy, ta cũng không cần cùng hắn lá mặt lá trái. Ngươi muốn san bằng Duyên Khang, như vậy ta liền giúp ngươi một tay, san bằng Duyên Khang, huyết tế nguyên giới. Hạo Thiên Đế cười ha ha, từ trên bảo tọa đứng dậy, cất cao giọng nói, có điện chủ tương trợ, trẫm còn có gì lo. Người tới, bày yến. Hôm nay trẫm cùng chư vị ái khanh cùng Linh Quan điện chủ không say không về. Thế là, trong biệt cung xếp đặt buổi tiệc, thiên đình chư thần ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Trên yến tiệc, có nhiều thần thánh hướng Linh Quan Điện Chủ mời rượu. Linh Quan Điện Chủ ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ uống. Lại có thần thánh thừa dịp tửu kình, tiến lên không người hỏi thăm đạo pháp thần thông. Linh Quan Điện Chủ sảng khoái đến cực điểm, không chỗ không đáp. Trong lúc nhất thời, chủ khách đều là vui mừng, tiếng cười như sấm. Ngay tại rượu hàm quen tai thời khắc, Hạo Thiên Đế nghiêng người hỏi thăm, cười nói, Điện Chủ, ngươi lớn tuổi, ta xưng ngươi một tiếng đạo huynh. Xin hỏi đạo huynh, thế gian này thành đạo chi pháp có mấy loại? Linh Quan Điện Chủ uống đến cấp trên, nói, lão đệ, thành đạo pháp tổng cộng có 4 loại. Loại thứ nhất chính là chính thống nhất đạo cảnh thành đạo pháp, chính là lão sư sáng tạo. Loại thứ hai chính là Ngọc Kinh thành đạo pháp, lại gọi lấy lực thành đạo, thuộc về mượn lực, mượn Ngọc Kinh thành chi lực, thuộc về thiên môn. Loại thứ ba chính là nhị công tử sáng tạo, gọi là quy khư thành đạo pháp. Hạo Thiên Đế tâm thần đại chấn, lại bất động thanh sắc, nói, xin hỏi quy khư thành đạo pháp này, là như thế nào thành đạo? Linh Quan Điện Chủ đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong 3 viên đạo quả sau đầu trôi nổi, ở giữa viên đạo quả kia răng rắc một tiếng vỡ ra. Một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, từ trong viên đạo quả kia bắn ra, suy một kiếm đem Linh Quan Điện Chủ đầu lâu chém xuống đến. Linh Quan Điện Chủ ngay tại bưng lấy một chén rượu to lớn, đầu cứ như vậy rơi vào trong chén rượu, phát ra rầm một tiếng, rượu hòa với đạo huyết văng khắp nơi. Kiếm quang kia sắc bén vô địch, tựa như khai thiên chi kiếm, kiếm quang quét ngang 4 phương 8 hướng, chỉ một thoáng liền đem Hạo Thiên Đế biệt cung 1 phân thành 2. Một kiếm này đi qua, trong điện rất nhiều thần thánh nhao nhao rụt đầu, nằm rạp trên mặt đất, tránh né kiếm quang, cũng không ít người không kịp tránh né, bị một kiếm gọt đi đầu. Hạo Thiên Đế gầm thét, đứng dậy, ngăn cản kiếm quang, hắn vừa mới ngăn trở kiếm quang, liền gặp Linh Quan Điện Chủ trong tay bưng lấy trong chén rượu to lớn kia, đầu bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí từ trong chén rượu khổng lồ kia từ từ bay lên, trong mênh mông chi khí một cái thân ảnh đi ra, đem hỗn độn chi khí hấp thu, thân ảnh kia như là hỗn độn chi khí biến thành, tóc mai hoa râm, mặt mũi cùng Tần Mục một dạng. Mà Linh Quan Điện Chủ sau lưng, trong đạo quả bị kiếm quang vỡ ra, lại là một đạo kiếm quang bay ra, bị Tần Mục do hỗn độn chi khí biến thành kia nắm trong tay. Linh Quan Điện Chủ trở tay không kịp, vội vàng thôi động đạo quả đạo hoa, định trụ nhục thân đầu vai vết thương, miễn cho bị kiếm quang xâm lấn đến trong nhục thân. Ngô Thiếu Đa kỳ tiết. Tần Mục kia múa kiếm, kiếm quang như là tấm lụa, quét ngang 4 phương 8 hướng, bay lên biệt cung dưới, ngũ đế tọa ngũ đại cao thủ suy suy trúng kiếm, máu tươi bắn tung tóe, 5 vị đế tọa cường giả ngã xuống bay đi. Tần Mục trở tay một kiếm điểm tại Thái Sơ mi tâm, Thái Sơ lập tức vươn người lui lại, dựng thẳng lên một đầu ngón tay ngăn tại mi tâm, địch lại kiếm quang. Pha Gia Du, Ngọc Quan Định Viễn, Hồ Đầu Tân Tức. Tần Mục do hỗn độn chi khí biến thành kia trường ngâm không dứt, kiếm quang răng khắp nơi, đại náo yến hội. Trong lúc nhất thời từng cái thiên đình văn võ trọng thần nhao nhao trúng chiêu, có người bị kiếm quang xuyên thủng nhục thân, bị đóng ở trên mặt đất, một đường trượt, có người nguyên thần vừa mới xuất khiếu, đang muốn thi triển thần thông công kích, liền bị một kiếm đâm xuyên. Hạo Thiên Đế bay lên không nhào đến, tay áo dài phiêu đãng, hướng Tần Mục do hỗn độn chi khí biến thành kia công tới. Hắn vừa ra tay, mặt khác văn võ trọng thần liền không dám lên trước vây công, chỉ gặp hai người thân hình tung bay, rất nhanh liên miên cung điện sụp đổ. Văn võ quần thần nhao nhao tránh né, có nhiều không tránh kịp, có người bị Hạo Thiên Đế đánh bay, trên không trung như là như trong chóng xoay tròn, có thì bị kiếm quang xuyên thể mà qua, đẫm máu ngã xuống đất. Nhất kiếm phòng thân hành vạn lý, tuyển thậm nam minh bắc cực. Tần Mục do hỗn độn, chi khí biến thành kia tại trong biệt cung tới lui như quang như điện, không cùng Hạo Thiên Đế chính diện giao phong, mà là công hướng những văn võ quần thần kia. Thái Sơ từ một bên đánh tới, cùng Hạo Thiên Đế chặn đường Tần Mục kia hư ảnh. Nhưng mà Tần Mục hư ảnh không cùng bọn hắn chính diện chống lại, vừa chạm vào liền đi, khi thì hóa thành hỗn độn chi khí, khi thì hiện hình một kiếm đả thương địch thủ. Tửu Tràng Thi Đảm Tân Lai Trách, hướng Tây Phong, Đăng Cao Vọng Viễn, Loạn Sơn Tả Nhật, An Đắc Lương Cung Tịnh Khoái Mã, Liêu Giữ Chư Công Giác Lực. Tần Mục ca lấy vịnh trí, thừa dịp loạn đại sát tứ phương, trong lúc nhất thời, biệt cung lòng người bàng hoàng, thiên đình văn võ bá quan nhao nhao chạy tứ tán. Đột nhiên, Linh Quan Điện Chủ trấn trụ thương thế, thân hình lóe lên, hoành thân ngăn tại Tần Mục hư ảnh kia trước người, một chưởng vỗ ra, Tần Mục bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí kia đang muốn ngưng tụ, Linh Quan Điện Chủ vung tay áo bao trùm, đem tất cả hỗn độn chi khí túi tại trong tay áo. Linh Quan Điện Chủ năm ngón tay mở ra, trong tay áo hỗn độn chi khí chảy ra, chảy vào lòng bàn tay của hắn. Linh Quan Điện Chủ trùng điệp một nắm, hỗn độn chi khí bịch một tiếng nổ tung, bên trong dấu kiếm đạo thần thông bị hắn sinh sinh bóp nát. Hắn chỗ rốn đầu rồng gầm thét, phẫn nộ dị thường, thất công tử. Ngươi dám như thế, trêu đùa ta, ta nhất định phải để cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Trung cực hư không, Tần Mục tìm được thái dịch địa lý đồ tiêu ký vị trí, bốn phía nhìn lại, không khỏi có chút hồ nghi, chỉ gặp hư không không có vật gì, nơi này không có bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả lãnh tịch chi phòng cũng không có, đây mới là chỗ cổ quái. Hắn mi tâm mắt dọc mở ra, xung quanh nhìn quanh, đem mảnh này trung cực hư không nhìn thấu qua. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, mi tâm trong mắt dọc một đạo quang mang soi sáng ra, ánh mắt chỗ chiếu chỗ lập tức trung cực hư không chậm rãi thối lui, lộ ra một mảnh nho nhỏ đại la thiên. Đại la thiên kia cực kỳ nhỏ, chỉ có phương trượng chi địa, một gian nhà tranh, lư sau một gốc cây già mà thôi. Nhỏ như vậy đại la thiên. Tần Mục có chút kinh ngạc, tòa đại la thiên này cùng hắn lúc trước thấy đại la thiên không giống nhau lắm. Vô luận là thái đế đại la thiên, hay là thái sơ, hạo thiên đế nhất khí đại la thiên, đều là cực điểm uyên bác chi năng, có trời có đất, có nhật nguyệt tinh thần, có như mỹ ngọc tạo hình, có như hoàng kim thế giới. Đại la thiên bản chất là đạo đối với vũ trụ giải thích, bởi vậy mỗi cái đại la thiên đều là hoàn chỉnh chư thiên thế giới. Nhưng trước mắt tòa đại la thiên này lại cực kỳ nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, tòa đại la thiên này tuy nhỏ, nhưng mà nhà tranh hậu phương lại treo một viên mặt trời nhỏ, phía trước bình tĩnh một viên mặt trăng nhỏ, rất là bỏ túi thanh tú, vây quanh tòa đại la thiên nho nhỏ này xoay tròn luân hồi. Tần Mục tiến lên, mặt trời từ sau phòng đầu dâng lên, đi vào phía trước, mặt trăng cũng đã chìm đến đại la thiên mặt sau. Ánh nắng kia đem hắn phía sau bóng ma vừa chiếu, Thương Quân thân hình liền hiển hiện ra. Thương Quân đã thành thói quen tiềm phục tại trong cái bóng của hắn, đột nhiên hiện thân, bại lộ tại trong ánh nắng có chút chân tay luống cuống, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thương Quân, ngươi ở trong thôn thời điểm cũng không phải dạng này. Tần Mục ôn hòa cười nói, lúc ấy ngươi tại cửa thôn mổ heo, giơ tay chém xuống, cho dù nhìn thấy ta cũng không có bất luận cái gì cục xúc bất an. Chỉ cần tâm hoài bằng phẳng, liền xem như ngàn người chỉ trỏ, vạn mắt nhìn chừng, thì thế nào? Thương Quân giữ im lặng. Tần Mục đi vào nhà tranh trước, trên dưới dò xét, chỉ gặp nhà tranh trên biển cửa viết Thái Thượng hai chữ. Thái Thượng Điện. Tần Mục nao nao, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong tổ đình Ngọc Kinh thành Di La Cung, có một tòa Thái Thượng Điện, là đại công tử đại đạo luyện, tượng trưng cho thành tựu của hắn. Bất quá tòa Thái Thượng Điện kia nguy nga phong cách cổ xưa trang nghiêm, cùng trước mắt nhà lá có thể hoàn toàn không giống. Tòa Thái Thượng nhà tranh này, sẽ là Di La Cung đại công tử Thái Thượng Điện sao? Nếu như là nó đại đạo tạo thành, như vậy Di La Cung tòa Thái Thượng Điện kia lại là từ đâu mà đến? Cái nào mới thật sự là Thái Thượng Điện? Có thật, tự nhiên là giả. Tần Mục không khỏi sắc mặt cổ quái, nếu như tòa Thái Thượng nhà tranh này là chân chính Thái Thượng Điện, chẳng phải là nói Di La Cung tòa Thái Thượng Điện kia là giả? Đại công tử cũng là người tính cách mười phần, ta còn tưởng rằng hắn ăn nói có ý tứ, người cùng Di La Cung chủ nhân là giống nhau. Tần Mục tràn đầy phấn khởi, quay chung quanh tòa nhà tranh này vòng vo vài vòng, xem xét nhà tranh mỗi một cây cỏ tranh kết cấu, đột nhiên nghẹn ngào cười nói, tòa nhà tranh này mới thật sự là Thái Thượng Điện, trong Di La Cung, vậy mà thật là giả. Thương Quân nhìn không rõ, hỏi, Thiên Tôn làm thế nào nhìn ra được tới? Nhà tranh này mỗi một cây cỏ tranh, đều là do Hồng Mông phủ văn cô đọng mà thành, mỗi một cây cỏ tranh đều là một đầu hoàn chỉnh đại đạo, mà lại là khác biệt đại đạo. Tần Mục kiên nhẫn giải thích. Nói, ta vừa mới đếm, nơi này cỏ tranh có 6,400 cây, 6,400 loại đại đạo, không có một loại lặp lại. Lấy Hồng Mông phủ văn đến diễn hóa những đại đạo này, đây mới là chí cao thành tựu, tên cổ Thái Thượng. Di La Cung đại công tử Thái Thượng Điện, chỉ có thể là tòa nhà tranh này. Thương Quân trong lòng giật mình, nhìn về phía nhà tranh hậu phương đạo thụ, nói, như vậy, Thái Thượng đạo thụ bao quát bao nhiêu loại đại đạo? Hẳn là cũng có 6,400 loại. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên đạo thụ. Nói, hắn đạo thụ cũng không phải là chân thực đạo thụ, chỉ là chiếu ảnh. Hắn chân thân cùng đạo thụ, hẳn là tại hắn ra đời thời đại kia. Thương Quân trầm mặc một lát, nói, không có khả năng có người có thể đem 6,400 loại đại đạo muốn tu luyện, đến đại la thiên cảnh. Đại công tử Thái Thượng không có khả năng có mạnh như vậy. Có thể. Tần Mục đi hướng nhà tranh cửa phòng, nói, Hồng Mông phù văn đặc điểm lớn nhất, chính là có thể diễn hóa khác biệt đại đạo, vô luận là thái dịch hay là thái sơ các loại ngũ thái. Hay là các loại tiên thiên đại đạo, có thể là hậu thiên đại đạo, đều có thể dùng Hồng Mông phù văn đến diễn hóa. Khác biệt đại đạo có khác biệt cơ sở phù văn, mà cơ sở của những cơ sở phù văn này, chính là Hồng Mông phù văn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Thái Thượng nhà tranh cỏ tranh, hay là thiếu một chút, hắn vươn tay ra đẩy nhà tranh môn hộ, nói, nếu như là Di La Cung chủ nhân lấy Hồng Mông phù văn đến diễn hóa đại đạo, chỉ sợ liền không phải một tòa nhà tranh, mà là một mảnh Di La Cung. Nhà tranh kia môn hộ hơi rung nhẹ một chút. Hắn không thể đẩy ra. Tần Mục nhíu mày, nếm thử phá giải, nhưng mà trên cánh cửa kia Hồng Mông phù văn không ngừng biến hóa, diễn hóa thành khác biệt đại đạo, để hắn không cách nào giải khai. Không lâu, ánh trăng treo lên, nhà tranh môn hộ vẫn không có bị mở ra. Thương quân nếm thử lấy sát đạo đến cưỡng ép phá cửa mà vào, nhưng là đao của hắn bổ vào trên cánh cửa, một cỗ uy năng kinh khủng bộc phát, đem hắn xa xa tung bay. Tần Mục vội vàng cứu, lúc này mới đem hắn bảo trụ, nếu không cánh cửa này bắn ra uy năng, đủ để đem hắn trọng thương. Tần Mục gõ cửa một cái, cười nói, có ai không? Khách nhân tới. Phía sau cửa không có tiếng động. Tần Mục bất đắc dĩ, ngồi tại nhà tranh trước suy tư, sau một lúc lâu, mặt trăng cùng mặt trời cùng lúc xuất hiện tại Đại La Thiên nho nhỏ này trên bầu trời. Tần Mục linh cơ khẽ động, lấy ra Thái Dịch quải trượng, nếm thử gõ cửa, nói, Thái Dịch, ngươi là có hay không tại trong nhà tranh? Ta theo đổ tới cứu ngươi. Thái Dịch quải trượng giữ cửa gõ đến thùng thùng rung động, nhưng mà trong cửa vẫn không có động tĩnh gì. Tần Mục triệt để không có chủ ý, đem Thái Dịch quải trượng cắm ở trước cửa, nhíu mày khổ tư. Đột nhiên, cây Thái Dịch quải trượng kia vậy mà bùm một tiếng sinh trưởng ra một mảnh lá non. Tần Mục nhìn chằm chằm mảnh lá non kia, chỉ gặp lá non dần dần sinh trưởng. Sau một lúc lâu, lá non hoa văn phát sinh cải biến, hoa văn vậy mà tổ hợp thành một thanh diều hình thái. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, tinh tế phỏng đoán trên hoa văn biến hóa, ánh mắt lấp lóe, Thái Dịch là mượn quải trượng mọc ra thế giới thụ lá cây, truyền thụ cho ta hắn bổ ra thế giới thụ phủ pháp. Hắn là muốn cho ta dùng loại thủ đoạn này, bổ ra cánh cửa này. Nói như vậy, Thái Dịch hoàn toàn chính xác ở trong tòa thái thượng nhà tranh này. Hắn mi tâm mắt dọc mở ra, quan sát thế giới thụ lá non hoa văn rất nhỏ cấu tạo, những hoa văn này đang trong không ngừng biến hóa, cực kỳ phức tạp, nhưng là trong đó lại bao quát lấy Thái Dịch đạo pháp thần thông. Tần Mục đối với Thái Dịch chi đạo đã có cực sâu tạo nghệ, không tự chủ liền yên lặng tại trong hoa văn biến hóa. Thái Dịch quải trượng là dùng cành thế giới thụ luyện chế mà thành, bị Thái Dịch luyện chế thành bảo, hiển nhiên Thái Dịch bị trấn áp tại thái thượng nhà tranh. Không cách nào phát ra âm thanh, nhưng lại mượn nhờ quải trượng thế giới thụ đặc tính đến truyền đạt tin tức. Tần Mục trong bất chi bất giác lấy ra chính mình kiếp kiếm, lấy kiếp kiếm là rìu, đem trên lá cây biểu hiện ra Thái Dịch, chi đạo cùng thần thông chậm rãi thi triển đi ra. Thương quân ngay tại một bên chữa thương, chỉ gặp Tần Mục trong tay kiếp kiếm chiêu thức phong cách cổ xưa cổ sơ, nhưng là uy lực lại càng ngày càng mạnh. Tần Mục lấy kiếm là rìu, tựa như khai thiên tích địa cự nhân, mỗi một rìu tích chứa lực lượng phẳng phất có thể đem trung cực hư không bổ ra. Đem Đại La Thiên chém thành hai khúc. Qua thật lâu, trên lá non hoa văn không đang biến hóa, lá non cũng rất nhanh khô héo, hóa thành một mảnh lá rụng tàn lụi, hóa thành hư không. Tần Mục nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần. Thương quân lẳng lặng ở một bên chờ đợi, chỉ gặp nhật nguyệt luân chuyển. Qua hơn 10 lần luân hồi, Tần Mục rốt cục mở mắt, trong mắt thần quang sáng như tuyết, lập tức chậm rãi nội liễm, biến mất. Hắn lộ ra rất là dễ dàng, khí thế khí tức hoàn toàn thu liễm. Tựa như là một cái người bình thường, mảy may nhìn không ra có điểm đặc biệt. Hắn đi vào nhà tranh trước cửa, đứng vững, hai tay cầm kiếm, kiếp kiếm chậm rãi vận chuyển. Trong trung cực hư không không có tiếng gió, không có gì cả, mà giờ khắc này lại vang lên tiếng gió. Theo Tần Mục kiếm trong tay di động, tiếng gió càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vang, nhưng mà Tần Mục kiếm trong tay lại càng ngày càng chậm, chậm làm người nóng lòng. Kiếp kiếm kia di động chưa bao giờ đình chỉ là tốc độ di động lại càng ngày càng chậm. Tiếng gió cũng là càng ngày càng vang, tiếng vang rất nhanh biến thành sóng lớn thanh âm cũng là càng lúc càng lớn, phát ra trận trận oanh minh. Rất nhanh, tiếng oanh minh giống như là biến thành tiếng chuông, hoàng trung đại lữ thanh âm liên tục không dứt, chấn động đến thương quân trong tai chỉ còn lại có tiếng chuông. Rốt cục, Tần Mục trong tay kiếp kiếm di động đến nhà tranh trước cửa, kiếp kiếm cùng nhà tranh môn hộ tiếp xúc. Nhưng vào lúc này, nhật nguyệt đình chỉ luân chuyển, nhà tranh từng cây cỏ tranh vũ động. Bắn ra đạo quang mang, đạo quang như nước thủy triều, chảy vào môn hộ. Băng. Trong môn hộ truyền đến thứ gì đứt đoạn thanh âm, như là kéo căng dây cung đột nhiên đoạn đi phát ra tiếng gào. Băng băng băng. Một tiếng lại một tiếng truyền đến, Tần Mục hai cánh tay run rẩy dữ dội, trên cánh tay từng cây đại gân nhảy lên, cơ bắp điều điều đạo đạo, hướng ra phía ngoài hở ra, để cánh tay của hắn trở nên càng ngày càng thô. Kiếp kiếm vẫn tại di động, cắt vào môn hộ, nhưng mà cắt ra cánh cửa tốc độ lại càng ngày càng chậm. Tần Mục hai cánh tay run rẩy, phảng phất kiếp kiếm càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, đứt đoạn âm thanh cũng càng phát ra dày đặc. Đỉnh đầu của hắn diễm quang bừng bừng, sau lưng cũng không khỏi hiện ra một gốc thế giới thụ, một đạo quy khư đại uyên, thế giới thụ càng khỏe mạnh, đại uyên thôn phệ hết thảy. Hắn thần tàng lĩnh vực hiển hiện, tam thập tam thiên cung treo cao, ngũ đại khoáng mạch ngồi ở tổ đình, trong mỏ quạng hào quang diễm diễm, tiên thiên ngũ thái đại đạo bị thôi phát đến cực hạn. Ở trong thiên đình, nguyên thần của hắn sừng sững tại hỗn độn điện trước, điều động toàn bộ thiên đình lực lượng. Đó là hắn Hồng Mông Nguyên Thần. Hồng Mông Nguyên Thần ra chỉ Hồng Mông nhục thân, để lực lượng của hắn tăng lên tới cực hạn, trong nhục thân truyền đến đại đạo tiếng oanh minh. hắn một thân hồng mông tử khí, rộng lớn bao la, sau lưng hỗn độn điện trở nên càng rõ ràng. Đột nhiên, hắn hổ khẩu bị chấn động đến vỡ ra, hai tay làn da cũng thẳng nổ tung, cùng lúc đó, hắn quần áo cũng truyền tới suy suy tiếng vang, hai cái bắp đùi trở nên không gì sánh được tráng kiện, đem ống quần chống nổ tung, điều điều đạo đạo, khó mà che lấp chân của hắn. Tần Mục thân trên áo bào cũng bị căng nứt, gân khu dữ tợn, khối khối cơ bắp cao cao nổi lên, bị căng nứt quần áo hóa thành từng mảnh vải phiêu tán. Kiếp kiếm tiếp tục hướng phía trước bổ tới, nhưng mà kiếp kiếm lại càng ngày càng khó lấy tiếp nhận lực lượng của hắn, trên kiếp kiếm trải rộng vết rách. Vết rách càng ngày càng rất nhỏ, càng ngày càng dày đặc. Đùng! Kiếp kiếm đột nhiên nổ tung, vỡ thành vô số bột mịn. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, chuôi kiếm trong tay cũng vỡ thành bột mịn, hòa với máu tươi của hắn hóa thành sương mù phiêu tán. Kiếm của ta, khó có thể chịu đựng lực lượng của ta, đợi ta luyện một ngụm tốt hơn đằng sau, lại đến mở cửa. Tần Mục quay người, quần áo hoàn toàn nát đi, như hồ điệp phiêu tán, trên người hắn cơ bắp lùi về, khôi phục như lúc ban đầu, nhanh chân rời đi tòa Đại La Thiên tiểu xảo này. Thương Quân, chúng ta đi. Thương Quân tiến vào hắn trong bóng tối, nhắm mắt theo đuôi, theo hắn rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên giới sườn đồi, một mảnh túc sát. Vô Ưu Hương tứ đại thiên sư, tiểu phu, thư sinh, lão nông cùng ngư ông đứng tại Ngọc Lũy thành trên cổng thành, xa xa nhìn về phía trước. Sườn đồi cao ngất, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, giống như một đạo lạch trời, đem nguyên giới chia làm đông tây hai nửa. Nơi đây chính là đã từng Dũng Giang đầu nguồn, thiên âm giới ở chỗ này có một cái cửa vào, chư thiên vạn giới cũng nhiều có vết nứt cùng mảnh sườn đồi này tương liên. Về sau nguyên giới phá phong, thiên hà bay lên không, chư thiên vạn giới bay lên, nơi này liền biến thành một cái tự nhiên hiểm địa. Có một tòa chư thiên thái hoàng thiên rơi xuống ở đây, ngay tại sườn đồi sườn đông, có thể nói ngồi hiểm mà thủ. Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên chính là rơi vào nơi đây, tam thập tam trọng thiên phiêu phù ở thái hoàng thiên trên không, nghiêng nghiêng triển khai, hình thành trận thế, chiếm cứ nơi hiểm yếu. Khai hoàng thiên đình tứ đại thiên vương, đế Dịch Nguyệt, thanh hoàng, đế Thích Thiên, điền thục riêng phần mình đóng quân, đế Dịch Nguyệt là đời thứ hai khai hoàng, nhưng cũng mặc giáp tọa trấn. Lãng Uyển thì đơn độc xuất lĩnh một quân, đều là tạo vật chủ, nhân số tuy ít, nhưng thực lực cường đại. Có khác U Thiên Tôn tọa trấn ở đây, nguyên thần rộng rãi, giữ vững nguyên giới U Đô, Thiên Công cũng tại cách đó không xa nguyên giới trung tâm, thôi động thiên đạo chí bảo, thủ hộ nguyên giới Huyền Đô. Thiên đình đại quân trung lộ, từ phương Tây mà đến, muốn tấn công Duyên Khang, liền cần đi qua từ nơi này. Nếu như đường vòng, liền sẽ bị Vô Ưu Hương chặn đánh trung lộ, bởi vậy thiên đình vô luận như thế nào cũng nhất định phải công chiếm nơi đây. Lúc này, Vô Ưu Hương ở chỗ này chế tạo liên tục hơn 10 tòa hùng quan, trên dưới 100 tòa thần thành, đồn trú thần ma đại quân, có liên tục không ngừng Duyên Khang trọng khí bị vận chuyển tới, chuẩn bị ở đây cùng thiên đình chủ lực đại quân quyết chiến. To to nhỏ nhỏ thần thành trải rộng tại sườn đồi phương Tây trên bãi đất, trải qua mấy ngày nay, đã có không ít thiên đình tiên phong bộ đội lại tới đây, trùng kích những thần thành kia, quy mô nhỏ chiến dịch đã đánh rất nhiều trận, lẫn nhau có thắng bại. Vô Ưu Hương đại quân chủ lực, từ đầu đến cuối án binh bất động, lặng chờ quyết chiến. Tiểu Phu Thánh Nhân ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp thiên hà trên không trung dung chuyển không ngớt, nước sông lưu động so lúc trước gấp hơn, dòng nước tăng vọt, đây là thiên hà thủy sư sắp tới dấu hiệu. Thiên đình khí thế hùng hổ mà đến, chư thiên vạn giới ngược lại hoàn toàn yên tĩnh. Chư thiên vạn giới khổ thiên đình lâu vậy, nhưng là bọn hắn sở dĩ án binh bất động, là bởi vì bọn hắn đều đang nhìn lấm lét. Tiểu Phu Thánh Nhân ánh mắt thăm thẳm, nói, nếu như Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang đụng một cái liền phá, như vậy bọn hắn sẽ không tạo thiên đình phản, tiếp tục cúi đầu xưng thần, mặc cho thiên đình bóc lột nghiền ép. Nếu như Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang có thể trèo chống, bọn hắn liền sẽ dao động, liền sẽ có chư thiên ủng hộ chúng ta. Bởi vậy, chúng ta cần một trận đại thắng. Yên Vân Hề nói, thiên hà thủy sư, chính là thiên đình cường đại nhất thần ma đại quân, thuyền lớn 120.000, tiểu hạm 100 vạn, thần ma vô số. Thiên hà thống soái luôn luôn do thiên sư đích thân tới, lần này thiên hà thủy sư không biết là vị nào thiên sư. Là thiên sư Trúc Thiếu Bình. Thiên sư Trúc Thiếu Bình, trong tứ thiên sư đứng hàng thứ tư. Ngư ông thiên sư nhẹ nhàng nâng tay, chỉ gặp trong thiên hà có một đám cá bơi bay ra, ước chừng 400-500 đầu, quay chung quanh hắn bay mấy tuần, ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán. Sau một lúc lâu, ngư ông Hàn Đường nói, bất quá lần này, trong thiên hà thủy sư sắp xếp trong thiên đình nhị phụ thượng phụ Cát Vân Thiên, trong tứ tể tả thiếu tể, lục giáp, thượng thư, tả su, hữu su, có khác thiên đình ngũ sa đại quân làm phụ trợ, năm lộ đại quân cánh bên tiến công. Đám cá bơi kia lại thẳng bay lên, đâm vào trong thiên hà vui sướng bơi đi. Yên Vân Hề hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói, những đế tọa cường giả này cũng đều xuất chiến, chúng ta đế tọa cảnh giới tồn tại quá ít, căn bản ngăn không được bọn hắn. Tiểu Phu Thánh Nhân ánh mắt rơi vào trên người nàng, gằn từng chữ, trận chiến này, nhất định phải thắng. Yên Vân Hề cười nói, ta biết. Đáng tiếc, ngươi nếu là dụng tâm tu hành, không làm lộn xộn cái gì hậu thiên thành đạo luận, ngươi bây giờ đã là đế tọa cảnh giới. Võ đấu thiên sư Trạc Trà đột nhiên nói, không đúng. Chỉ dựa vào những lực lượng này, hoàn toàn chính xác có thể đối đầu Vô Ưu Hương, nhưng là muốn dễ như trở bàn tay phá hủy Vô Ưu Hương lại rất không có khả năng. Dù sao U Thiên Tôn tọa chấn ở chỗ này, còn có Lãng Uyển Thần Vương cũng tại, đây chính là hai đại thiên tôn. Hai đại thiên tôn xuất thủ. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía Ngư Ông Hàn Đường lắc đầu nói, ta mặc dù có thể khống chế thiên hà thủy thú, giám thị thủy sư động tĩnh, nhưng nếu như có thiên tôn giấu ở trong đó, những thủy thú này lại nhìn không ra. Tiểu Phu Thánh Nhân nhíu mày, quan sát thiên hà gợn nước, nói, khẳng định có đối phó hai vị thiên tôn tồn tại cũng tại trong thiên hà thủy sư. Hư Thiên Tôn có thể ngăn cản U Thiên Tôn, Lãng Uyển Thần Vương, sợ là muốn đối mặt Thái Cực Cổ Thần. Truyền mệnh lệnh của ta, để Vô Ưu Hương con dân di chuyển đến Duyên Khang đi. Ba vị thiên sư trong lòng hơi rung, tiểu phu sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như không thắng, cho khai hoàng thời đại chừa chút mầm rễ. Ba vị thiên sư yên lặng gật đầu, hạ lệnh phân ra một bộ phận thần ma, bắt đầu di chuyển Vô Ưu Hương nhân khẩu. Hơn 10 ngày về sau, thiên hà đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Toàn bộ thiên hà trong lúc bất chợt mất khống chế, từ trên trời giáng xuống, lập tức hồng thủy ngập trời, nước khắp đại địa, những nơi đi qua bao phủ hết thảy. Thiên hà là bực nào mãnh liệt, con sông lớn ngang qua vũ trụ càn khôn vô số chư thiên này từ trên trời rơi xuống, ép tới đại địa rơi xuống, hồng thủy tràn ngập không biết bao nhiêu vạn dặm, mãnh liệt trùng kích, những nơi đi qua, mặc kệ bình nguyên bồn địa hay là núi cao, hết thảy hóa thành trạch quốc. Những bách tính sinh hoạt tại nguyên giới kia, toàn bộ biến thành tại trong lũ lụt dãy rựa kêu rên bèo tấm. Nước chảy bèo trôi, nương theo lấy thiên hà, lũ lụt cùng một chỗ xông ra còn có vô số thiên hà long vương, từng đầu thần long tại trong lũ lụt cuồn cuộn gây sóng gió, hô phong hoán vũ. Nguyên giới nội địa, trên bầu trời lập tức xuất hiện từng đóa vạn dặm mây đen, trong mây đen khắp nơi đều là sấm chớp, vô số đầu thần long tại trong mây mù xuyên thẳng qua, mưa rào xối xả, càng thêm trợ trướng thủy thế. Nguyên giới nội địa bao quát Vô Ưu Hương, toàn bộ âm u xuống tới. Chỉ có từng tòa thần thành lấp lóe trong bóng tối lấy thần quang, che chở một phương. Có khác từng tôn lôi công điện mẫu, cầm trong tay pháp khí, phát động lôi bạo, oanh kích phía dưới trạch quốc, sấm sét vang dội. Trong mưa to cùng lũ lụt ngập trời, từng chiếc không biết rộng bao nhiêu lâu thuyền đại hạm rốt cục xuất hiện. Tại Vô Ưu Hương phía trước, từng vòng mặt trời vây quanh những lâu thuyền này xoay tròn, đều có nhật nguyệt. Trên những lâu thuyền kia, từng chiếc chiến hạm từ lâu thuyền trong khoang thuyền mở ra lái ra, trăm vạn chiến hạm tinh kỳ tung bay. Thiên hà thủy sư, rốt cục đi vào, lớn tiếng dọa người, lấy thiên hạ Long Vương cùng lôi công điện mẫu, trước cho Vô Ưu Hương một cái hạ mã uy. Ngay tại Long Vương làm giữ thời điểm, đột nhiên trong dũng giang sóng nước cuồn cuộn, từng đầu thần long từ trong nước từ từ bay lên, chỉ nghe một cái to không gì sánh được thanh âm vang lên, rung khắp mây xanh, thiên hà rơi vào đại địa, chính là dũng giang, không về thiên đình quản lý. Dũng giang, là ta Hoạn Long Quân. Tất cả Long Vương, nghe ta hiệu lệnh. Trong dũng giang, to to nhỏ nhỏ thần long trường ngâm không dứt, nhao nhao bay tới, cầm đầu là đầu rồng thân người Hoạn Long Quân, nhục thân rộng rãi, vô số thần long quấn quanh ở trên người hắn. Hoạn Long Quân tu vi liên tục tăng lên, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, cầm trong tay tam xoa kích, lấy kích mở đường sông, dẫn lưu hồng thủy, để hồng thủy tụ hợp vào dũng giang. Vô số thiên đình long vương từ trong nước cùng trên bầu trời đánh tới, Hoạn Long Quân thân thể lắc một cái. Trên người vô số dũng giang long vương bay lên, bầy rồng chém giết thảm liệt. Hoạn Long Quân tại vô số thần long trong chém giết hành tẩu, đem Hoạn Long Kinh thôi phát đến cực hạn, không ít thiên đình long vương bị hắn Hoạn Long Kinh xâm lấn, trực tiếp bị hắn khống chế. Trong hắc ám, vô số trắng nõn nà cự long rời sông lấp biển, giết đến thảm liệt dị thường. Thiên đình lôi công điện mẫu nhao nhao phân đến, lôi trống lớn, trùy thiểm điện, không ngừng hướng Hoạn Long Quân đánh tới. Vô số mây đen xoay tròn, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Dày đặc như mưa, bổ về phía Hoạn Long Quân, lôi đỉnh ánh sáng, đem dũng giang đầu nguồn chiếu sáng sáng tỏ như ban ngày. Đột nhiên, lại có ánh sáng mới xuất hiện ở trong Thái Hoàng Thiên. Chỉ gặp Thái Hoàng Thiên giữa núi non trùng điệp, từng tòa dãy núi dao động, to lớn thần sơn chậm rãi đứng lên, từng đạo xiềng xích kết nối với từng thanh cổ lão thâm thúy thần tỉnh, trong giếng quang mang lóa mắt, từng vòng mặt trời chậm rãi lên không. Đến từ khai hoàng thời đại Thái Dương Thủ, cùng đến từ Huyền Đô Thiên Công hậu duệ Thái Dương Thủ, khống chế lấy từng tòa to lớn Thái Dương thuyền, đem hắc ám xua tan, đem bầu trời chiếu sáng. Trên Thái Dương thuyền mặt trời tản mắt ra lửa cháy hừng hực, đem mây đen bốc hơi, thiêu đốt trống không. Ục ục. tiếng kèn từ trong Thái Hoàng Thiên vang lên, cổ lão hành khúc để cho người ta tê cả da đầu, nhiệt huyết sôi trào. Cầm đầu một chiếc trên Thái Dương thuyền, Viêm Tinh Tinh thân thể vĩ ngạn, trong bốn tay hai tay nắm lấy cây cột, mặt khác hai cánh tay sắn khai thần cung, tiễn quang mở ra bầu trời, đem một tôn lôi công bắn rơi xuống tới. Trên những Thái Dương thuyền đang hành tẩu kia, từng đạo lóa mắt tiễn quang phóng lên tận trời, bắn về phía trên bầu trời lôi công cùng điện mẫu, không ngừng có lôi công điện mẫu vẫn lạc. Nguyệt lượng thủ, có người kêu lớn, lại có từng chiếc nguyệt lượng thuyền đứng lên, từng vòng minh nguyệt lên không, minh nguyệt chiếu rọi Thái Dương thuyền quang mang, hóa thành từng đạo uy lực kinh người xạ tuyến, thu hoạch thiên đình lôi công điện mẫu tính mệnh. Thiên Hà thủy sư trăm vạn thuyền, dương buồm xuất phát, hướng Vô Ưu Hương đánh tới. Trăm vạn chiến thuyền trung ương, có ánh lửa hừng hực, phóng lên tận trời, đó là Trúc Thiếu Bình thân vệ phát tán ra hừng hực hỏa lực. Trúc Thiếu Bình, Nam Cực Thiên Thần Thánh, tu luyện một thân thánh hỏa, dưới trướng hắn thần nhân vậy là đến từ Nam Cực Thiên Bán Thần. Vô số bán thần vung lên lệnh kỳ chỉ một cái, nhưng gặp thiên hà lưu hỏa, hỏa diễm thuận thiên hà mãnh liệt lũ lụt phô thiên cái địa mà đến, ở trên mặt nước thiêu đốt. Ầm ầm, một chiếc bỉ ngạn phương chu xông vào thiên hà, Thiên Vương Đế Thích Thiên đứng ở trên phương chu, dưới trướng là vô số Vô Ưu Hương thần ma, đáp lấy từng chiếc phi xa dâng lên, buồng xe mở ra, vô số kiếm hoàn bay ra. Kiếm hoàn xoay tròn, vô số phi kiếm hóa thành so thiên hà còn muốn khổng lồ kiếm lưu. Duyên Khang kiếm trận đấu pháp, phi kiếm tẩy địa. Nguyên giới U Đô, U Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt, vô số thuyền giấy bay ra, từng tôn lão giả âm sai dẫn theo đèn bão, chuẩn bị giết vào dương gian. Cùng lúc đó, nguyên giới U Đô chấn động kịch liệt, một cái đốt U Đô ma hỏa sừng châu đâm rách nguyên giới U Đô, Hư Thiên Tôn đầu lâu to lớn mò vào, mở cái miệng rộng phát ra im ắng gào thét. Vô số U Đô ma quái ma tộc giống như thủy triều từ Hư Thiên Tôn trong miệng tuôn ra, thẳng hướng những lão giả âm sai kia. Tần Mục cùng Thương Quân đi vào nguyên giới lúc, chỉ gặp nguyên giới trung ương, thủy hỏa không ngớt. Vô Ưu Hương chi chiến, rốt cục mở ra. Tần Mục cùng Thương Quân xa xa nhìn quanh, nguyên giới nội địa, Thiên Đình Ngũ Sa đại quân đều xuất hiện, từ cánh bên tiến công. Thương Quân nói, Thiên Tôn, cần ta xuất thủ sao? Hắn tinh thông ám sát, có thể tiềm phục tại trong loạn quân, ám sát quân địch cao tầng, trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Nếu như thiên hà thủy sư các bộ tướng lĩnh đều bị chém giết, rắn mất đầu, chiến trận đại loạn, điều hành đứng lên tất nhiên là năm bè bảy mảng, kể từ đó Vô Ưu Hương có thể tùy tiện chiến thắng. Không cần. Tần Mục ánh mắt chớp động, lắc đầu nói, thiên tôn cấp tồn tại lẫn nhau chấn nhiếp, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Người nếu là xuất thủ, bại lộ chính mình, liền có sơ hở, những kẻ thành đạo khác hoặc là thiên tôn tìm được cơ hội, chính là tử kỳ của ngươi. Người ta loại tồn tại này, xuất thủ thời điểm, chính là triệt để liều mạng thời điểm. Lần này thiên phạt, song phương thần ma đại quân trước trận giao phong, mới là chiến tranh chủ lực. Thương Quân có chút không hiểu, nhưng không có hỏi nhiều. Hắn không phải một người ưa thích truy vấn ngọn nguồn. Tần Mục so với hắn nghĩ đến càng nhiều. Thiên đình cùng nguyên giới chi chiến, cũng không phải là chỉ là thiên tôn chi chiến, mà là hai loại lý niệm va chạm. Thiên tôn cố nhiên có thể quyết định chiến cuộc, nhưng quyết định lý niệm thắng bại, hay là phổ thông thần ma tướng sĩ, cùng bọn hắn phía sau quốc gia. Ở trước mặt trận dòng lũ mãnh liệt này, thiên tôn thậm chí cả kẻ thành đạo, đều là trong chiến trường một thành viên, một phần tử, thiên tôn hoặc là kẻ thành đạo có thể cống hiến lực lượng, quyết định chiến trường xu thế, nhưng là quyết định không được thiên đình ngoan cố phái cùng Duyên Khang biến pháp phái thắng bại. Duyên Khang biến pháp, 170 năm, bây giờ đến kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Tần Mục xa xa tương vọng, nhìn thấy trận này Vô Ưu Hương chi chiến phía sau, thiên đình khí vận chính long, chiếu rọi nửa cái nguyên giới Tây Thiên. Đó là thiên đình vô số đại quân vây quanh thiên đình, văn võ chư thần cùng hạo thiên đế, ngay tại chạy về đằng này. Vô Ưu Hương chi chiến, chỉ là một trận chậm rãi bị kéo ra mở màn. Mở màn kéo ra, mới thật sự là ầm ầm sóng dậy chiến tranh sử thi. Đột nhiên, thiên đình ngay tại trong đại quân tiến lên, hai gốc đạo thụ từ từ bay lên, đạo quang hình thành hạo thiên đế cùng thái thượng hoàng Thái Sơ khuôn mặt, rộng rãi không gì sánh được, cực kỳ rung động. Diễu võ dương oai, so ta như thế nào? Tần Mục tâm niệm vừa động, thần tàng lĩnh vực phô trương ra, thế giới thụ càng lúc càng rộng lớn. Hắn bước chân, giáng lâm Duyên Khang, thế giới thụ xanh tươi tốt, như là hoa cái, bao phủ một khoảng trời. Thiên đình Ngũ Sa đại quân chủ tướng chính là thiên đình Tà Thiếu Tể. Tên là Nghiêm Thắng, đế tọa cường giả, tự mình tọa chấn, chỉ huy Ngũ Sa. Ngũ Sa đại quân thuộc về trong Tam Sư Địa Sư chi nhánh. Thiên đình có Tam Sư, Thủy Sư, Địa Sư cùng Thần Sư, Thủy Sư ở trong nước, được xưng Thiên Hà Thủy Sư, trưởng quản lâu thuyền đại hạm, rong ruổi thiên hà, tung hoành các giới. Thần Sư ở trên trời, là do mọc ra phi vũ bán thần tạo thành. Địa Sư trên mặt đất, có được các lộ địa hành quân, như Ngũ Sa, Giang Quân, Tứ Phụ, Tọa Kỳ, Tam Đài, Hiên Viên, Hồ thì các loại quân, phụ trách mặt đất, các quân chức trách khác biệt, phân loại rất nhỏ. Thiên đình Ngũ Sa chia làm Nhung Lộ, Quảng Sa, Khuyết Sa, Bình Sa, Khinh Sa, trung ương là Thiên Khố Lâu, mỗi một tòa Thiên Khố Lâu đều là một tòa cao không thể chạm thần lâu, chính là thiên đình trọng khí. Thần lâu một tầng lại một tầng, môn hộ mở ra, liền có các lộ xe quân đội như là thủy triều tuôn ra. Cùng Duyên Khang Phi Sa khác biệt, Duyên Khang Phi Sa có thể đem cung cấp phi sa động lực đan lô làm được phi thường nhỏ, một chiếc xe một chiếc đan lô, bốn con thanh đồng thú liền có thể đằng không bay lên, chiếm cứ bầu trời. Ngũ Sa đại quân năm loại bảo liễn, bởi vì rèn đúc kỹ nghiệp theo không kịp nguyên nhân, có rất ít có thể bay lên bảo sa, thường thường đều là thân xe khổng lồ. Trong thân xe có ba cái đan lô, một chiếc đan lô phụ trách đầu mối truyền lực, khu động bảo liễn tiến lên, một chiếc đan lô phụ trách hỏa lực, cung cấp cho trên xe nặng chở thần pháo lấy năng lượng, một đan lô khác thì là phụ trách đuôi xe chỗ hai tôn thanh đồng thú phun diễm, tăng tốc chi dụng. Ba cái đan lô cần ba vị dược sư phụ trách, bởi vì dược thạch tác dụng không đầy đủ, thường thường trên xe có ống khói, bốc lên cuồn cuộn khói đen, bởi vậy Ngũ Sa quân bị gọi đùa là Ô Yên quân, những nơi đi qua chướng khí mù mịt. Duyên Khang tạo nên phi sa đan lô sở dĩ có thể luyện đến rất nhỏ, ngoại trừ Duyên Khang rèn đúc cực mạnh bên ngoài, bồi dưỡng dược sư cũng là số lượng rất nhiều. Ngọc Diện Dược Vương đem chính mình kỹ nghiệp truyền thụ ra, Duyên Khang trong lò đan thiêu đốt thường thường là linh đan. Dùng chiết xuất trình độ cực cao linh đan để thay thế dược thạch, bởi vậy thiêu đốt đầy đủ, cần thiết đan lô ít, thể tích cũng có thể thu nhỏ đến cực hạn, mà lại tăng tốc càng nhanh, lực bộc phát càng mạnh. Lời tuy như vậy, nhưng Thiên Đình Ngũ Sa quân tại mặt đất chiến lực cực mạnh, thủy sư ở trên, tiến đánh Vô Ưu Hương thuyền bè thủy sư, Ngũ Sa ở dưới, từ trên mặt đất đẩy ngang. Ngũ Sa thần pháo phối hợp thủy sư, từ phía dưới hướng lên nã pháo, từng đạo thần quang phá không, xen lẫn thành lưới, trong lúc nhất thời để Vô Ưu Hương tử thương thảm trọng. Bất quá, Đế Thích Thiên Vương trên Bỉ Ngạn Phương Chu, đến từ Duyên Khang Phi Sa đã bay ra. Loại phi sa này gọi là xe mây, trên xe mây có kiếm tháp, trên xe Vô Ưu Hương thần ma đều là kiếm pháp cao thủ hoặc là kiếm đạo cường giả. Buồng xe mở ra, trong kiếm tháp kiếm hoàn liền nhanh như chớp chảy ra. Kiếm hoàn hướng phía dưới rơi xuống, như là từng cái phát sáng ngân cầu, mỗi cái kiếm hoàn cũng không lớn, nhưng là trọng lượng kinh người, mỗi một chiếc kiếm hoàn đều là do 2000 thanh phi kiếm bị luyện đến cực hạn thật nhỏ tạo thành. Kiếm hoàn ở trên đường rơi xuống, trên xe mây kiếm pháp, kiếm đạo thần ma liền riêng phần mình thần thức nguyên khí kết nối kiếm hoàn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, từng thanh to bằng ngân châm phi kiếm từ trong kiếm hoàn xoay tròn bay ra. Phi kiếm phi tốc biến lớn. Lúc này, liền không cần thôi động bất luận cái gì phức tạp kiếm chiêu kiếm pháp, chỉ cần một loại cơ sở kiếm thức, đó chính là đâm. Không cần phải để ý đến địch nhân sử xuất chiêu thức gì, không cần phải để ý đến địch nhân tế lên bảo vật gì, cũng không cần quản địch nhân trận hình, từ trên không hướng phía dưới, cạn kiệt chính mình tất cả pháp lực thần thức, hướng phía dưới đâm. Đây chính là phi kiếm tẩy địa. Vô số mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên Ngũ Sa đại quân thần ma nhục thân. Đâm xuyên nguyên thần của bọn hắn, đâm xuyên từng chiếc bảo liễn chiến xa, lập tức người ngửa xe lật. Bảo liễn chiến xa đan lô bị đâm xuyên về sau, từng luồng ba động khủng bố truyền đến, đan lô bạo tạc, trên bảo liễn chiến xa cùng xe phá toái thần ma tàn chi bay múa, xông lên bầu trời. Trên bầu trời, phi xa xuyên thẳng qua xen lẫn, rơi xuống đất phi kiếm gào thét bay lên không, ở giữa không trung lại kết thành từng mai kiếm hoàn, tại Vô Ưu Hương trên phi xa tướng sĩ khống chế bên dưới bay tới đằng trước. Không ngừng rửa sạch, những nơi đi qua, Thiên Đình Ngũ Sa trận thế đại loạn. Tả Thiếu Tể Nghiêm Thắng tọa trấn trung quân, sắc mặt lạnh lùng, một tiếng thét ra lệnh, chỉ gặp năm tòa Thiên Khố Lâu môn hộ đều mở, từ trong lầu lái ra thuần một sắc là quảng sa. Những quảng sa này so phổ thông quảng sa càng lớn, sa luân cao hơn, vách xe càng dày, nhưng mà lại không có đan lô, từ trong lầu trượt ra thời điểm, trong xe Thiên Đình tướng sĩ nhao nhao thôi động triệu hoán thần thông, nhưng thấy bầu trời vỡ ra, xuất hiện từng đạo vết nứt. Những vết nứt kia phía sau, lộ ra thú giới rộng lớn vô ngần thế giới. Từng đầu toàn thân mặc giáp trụ cự thú bay lên không, nhảy vào trong cái khe, từ thú giới giáng lâm. Những cự thú này là thú giới thái cổ cự thú, thể phách khổng lồ vô địch, thả người đi vào nguyên giới, riêng phần mình gào thét, lập tức bị trong quảng sa bay ra xiềng xích chế trụ trên cổ móc khóa. Từng đầu cự thú lao nhanh, lôi kéo to lớn quảng sa mạnh mẽ đâm tới, còn có cự thú triển khai cánh chim lôi kéo quảng sa phóng lên tận trời. Trong xe thần ma nhao nhao từ trong hàng rào xe thôi động thần binh, hướng Vô Ưu Hương phi xa công tới. Những thái cổ cự thú này không sợ phi kiếm, cho dù là thần kiếm đâm trúng thân thể của bọn chúng, cũng bị bọn chúng cứng rắn làn da ngăn trở. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu phi xa bị đâm đến phá toái, từ không trung rớt xuống. mà trên mặt đất chạy vội cự thú thì gào thét liên tục, kéo động quảng xa phóng tới Lâm Quan Thành. Lâm Quan Thành là trên sườn đồi tới gần Thái Hoàng Thiên Tòa thứ nhất thần thành rộng rãi, trong thành tướng sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà nhìn thấy cự thú giống như nước thủy triều vọt tới, các tướng sĩ vẫn không khỏi sắc mặt thảm đạm. Ngư ông Hàn Đường thấy thế, lập tức đứng dậy, nói, ba vị sư huynh, nên ta xuất chinh. Tiểu phu thánh nhân nói, thú giới chi chủ Long Hào không thể tin, một thân e ngại cường quyền, ngươi muốn coi chừng hắn phản bội. Ngư ông thiên sư phi tốc rời đi, thanh âm xa xa truyền đến, ta để ý tới đến. Ta trưởng quản khai hoàng thiên đình chăn nuôi nghiệp, khai sáng ngự thú chi pháp chưa hẳn so Long Hào thiên tôn kém. Hắn xuất lĩnh bản bộ binh mã, từ Thái Hoàng Thiên bay ra. Hắn chính là trong khai hoàng thiên đình trưởng quản chăn nuôi gia súc chức vụ thiên sư, dưới trướng thần binh thần tướng đều là tinh thông chăn nuôi gia súc chi đạo, từng cái tướng sĩ nhao nhao thôi động triệu hoán thần thông, nhưng thấy bầu trời lại lần nữa vỡ ra, thú giới thái cổ cự thú từ trên trời giáng xuống. Ngư ông thiên sư cùng bộ hạ tướng sĩ nhao nhao bay lên không, leo lên từng đầu cự thú phần lưng, giáng Lâm Lâm Quan Thành trước, chờ đợi ngũ sa đại quân công kích. Tả thiếu tể Nghiêm Thắng thấy thế, trên mặt vẻ lạnh lùng biến mất, cười ha ha, bỗng nhiên đứng dậy. Quân giặc Hàn Đường, rốt cục nhịn không được. Trận này, Hàn Đường hẳn phải chết. Hai cánh tay hắn nâng lên, dưới nách lại có hai tay sinh ra, bốn cánh tay hướng ngũ sa đại quân trung quân tìm kiếm, cánh tay kéo dài, dài đáng sợ, nắm lên bốn tòa thiên khố lâu. Nguyên thần của hắn từ phía sau lưng bay lên, tọa trấn tại trong thiên cung của mình, lấy tay bắt lấy tòa thứ năm thiên khố lâu, dùng sức ném về phía trước. Năm tòa thiên khố lâu xoay tròn, bay về phía trước, vượt qua thiên đỉnh ngũ sa đại quân, rầm rập năm tiếng nổ. Đánh tới hướng Lâm Quan Thành trước Hàn Đường bộ đại quân. Ngư ông Hàn Đường quát tháo, cùng bộ hạ thần binh thần tướng toàn lực khống chế những thái cổ cự thú này, người cùng thú tinh khí thần hợp nhất, lớn mạnh chính mình tinh khí thần, kết thành trận thế, nhao nhao hướng năm tòa thiên khố lâu ngăn trở. Năm tòa thiên khố lâu rơi xuống đất, năm loại bảo liễn chiến xa từ trong lầu tuôn ra, giết vào trong quân. Hàn Đường phía sau trong giỏ cá, hai đầu tiểu hồng ngư bay ra, hóa thành hai đầu đại côn mở cái miệng rộng, thôn tính những bảo liễn chiến xa kia. Hàn Đường dưới trướng tướng sĩ cũng nhao nhao mở ra trên người túi, các loại dị thú bay ra, thẳng hướng quân địch. Những chiến xa bảo liễn kia chỉ lo xông về trước, phóng tới Lâm Quan Thành, công kích đối với bọn họ có thể cản liền cản, ngăn không được liền chết, trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng. Ngư ông Hàn Đường nhưng không có nửa điểm buông lỏng, đột nhiên cao giọng nói, coi chừng thú quân công kích. Đám thái cổ cự thú lôi kéo quảng xa, ầm vang đánh tới. Cự thú cùng cự thú va chạm, đất rung núi chuyển. Ngư ông Hàn Đường đằng không mà lên, rơi vào trên một con hồng côn, cao giọng nói, nghe ta hiệu lệnh, tế ngự thú phù lục. Hắn bộ hạ tướng sĩ nhao nhao vỗ túi, vô số phù lục nhao nhao bay lên, dán tại quân địch cự thú cái trán. Hàn Đường bọn người thôi động công pháp, từng đầu cự thú nhao nhao hàng phục, nhưng vào đúng lúc này, Tả thiếu tể Nghiêm Thắng phi thân mà tới, thôi động pháp lực, một mảnh to lớn vảy rồng gào thét bay ra, vảy rồng phiêu phù ở giữa không trung, tiếng long ngâm từ trong vảy rồng ẩn ẩn truyền đến. Những thái cổ cự thú kia vừa mới bị hàng phục, nhìn thấy mảnh vảy rồng này, cái chán phù lục nhao nhao thiêu đốt, lập tức mất khống chế. Hàn Đường, đây là Long Hào thiên tôn vảy rồng. Tả thiếu tể quần áo bay phất phới, phi thân rơi vào trên một tòa thiên khố lâu, cười nói, Long Hào thiên tôn vảy rồng vừa ra, người ngự thú kinh hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cùng một thời gian, thiên hà thủy sư đại quân đều xuất hiện, kết thành chiến trận, thiên sư Trúc Thiếu Bình đích thân tới trước trận. Vung vẩy đại kỳ lay động, thiên hà hướng chảy lập tức chuyển biến. Dòng sông to lớn kia từ Bỉ Ngạn Phương Chu hai bên tách ra, phóng tới Thái Hoàng Thiên, từng chiếc lâu thuyền đại hạm pháo quang như là màn sáng, trút xuống trên Thái Hoàng Thiên, đem tòa chư thiên to lớn này đánh cho phi tốc biến mỏng, sắp chặn ngang bẻ gãy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên giới, cần một trận thắng lợi. Tiểu phu thánh nhân nhìn phía dưới, Thái Hoàng Thiên đã tràn ngập nguy hiểm. Thiên hà lưu chuyển, tại Thái Hoàng Thiên trước hình thành hai cái vòng tròn lớn, nước sông lưu động, kéo theo thuyền trên mặt sông, trên thuyền pháo quang nghiêng như mưa. Nếu như Thái Hoàng Thiên bị oanh sập, thế tất sẽ ép hướng Duyên Khang. Tuy nói Duyên Khang bây giờ cương thổ đã chiếm cứ nguyên giới nửa giang sơn, nhưng là Thái Hoàng Thiên đè xuống, thế tất sẽ phá hủy Duyên Khang vô số sinh linh, đem những sinh linh này mai táng ở dưới Thái Hoàng Thiên. Vô luận đối với Vô Ưu Hương sĩ khí hay là đối với Duyên Khang sĩ khí, đều chính là một cái lớn lao đả kích. Nguyên giới, cần một trận thắng lợi. Tiểu phu thánh nhân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt từ Thái Hoàng Thiên rời, trong miệng lẩm bẩm nói, cần một trận có thể để chấn lòng người, để chấn quân tâm đại thắng. Võ đấu thiên sư Trạc Trà cùng Tử Hề thiên sư Yên Vân Hề, đều đang đợi lấy hắn hạ lệnh xuất kích, Đế Thích Thiên Vương Bỉ Ngạn Phương Chu bị vây khốn ở trong thiên hà, mặt khác thiên vương thì ở trong Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên thần ma đại quân cũng đang chờ đợi hắn hiệu lệnh. Nhưng mà tiểu phu nhưng như cũ không có hạ lệnh, ánh mắt của hắn rơi vào thiên hà hậu phương, nơi đó, thiên hà thủy sư chủ lực trận doanh còn chưa xuất động. Thiên sư Trúc Thiếu Bình vẫn như cũ vững vàng tọa trấn ở trong trung quân, trước người hắn sau lưng là 120.000 cự hình lâu thuyền, đây mới là thiên hà thủy sư chủ lực. Bên cạnh hắn là thượng phụ Cát Vân Thiên, Lục Giáp, Thượng Thư, Tả Su, Hữu Su các loại đế tọa cảnh giới tồn tại. Vây khốn Đế Thích Thiên Vương cùng Bỉ Ngạn Phương Chu, công kích Thái Hoàng Thiên, chỉ là 120.000 cự hình lâu thuyền trong khoang thuyền thả ra trăm vạn thuyền. Lúc này Vô Ưu Hương xuất động chủ lực, liền sẽ cho Trúc Thiếu Bình thừa dịp cơ hội. Văn Thiên Các, Võ Đấu Thiên Sư thanh âm khàn khàn nói, Thái Hoàng Thiên không kiên trì được bao lâu, Hàn Đường cũng không kiên trì được bao lâu. Để cho ta đi. Tiểu Phu Thánh Nhân không có trả lời, mà là nâng tay phải lên. Chạc Trà theo dõi hắn tay phải, đã thấy hắn dựng thẳng lên một cây ngón út, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, tức giận hừ một tiếng, thấp giọng nói, nếu là có rãnh nước bẩn, giờ phút này ngươi đã nằm ở bên trong. Tiểu Phu Thánh Nhân ngón út dựng thẳng lên, đột nhiên hai đạo thiên hà phân lưu ở giữa, một tòa lục địa to lớn từ nguyên giới U Đô cắt ngang mà đến, mê vụ mênh mông bát ngát, vô số bạch cốt chồng chất như núi. Giữa dãy núi, một tòa bia đá đứng vững, phía trên dùng máu viết mấy chữ. Tử giả sinh giới. Phong Đô đột nhiên xuất hiện, can thiệp đến thế giới hiện thực, chỉ gặp công kích Thái Hoàng Thiên trên vô số thuyền thiên đỉnh thần ma, nhục thân lập tức huyết nhục lột đi, hóa thành từng chồng bạch cốt. Trên tất cả lâu thuyền đại hạm hết thảy đều là bạch cốt âm u, những thần ma kia trong lúc nhất thời đại loạn. Diêm Vương xuất lĩnh Phong Đô thần ma lập tức giết ra, hướng trên thuyền đánh tới, thiên đỉnh thần ma hóa thành bạch cốt. Mà Phong Đô người chết lại mọc ra nhục thân, này lên kia xuống, thiên đình thần ma lập tức tử thương thảm trọng. Không ít thuyền mất khống chế, xung quanh đi loạn, thuyền tổn hại, thuyền hủy người vong cũng không phải số ít. Trúc Thiếu Bình nhướng nhướng mày, ánh mắt của hắn một mực rơi vào tiểu phu trên thân, theo dõi hắn ngón út. Tả Su xuất binh. Hắn quả quyết nói. Tả Su Dạ Thư Hoài lập tức dẫn dắt một chi đại quân, tiến quân thần tốc, đánh vào Phong Đô. Một bên khác, tiểu phu thánh nhân thu hồi tay phải. Giơ tay trái lên, cong lên một cây ngón út. Trong Vô Ưu Hương, Điền Thục Thiên Vương hung hăng ực một hớp rượu, nâng lên Đế Khuyết Thần Đao, cười ha ha nói, đám nhị lang, theo ta tiến đến giết địch. Hắn chân trần chạy tới, hậu phương, đến hàng vạn mà tính Vô Ưu Hương tướng sĩ đi theo hắn chân trần phí nước đại, từ trên xuống dưới, trùng kích Tả Su Dạ Thư Hoài đại quân. Trúc Thiếu Bình quyết định thật nhanh, quát, Hữu Su xuất binh, chặn đánh Minh Đô Thiên Vương. Hữu Su Nguyệt Vọng Viên dẫn dắt một chi hạm đội, dương buồm xuất phát, trên lâu thuyền, Thái Dương Quang mang đại tác, xa xa chiếu rọi mà đi, Minh Đô Thiên Vương Điền Thục tu luyện là Udoma đạo, bị ánh nắng vừa chiếu, ma khí chi ẩm ẩm rung động. Tiểu phu thánh nhân lông mày nhíu lại, bàn tay nắm tay, giơ ngón trỏ lên. Hắn ngón trỏ dựng thẳng lên, Thanh Hoàng xuất lĩnh Vô Ưu Hương Thiên Long bộ, trùng kích Hữu Su đại quân. Trúc Thiếu Bình cười lạnh, tại Thiên Hà thủy sư trước mặt, bất kỳ cái gì thần long đều là côn trùng. Lục Giáp xuất kích, diệt trừ Thanh Hoang lão quỷ. Lục Giáp vừa ra, tiểu phu thánh nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, Tử Hề, ngươi đi. Yên Vân Hề khẽ cười một tiếng, cưỡi con lừa lữ tránh, xuất lĩnh một chi đại quân phóng tới Lục Giáp xuất lĩnh Thiên Hà thủy sư, quát, bày trận. Tử Hề thiên sư giống như là cái nương môn nhi. Võ Đấu thiên sư Chạc Trà từ đáy lòng khen, bất quá chiến lực của nàng hoàn toàn chính xác cường hoành vô biên. Đốn củi, giờ đến phiên ta đi. Trúc Thiếu Bình bên người, từng đạo đại quân phái ra, tiểu phu thánh nhân mệnh Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên các lộ đại quân nghênh chiến, thậm chí ngay cả Tần Hán chân nhất mạch Tần thị tộc nhân cũng phái ra ngoài, duy chỉ không có phái ra Chạc Trà. Chạc Trà nắm chặt nắm đấm, theo dõi hắn cái óp. Rốt cục, tiểu phu thánh nhân dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, Lãng Uyển Thần Vương lập tức xuất lĩnh tạo vật chủ, lao thẳng tới Thiên Hà thủy sư trung quân đại doanh. Trúc Thiếu Bình bên người chỉ còn lại có hắn thân vệ. Mặc dù thần ma số lượng không ít, nhưng rất khó chống đỡ được Lãng Uyển bực này thiên tôn. Trúc Thiếu Bình cười ha ha, mặc cho Lãng Uyển tạo vật chủ đại quân đánh tới, đợi cho khoảng cách song phương không hơn trăm dặm, đột nhiên, trên thuyền bên cạnh hắn, đại mạc kéo ra, một tòa cự hình thần binh xuất hiện, rõ ràng là tổ đình thái cực khoáng mạch. Trúc Thiếu Bình khom người cúi đầu, cười nói, xin mời Thái Âm Nương Nương. Thái Âm Nương Nương từ trong thái cực khoáng mạch từ từ bay lên, lấy tay chụp tới, đem thái cực khoáng mạch nắm lên. Nghênh tiếp Lãng Uyển. Trúc Thiếu Bình xa xa cười nói, Văn Thiên Các, người ở trong Vô Ưu Hương còn mai phục Đế Dịch Nguyệt, sao không để nàng hiện thân, nhìn xem thế hệ này khai hoàng khả năng phá đại quân ta. Tiểu phu cười nhạt một tiếng, khom người nói, xin mời bệ hạ. Đế Thích Thiên Vương chỗ trong chiếc Bỉ Ngạn Phương Chu kia, đột nhiên một nữ tử lăng không bay ra, như thiểm điện cắt ra quay chung quanh Bỉ Ngạn Phương Chu Thiên Đình hạm đội, thẳng đến Trúc Thiếu Bình đánh tới. Trúc Thiếu Bình cười nói, nguyên lai khai hoàng ở đây. Đáng tiếc, ngươi so ra kém nghịch tặc Tần Nghiệp. Phía sau hắn, trên lâu thuyền một mảnh khác đại mạc kéo ra, lại là hơn 10 tòa tổ đình núi lửa, được luyện chế thành binh. Trúc Thiếu Bình dưới trướng thân vệ bảy trận, thôi động thần binh, vây khốn Đế Dịch Nguyệt. Trúc Thiếu Bình dù bận vẫn ung dung, mở ra ống tay áo, cười nói, Văn Thiên Cát, đằng sau ta trên mười mấy chiếc thuyền này là cái gì? Ngươi sợ còn không biết, trên những thuyền này là thiên hà phù đồ, tinh binh trong tinh binh. Ngoại trừ thiên hà phù đồ bên ngoài, còn có thiên đình thập nhị trọng khí. Nhưng mà, ngươi còn có binh lực sao? Hắn ra lệnh một tiếng, chỉ gặp trên những lâu thuyền kia đại mạc bị nhao nhao kéo ra, từng tôn thần thánh đứng tại trên những lâu thuyền kia, thình lình đều là giao chỉ ngọc kinh cảnh giới thần ma. Thiên hà thủy sư, thực lực mạnh nhất chính là thiên hà phù đồ đại quân. Bây giờ, Vô Ưu Hương tất cả quân đội đều đã xuất động, mà thiên hà phù đồ nhưng như cụ án binh bất động. Mà lại, trên mỗi một chiếc lâu thuyền đều có một kiện trọng khí, có núi, có sông, có biển, có vân khí, thình lình đều là tổ đình thánh địa luyện chế mà thành. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là cửu ngục đài. Đột nhiên, tiểu phu hai hàng chọc lệ theo gương mặt chảy xuống, lẩm bẩm nói, chúng ta cần một trận thắng lợi, cần một trận đại thắng. Hắn như chút được gánh nặng, đột nhiên cao giọng nói, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, tế lên duyên khang trọng khí. Ngư ông Hàn Đường mình đầy thương tích, cùng hai đầu đại hồng côn liên thủ đối kháng Tà Thiếu Tể Nghiêm Thắng. Nghiêm Thắng chính là đế tọa cường giả, thực lực viễn siêu với hắn. Hàn Đường thì tinh thông ngự thú chi đạo, không ngừng khống chế khác biệt cự thú cùng Nghiêm Thắng chém giết, nhưng là hắn chỉ có phần bị đánh nhi, không có sức hoàn thủ. Dưới trướng hắn tướng sĩ cũng nhiều có bị thương, có nhiều người chết, tiếp tục như vậy xuống dưới, khẳng định là kết quả toàn quân chết hết. Nhưng vào lúc này, tiểu phu thanh âm truyền đến, Hàn Đường tinh thần đại chấn, nghiêm nghị nói, tế chư thiên sơn hà đồ. Từng cái bức tranh hoành không, phô trương ra, lồng lộng sơn hà, đập vào mặt, rất nhanh từ tranh biến thành chân thực. Ngũ Sa đại quân xông vào trong mảnh sơn hà này, chỉ gặp sơn giã mênh mông nước cũng mênh mông, từ từ vô tận, bọn hắn quay đầu nhìn lại, đã tìm không được đường về. Tả Thiếu Tể ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời to to nhỏ nhỏ chư thiên thế giới trôi nổi, bên trong cũng không ít Ngũ Sa đại quân, giống không có đầu con rồi một dạng bốn chỗ tán loạn. Duyên Khang họa thánh chư thiên sơn hà đồ, một bức tranh một chư thiên, từng cái chư thiên tương thông tương liên. Hàn Đường xuất lĩnh tản quân, tập hợp ưu thế binh lực vây quét bị đánh tan Ngũ Sa đại quân, đem từng nhánh Ngũ Sa đại quân tiêu diệt. Tả Thiếu Tể Nghiêm Thắng nhìn ở trong mắt, nổ đom đóm mắt, lập tức xuất lĩnh dư bộ hướng Hàn Đường chỗ chư thiên đánh tới. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, nơi đó là một ngọn núi, đỉnh núi, một nam tử tay trụ Vô Ưu kiếm ngồi ở chỗ đó. Tả Thiếu Tể Nghiêm Thắng khóe mắt nhảy loạn, khai hoàng Tần Nghiệp, ngươi không phải đã chết rồi sao? Hắn đột nhiên nghe được tiếng đàn, hướng một tòa đỉnh núi khác nhìn lại, Nguyệt Thiên Tôn ngồi tại trên một ngọn núi khác đánh đàn. Hắn tâm thần đại loạn, đột nhiên lại nhìn thấy một ngọn núi tử khí vạn trượng, Vân Thiên Tôn đứng tại dưới đạo thụ, tay áo tung bay. Hắn mồ hôi lạnh trên trán say sưa, cười ha ha nói, đều là giả, bất quá là vẽ mà thôi. Lúc này, hắn lại thấy được trong bức tranh Tần Mục, trong bức tranh Lãng Uyển, trong bức tranh U Thiên Tôn, Thổ Bá, Thiên Công, Duyên Khang Họa Thánh, lại được xưng làm kẻ điếc, Thiên Đồ Thái Tử, một thân họa đạo, đã đạt tới 28 chư thiên cảnh. Phía trên thiên hà, Bỉ Ngạn Phương Chu bị vây nhốt, tràn ngập nguy hiểm, Đế Thích Thiên Vương cũng nghe đến tiểu phu thánh nhân hô quát, nghe vậy tinh thần đại chấn. Hét lớn một tiếng, Bỉ Ngạn Phương Chu trong khoang thuyền từng chiếc thuyền bay ra. Những thuyền kia giống như là từng cái mô khối, không ngừng lẫn nhau ghép lại lẫn nhau tổ hợp, rất nhanh liền trên thiên hà tạo thành một chiếc không kém hơn Bỉ Ngạn Phương Chu, quái vật khổng lồ. Chiếc thuyền này chính là Ngụy Tùy Phong thiết kế, chuyên môn dùng để phá thiên hà phù đồ vô song đại hạm. Đế Thích Thiên Vương nhục thân liên tiếp tăng vọt, thả người rơi vào chiếc kia trên thuyền, cao giọng nói, binh khí ngâm độc, theo ta đi phá thiên hà phù đồ. Dưới trướng hắn tướng sĩ nhao nhao đem Duyên Khang đưa tới kịch độc bôi lên trên thần binh, phá vỡ thiên đình thuyền hàng rào, vô song đại hạm thẳng đến thiên hà phù đồ mà đi. Vô Ưu Hương các lộ đại quân đem Duyên Khang đưa tới các loại thần binh tế lên, trong lúc nhất thời thế cục nghịch chuyển, thiên hà thủy sư rơi vào hạ phong. Trúc Thiếu Bình tâm thần đại loạn, đột nhiên chỉ gặp một mảnh trận đồ phô trương ra, trên không trung hình thành san sát thiên cung xen vào nhau, có không biết bao nhiêu Vô Ưu Hương thần ma tọa trấn trong đó. Hóa thành thiên cung thiên đình một bộ phận, đại thiên đình trận pháp. Trúc Thiếu Bình đầu vắng mắt hoa, mảnh trận pháp kia những nơi đi qua, thiên hà thủy sư từng chiếc chiến hạm phá thành mảnh nhỏ, tựa như thiên tôn giống như thế công. Trận đổ thẳng đến Lãng Uyển Thần Vương mà đi, rơi vào Lãng Uyển Thần Vương sau đầu. Lãng Uyển suýt nữa bị Thái Âm Nương Nương chém giết, trận đồ rơi vào sau đầu. 36 tòa thiên cung khí tức cùng nàng hòa làm một thể, lạnh nhạt nói, Thái Âm đạo hữu, ngươi biết thành đạo đằng sau, có được mạnh cỡ nào lực lượng sao? Thái Âm Nương Nương con ngươi đột nhiên co lại, thôi động thái cực khoáng mạch bảo vệ quanh thân. Ta nguyên bản không biết. Lãng Uyển giơ bàn tay lên, nhưng là hiện tại, ta đã biết, ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ biết loại lực lượng làm ngươi hướng tới này, ra sao nó đáng sợ. Tiểu phu thánh nhân lau đi thái dương nước mắt, phía sau hắn, võ đấu thiên sư Trạc Trà nhìn thấy dưới mắt thế cục, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, dục dịch. Nhưng mà tiểu phu từ đầu đến cuối không có hạ lệnh để hắn xuất kích, Trạc Trà bắt đầu còn có thể nhẫn nại, nhưng nhịn càng về sau cũng nhịn không được nữa, quát, đốn củi, giờ đến phiên ta đi. Tiểu phu lắc đầu, Trạc Trà lại đợi một lát, phẫn nộ quát, nhanh lên để cho ta xuất chiến. Tiểu phu lại lần nữa lắc đầu, nói, ngươi không thể xuất chiến. Ngươi xuất chiến, Trúc Thiếu Bình liền sẽ tới giết ta. Ta chết đi, Vô Ưu Hương liền thua, ta không thể chết. Có ngươi tại, Trúc Thiếu Bình liền không dám tới giết ta. Tác dụng của ngươi, chính là bảo hộ ta. Võ đấu thiên sư giận tím mặt, giơ lên nắm đấm. Ngưu Tam Đa vội vàng hóa thành thân người ôm lấy hắn, kêu lên, lão gia, đánh không được. Đánh chết hắn, Vô Ưu Hương liền muốn thật thua. Tiểu phu nghiêm túc nói, ngươi hẳn là nghe Tam Đa. Ngươi cố gắng bảo hộ ta, chính là công lao lớn nhất. Võ đấu thiên sư gầm thét một tiếng, đẩy lui Ngưu Tam Đa, khoanh chân ngồi xuống, nắm lên một thanh tảng đá bóp vỡ nát. Hắc Hổ Thần ngồi tại tiểu phu bên người, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không dám lên tiếng. Nguyên giới cần một trận thắng lợi, để chấn lòng người hiền hách đại thắng. Nam Hải, quần đảo như quần tinh, to to nhỏ nhỏ hòn đảo chi chít khắp nơi. Xích Hoàng cùng Minh Hoàng sừng sững tại Nam Hải Ngũ Long tự trước. Xích Minh dư tộc hóa thành 3 đầu 6 tay thần nhân, giết ra quần đảo. Ở trên mặt biển cùng thiên đình 39 lộ quân hầu huyết chiến, kỳ thật, bất kỳ cái gì một đường quân hầu lôi ra đến, đều so Xích Minh huyền không giới thần ma số lượng càng nhiều. Xích Minh huyền không giới thần ma số lượng, chỉ tương đương với một tòa chư thiên, cứ việc Xích Minh tộc nhân dũng mãnh thiện chiến, nhục thân nguyên thần đều là không gì sánh được cường hoành, có thể lấy một địch ba, nhưng đối mặt địch nhân ưu thế binh lực bọn hắn hay là nguy như chồng trứng. Xích Hoàng cùng Minh Hoàng có thể kiên trì đến bây giờ, dựa vào là Nam Đế Chu Tước duy trì. Nam Đế Chu Tước không có bao nhiêu binh lực, nhưng con gái nó Yên Nhi chính là Duyên Khang Mục Thiên Tôn coi trọng nhất một thành viên đại tướng. Mặc dù bởi vì sinh con bị chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng là tu vi cảnh giới đã đến đế tọa cảnh giới, là Duyên Khang ít có đế tọa cường giả. Nàng dẫn binh đến đây, lại có Nam Đế Chu Tước chấn thủ, cùng Xích Minh dư tộc hình thành thế đối chọi, kềm chế thiên đình 39 lộ quân hầu lực lượng, nếu không Xích Minh huyền không giới rất khó kiên trì đến bây giờ. Nhưng cho dù là có Yên Nhi ở bên cánh duy trì, Xích Hoàng cùng Minh Hoàng muốn chiến thắng cũng rất là khó khăn. Hai vị Xích Minh thời đại thiên đế tử vong quá lâu, cứ việc phục sinh, tu vi cùng đạo pháp thần thông cũng đã lạc hậu. Những năm này bọn hắn hấp thu Duyên Khang biến pháp, trưởng thành tấn mãnh, nhưng vẫn là khiếm khuyết thời gian. Mà thiên đình sẽ không cho bọn hắn thời gian. Thiên đình 39 lộ quân hầu, đều có đế tọa cường giả tọa chấn, lại thêm thực lực tu vi sâu không lường được Xích Đế Tề Hạ Du, Xích Hoàng Minh Hoàng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nguyên giới cần một trận đại thắng. Yên Nhi ánh mắt rơi vào trong Xích Đế đại quân ở hậu phương áp trận, nơi đó diễm hỏa trùng thiên, phượng hoàng bay múa, hỏa diễm cháy hừng hực, đem biển cả thiêu đến sôi trào. Trong hỏa diễm, hình thành cửu thủ phượng hoàng bay lượn tại thiên cung ở giữa dị tượng. Xích Đế Tề Hạ Du, chính là ta cùng Nguyệt Thiên Tôn liên thủ nằm vùng một cái ám kỳ. Nam Đế Chu Tước đi vào bên cạnh nàng, ánh mắt cũng rơi vào trên cửu thủ phượng hoàng kia, nói, nàng là ta cùng Nguyệt Thiên Tôn đệ tử. Xếp vào đến trong thiên đình, nàng nếu như đột nhiên xuất lĩnh nàng dưới trướng xuất thủ, có thể cùng chúng ta hình thành ba mặt giáp công chi thế. Phá 39 lộ quân hầu thương vong cũng không lớn. Yên Nhi nói, như vậy, Xích Đế vì sao không có xuất thủ? Nàng đang chờ cái gì? Nam Đế Chu Tước chần chờ một chút, nói, năm đó nàng làm phản rồi Địa Mẫu Nguyên Quân, đầu nhập vào Nam Thượng Hoàng, lại bị Minh Nhai Thái Tử bắt, phản bội Nam Thượng Hoàng đầu nhập vào thiên đình. Đây là ta cùng Nguyệt Thiên Tôn quyết định kế sách. Ta lo lắng nàng. Nàng không muốn nói thêm xuống dưới. Yên Nhi nói, ngươi lo lắng nàng đã không bỏ được thiên đình quyền thế. Nam Đế gật đầu, thiên đình đã phong nàng là thiên tôn, thiên đế phía dưới, vô số chúng sinh chư thần phía trên. Chỉ cần trở thành thập thiên tôn, trầm mê ở trong quyền thế, liền cũng không còn cách nào quay đầu. Muốn cho nàng quay đầu, biến thành ta cùng Nguyệt Thiên Tôn ám kỳ, chỉ có một trận đại thắng, để nàng hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà chàng thắng lợi này, Yên Nhi trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng mà chàng thắng lợi này, không có khả năng xuất hiện tại Nam Hải. Hiện tại, Xích Đế Tề Hạ Du còn chưa quyết định. Nếu như nàng quyết định, tự mình xuất lĩnh Nam Thiên Bán Thần Đại Quân xuất kích, như vậy chính là nàng triệt để trở thành thập thiên tôn thời điểm, lại không trở về khả năng. Trận này quyết định nguyên giới cùng Duyên Khang vận mệnh, từ đâu mà đến? Tây Thổ. Nhạc Đình Ca cho dù là chung quanh đều là xinh đẹp giai nhân, giờ phút này trên mặt cũng không có bất luận cái gì dáng tươi cười, ngước đầu nhìn lên lấy thượng thương chư thiên, nơi đó, Bạch Đế xuất lĩnh 27 lộ quân hầu, kiến tạo tường đồng vách sắt lũy bích thành, song phương chi chiến hết sức căng thẳng. Duyên Phong Đế hạ chỉ, để Nhạc Đình Ca phụ trách Tây Thổ chi chiến, nhưng mà Nhạc Đình Ca đi vào Tây Thổ đằng sau, mới phát hiện nơi này có thể nói là trong Duyên Khang lãnh địa yếu kém nhất một vòng. Năm đó nguyên giới bài trừ phong ấn, dẫn đến Tây Thổ treo cô độc ở bên ngoài, cùng Duyên Khang không còn giáp giới, biến thành thuộc địa. Tây Thổ có thể duy trì, dựa vào là Chân Thiên Cung cung chủ Hùng Kỳ Nhi cùng Thượng Thương Hư Sinh Hoa, đối với Tây Thổ khống chế, Duyên Khang lại thành lập cổng truyền tống, thuận tiện giao thông cùng mậu dịch vãng lai. Duyên Khang biến pháp, Tây Thổ cũng trở thành trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhưng dù sao địa lý quá xa, lại thêm Hư Sinh Hoa không tại, phòng ngự Tây Thổ trở thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Tây Thổ có Chân Thiên Cung cùng Thượng Thương Học Cung hai đại thánh địa này, cũng may còn có Tây Đế Bạch Hổ ở chỗ này thành lập tòa thứ ba thánh địa, Bạch Hổ thần tộc rất nhiều muội tử võ lực cường hãn, cũng sinh hoạt ở nơi này. Nhưng mà binh lực thực sự quá ít. Tây Thổ lồng lộng dãy núi hồ nước dòng sông, đều bị Tây Thổ các nữ tử hoán linh, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, thảo mộc giai binh, cùng Bạch Đế đại quân chống lại. Nhạc Đình Ca đã từng là Thiên Đình Thiên Sư thứ nhất, uy danh hiển hách, nhưng mà không bột đố gột nên hồ. Tây Thổ thần ma quá ít, để hắn cũng giật gấu vá vai. Cũng may Tây Thổ nữ tử hoán linh pháp thuật cực kỳ lợi hại, điểm hóa sơn thủy cỏ cây, đều có thể biến thành sinh linh. Nhưng dù vậy, Nhạc Đình Ca cũng cực kỳ cố hết sức, mà lại, Tây Đế Bạch Hổ mặc dù chiếu ảnh giáng lâm, nhưng bản thể chưa đến, đối với Tây Thổ duy trì cũng không lớn. Bạch Hổ có chần chờ, cảm thấy Duyên Khang chưa hẳn có thể thắng, bởi vậy không muốn đem chính mình chủ yếu binh lực đưa tới. Nhạc Đình Ca lòng dạ biết rõ. Bây giờ Tây Thổ đã cùng Tây Cực Thiên thành lập linh năng đối thiên kiều, Tây Đế cùng Tây Cực Thiên Bạch Hổ thần tộc đại quân giáng lâm cũng không khó khăn. Tây Đế Bạch Hổ sở dĩ chậm chạp không quyết là cảm thấy Duyên Khang thất bại, nàng không muốn đem tất cả hy vọng đều ném tới nơi này. Lúc này, vô luận chiến trường nào, chỉ cần có một cái chiến thắng, một trận đại thắng, liền có thể thay đổi thế cục bất lợi. Nhạc Đình Ca phun ra một ngụm chọc khí, ngửa đầu nhìn xem từ thượng thương đánh tới thiên đình hổ lang chi sư. Bỗng nhiên cắn răng một cái, vô luận như thế nào, đều muốn đứng vững, trèo chống đến một trận đại thắng tin tức truyền đến. Phía Bắc nguyên giới, Khảm Địa Băng Nguyên, Sóc Phương Thành. Nơi này trời đông giá rét, băng thiên tuyết địa, Khảm Địa Thần Thành là từng tòa băng thành. Ngụy Tùy Phong đứng tại Sóc Phương Thành trong gió lạnh, ngóng nhìn đối diện, chỉ gặp Bắc Thiên Hắc Đế Niên Quan Hà xuất lĩnh 40 lộ quân hầu, cùng Ma Tổ Đại Hắc Thiên Liên Quân, ma thần số lượng nhiều, bày khắp băng nguyên. Ngụy Tùy Phong sau lưng là năm đó đi theo hắn Vũ Lâm Quân, ngoại trừ Vũ Lâm Quân bên ngoài, còn có Khảm Địa Quân coi giữ, trên thân không có áo giáp, chỉ mặc thật dày áo khoác, đem thân thể nhét phồng lên. Bọn hắn trên lưng, cõng Huyền Vũ Đại Đế Bắc Đế Thần Binh, Ngũ Lôi Hồ, trừ cái đó ra, trong thành trong bảo khố chất đầy Duyên Khang luyện chế các loại Ngũ Lôi Hồ, Bạch Hổ Thần Binh, Chu Tước Chiến Xa, Thanh Long Đao loại hình đồ vật, mô phỏng tứ đế thần binh luyện. Ngụy Tùy Phong xoa xoa đôi bàn tay, biến mất trên lông mày treo vụn băng. Cười nói, trận chiến này, khó đánh, Bắc Thiên 40 lộ quân hầu, lại thêm Đại Hắc Thiên lão tiểu tử kia, đẩy cũng có thể đem ta săn bằng. Đáng hận Huyền Vũ nhị đế vẫn là không dám trực tiếp giáng lâm, cùng thiên đình sống mái với nhau. Hai vợ chồng này, thực sự quá cẩn thận. Ục ục, to rõ tiếng kèn vang lên, thiên đình ma thần 40 đường ma thần chia con đường khác, vòng qua Sóc Phương Thành, hướng Khảm Địa mặt khác thần thành xuất phát. Hỏng bét, đây là dẫn xa xuất động. Niên quan Hà lão hồ ly này. Nhìn ra Sóc Phương phòng ngự mạnh nhất, thế là liền tiến công mặt khác thần thành, khiến cho ta không thể không ra khỏi thành cùng hắn quyết chiến. Ngụy Tùy Phong cắn răng, vung lên chiến kỳ, Vũ Lâm quân tướng sĩ cùng nhau thôi động pháp lực, Khảm Địa to lớn mặt băng lập tức vỡ ra, từng chiếc mỹ lệ chiến hạm phá băng mà ra. Ngụy Tùy Phong đem người giết ra thành đi, quát, tế thần binh. Vũ Lâm quân cùng Sóc Phương thành quân coi giữ đi theo phía sau hắn công kích, từng thanh ngũ lôi hồ phóng lên tận trời. Miệng hồ lô mở rộng, ngũ đại vân lôi che khuất bầu trời, trên băng nguyên, lôi rơi như mưa. Nhưng mà 40 lộ quân hầu chia binh tiến đánh mặt khác thần thành chỉ là kế dụ địch, chờ đợi Ngụy Tùy Phong xông ra Sóc Phương Thành, Đại Hắc Thiên xuất lĩnh ma tộc đại quân cùng 40 lộ quân hầu liền bọc đánh tới. Ngụy Tùy Phong trầm ổn ứng chiến, nhưng mà lại biết trận chiến này chỉ dựa vào Khảm Địa Duyên Khang, tướng sĩ không kiên trì được bao lâu, nhất định phải có Bắc Đế Huyền Vũ duy trì. Mà để Bắc Đế Huyền Vũ vợ chồng quyết định, nhất định phải là một trận trước nay chưa có thắng lợi. Chàng thắng lợi này là cải biến chiến cuộc mấu chốt. Đông Hải, trên thuyền cờ xí tung bay, Giang Bạch Khuê tọa trấn tại Đông Hải Giang Lăng Hùng Quan trước, ngóng nhìn Đông Thiên Thanh Đế đại quân xuất hiện trên mặt biển. Duyên Khang đã tận khả năng điều động càng nhiều thần ma, nhưng mà so sánh Đông Thiên Thanh Đế thần ma đại quân, Duyên Khang lực lượng cả nước cũng chỉ có Thanh Đế đại quân một thành nhiều. Đông Thiên Thanh Đế lần này xuất lĩnh Đông Thiên 60 lộ quân hầu, Thiên Giang, Đông Hàm, Tây Hàm, Thiên Phúc, Kỵ Quan, Sa Kỵ, Trận Sa, đều là thiên đình cường đại nhất chư hầu thần ma đại quân. Thanh Đế cũng không có nóng lòng xuất chiến, mà là trước tiên xây dựng cơ sở tạm thời, thận trọng từng bước, không ngừng tới gần, không có chút nào khiêu chiến ý tứ. Thanh Đế dùng binh, giọt nước không lọt. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê ngóng nhìn Đông Thiên Thanh Đế thần ma đại quân khí tượng, thản nhiên nói, không hổ là ngự thiên tôn ngộ đạo chi thụ. Nhưng cũng tiếc chính là, Thanh Đế trí tuệ không đủ, Hạo Thiên Đế cho hắn 30 lộ quân hầu, ta không thắng nổi hắn. Cho hắn 60 lộ quân hầu, hắn khống chế không nổi, hắn không thắng được ta. Mới không xứng nó vị, là hắn bại vong chi đạo. Giang Bạch Khuê vung lên lệnh kỳ, dẫn binh ra khỏi thành, bây giờ nhìn chính là lão sư trước kiến công, hay là ta trước thành công rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có thần nhân từ Giang Lăng trong cổng truyền tống xông ra, thần tình kích động không hiểu, kêu lớn, thắng. Vô Ưu Hương đại phá thiên hà thủy sư, đại hoạch toàn thắng. Giang Bạch Khuê khóe mắt run lên, thấp giọng nói, lão sư, ngươi hay là cao hơn một bậc. Xuất binh. Giang Lăng Duyên Khang thần ma đại quân phóng tới Đông Hải, các quân chia làm các loại trận thế, vô cùng phức tạp, biến hóa vô tận, Duyên Khang đại quân một bên công kích, một bên biến hóa trận thế. Từ nhỏ nhất 5 người một ngũ, 10 người một đội, 20 người một lưỡng, 100 người một tốt, 500 người một lữ, 2.500 người một sư, 5 sư làm một quân. Các loại trận pháp không ngừng biến hóa, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, toàn bộ tại trong điều khiển của Giang Bạch Khuê. Hắn trận pháp chi đạo, cẩn thận không gì sánh được, còn thắng Yên Vân Hề. Hắn điều khiển năng lực, đạt tới cực hạn đỉnh phong. Đáng tiếc Thanh Đế quá cẩn thận, nếu không trận đầu này đại thắng, chắc chắn là của ta. Vô Ưu Hương đại thắng tin tức thông qua từng tòa cổng truyền tống, truyền đến Nam Cương Nam Hải, truyền đến Tây Thổ, truyền đến Khảm Địa, lập tức những tin tức này lại thông qua linh năng đối thiên kiều, mang đến Tây Cực Thiên, Bắc Cực Thiên, cùng những chư thiên vạn giới khác. Thiên đình khí thế hùng hổ, chinh phạt nguyên giới, Thiên Hà Thủy Sư tại nguyên giới nội địa đánh với Vô Ưu Hương một trận, Văn Thiên Các đại phá Thiên Hà Thủy Sư, Trúc Thiếu Bình dẫn tàn quân thua chạy, Thái Âm Nương Nương bị thương đi xa, Ngũ Sa đại quân toàn quân bị diệt. Sau trận này, Thiên Hà Thủy Sư vô số thuyền bị bắt làm tù binh, Thiên đình trọng khí bị đoạt, hao tổn thảm trọng, tù binh vô số. Thiên Hà chi thủy bị nhiễm đến màu đỏ tươi. Tin tức lan truyền nhanh chóng, gây nên chư thiên chấn động. Tây Thổ, trong chiến trường, Nhạc Đình Ca đứng ở trong huyết hải, máu me đầy mặt, nhưng lại ngẩng đầu lên, cười hắc hắc lên tiếng đến, Khai Hoàng Thiên Sư thứ nhất Văn Thiên Các, tuy là bại tướng dưới tay ta, nhưng là trận chiến này, hắn thắng được xinh đẹp. Nhưng thấy trên bầu trời kim quang đầy trời, linh năng đối thiên kiểu quang mang trở nên không gì sánh được thô to, vô số Tây Cực Thiên Bạch Hổ thần tộc thần nữ toàn thân mặc giáp trụ, ngay tại thông qua linh năng đối thiên kiểu giáng lâm. Mà ở thiên ngoại, Tây Cực Thiên bị một cỗ lớn lao lực lượng dẫn dắt, hướng nguyên giới Tây Thổ tới gần. Tây Đế sắp giáng lâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên bầu trời, quần tinh hỗn loạn, đó là Tây Đế đang triệu hoán chính mình tổ địa, đem tổ địa từ Tây Cực Thiên kéo tới tạo thành dị tượng. Nếu như Tây Đế tính cả tổ địa cùng một chỗ giáng lâm, chỉ sợ chính là giống như thiên tôn chiến lực. Đột nhiên, trong linh năng đối thiên kiều bay ra một kiện thánh vật, lại là một cây chiều dài kinh người kèn lệnh vàng óng ánh, Tây Đế chưa giáng lâm, Tây Cực Thiên thánh khí cũng đã xuất hiện. Kèn lệnh kia không người tự động, đột nhiên chỉ nghe ục ục một tiếng huýt dài, to lớn chiến tranh hào giác thổi lên, Nhạc Đình Ca cùng Tây Thổ một đám tướng sĩ lập tức chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, khí huyết trong lúc đó thịnh vượng hơn 10 lần, vô luận thần thông hay là thần binh uy lực đều từ thẳng tắp tăng lên. Tiếng kèn thôi động bọn hắn trong lòng chiến ý, thúc đẩy bọn hắn đi cùng địch nhân quyết chiến, để bọn hắn trong lòng tràn đầy một loại chiến vô bất thắng tín niệm. Bạch Đế trong lòng giật mình, Tây Cực Thiên Thánh, khí kia tiếng kèn để hắn xuất lĩnh Thiên Đình đại quân khí huyết phi tốc khô bại, trong lòng không khỏi sinh ra địch nhân không thể chiến thắng suy nghĩ. Tây Đế Bạch Hổ chính là thái cổ thời đại chiến tranh cổ thần, trưởng quản chiến tranh. Tây Đế chưa ra, kèn lệnh tới trước, lớn tiếng dọa người, lại thêm vọt tới Tây Cực Thiên đại quân, hắn trận chiến này chỉ sợ bại nhiều thắng ít, nhất định phải cướp đoạt thần binh. Bạch Đế thôi động Bích Huyết Tú Kỳ Kinh, lập tức cờ gì bao phủ đại quân, cao giọng nói, Tế Thiên Môn. Ầm ầm, tổ đỉnh Tây Thiên Môn từ từ bay lên, kim quang bắn ra bốn phía. Bạch Đế thôi động Tú Kỳ Kinh, nhưng gặp Tây Thiên Môn hai ngọn núi lớn ở giữa, đạo đạo kim quang bốn phía bay ra, như là vô số thanh kim kiếm quét về phía Tây Thổ tướng sĩ. Nhạc Đình Ca lập tức thay đổi trận thế,